đổi mới 145 hoàn bộ 02, 129 bộ 3 14 tác giả ta ăn Momo. Chương 1. Ta gọi Phương Phàm, năm nay 15 tuổi, sơ tam đệ tử, liền đọc ở Dung Thành một khu nhà bình thường sơ trung, thành tích giống như, tính cách hướng nội, chỉ có số ít mấy người bằng hữu, này vẫn là bởi vì mẹ ta nguyên nhân. Mẹ ta kêu Tô Tử Hàm, năm nay 36-37 tuổi trai phải, có thể tại nàng như vậy tuổi tác lại trở thành Dung Thành phó thị trưởng. Khó có thể tưởng tượng, tại nàng cái này tuổi tác liền đang làm phó thị trưởng, bực này vinh quang, là ngàn vạn nữ nhân cả đời đều khó có thể với tới, cũng là ngàn vạn nam nhân đều khó có thể làm được. Nhưng là mẹ ta lại làm được rồi, có lẽ là bởi vì nàng cố chấp, tài năng của nàng, hoặc là nàng mỹ lệ. Giống như, mẹ ta rất mỹ lệ, có thể nói trừ bỏ nàng là phó thị trưởng cái thân phận này ở ngoài, nàng mỹ lệ cũng là ngàn vạn nữ nhân khó có thể với tới. Cái này không phải là ta tự biên tự diễn, mà là bởi vì trên Internet đã từng muốn làm quá một cái điều tra đầu phiếu, mẹ ta ảnh chụp cũng bị dán đi vào, tuy rằng đó là nàng lúc làm việc ảnh chụp, nhưng đặt ở một đống mỹ nữ minh tinh bên trong, mẹ ta lại vẫn là độc lĩnh phong tao, thành công cướp lấy thứ nhất. Mà ta nghĩ, trừ bỏ nàng mỹ lệ ở ngoài, điều quan trọng chính là khí chất của nàng, có lẽ mới có thể thắng thứ nhất ha. Nhưng đây chẳng qua là nhất việc nhỏ xen giữa. Ta chỉ là ngẫu nhiên tại võng phía trên nhìn đến, trở về cầm lấy cho mẹ ta nhìn một lần, nàng duy nhiên cười, sau đó nói này có cái gì, mẹ ngươi ta lúc còn trẻ bộ dạng, so đây càng mỹ đâu. Đúng, mẹ là đẹp nhất, ta cũng như vậy cho rằng, vẫn luôn như vậy cho rằng, sẽ không cải biến. Sơ tam gặp phải chính là rất nặng việc học, mỗi ngày trên cơ bản đều là ôn tập, kiểm tra, lại ôn tập, thi lại thử. Như thế lặp lại tuần hoàn. Ta thích ứng, cũng dần dần chết lặng. Ta cố gắng muốn đem thành tích thi tốt, đáng tiếc trời không chiều nhân nguyện, có lẽ ta trời sinh cũng không phải là khối này liêu, cho nên thành tích của ta một mực không thể đi lên, thuộc về trung đẳng. Mẹ ta có đôi khi nhìn đến ta lo lắng bộ dạng cũng hội an ủi ta, ta khi đó cũng có tin tưởng, nhưng là lặng yên ở giữa nhìn đến mẹ ta trong mắt hiện lên nhất chút bất đắc dĩ, ta một chút liền nhụt chí. Về sau nỗ lực vài lần, cảm thấy thật sự thi không khá, cũng liền hãy còn bỏ qua. Hôm nay là thứ bảy, cuối cùng có thể nghỉ hai ngày rồi, ta nguyên vốn chuẩn bị ngủ cái đại giấc thẳng, tuy nhiên lại bị mẹ ta theo bên trong ổ chăn lôi đi ra. Đại buổi sáng, ngủ cái gì mà ngủ, rời giường. Mẹ ta đứng ở bên giường nói. Ta dưới hông chợt lạnh, ý thức được cái gì, vội vàng dùng hai tay che hạ bộ, lúc này ta liền chỉ mặc một cái quần lót. Là nhân đều biết nam nhân buổi sáng hồi thần bột cứng buổi sáng, cho nên ta chỗ đó sớm liền đỉnh, ta cũng cứ như vậy che, để tránh bị mẹ ta nhìn đến. Xì một tiếng, mẹ ta khẽ cười đi ra, nói che cái gì che, ta sớm đã nhìn thấy. Ta ngượng ngùng cười, có chút tức giận bất quá, bỗng nhiên mẹ ta nhíu lên lông mày còn nói bất quá đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Phàm Phàm, ngươi vật kia như thế nào nhỏ như vậy. A, ta không cười được. Mặt đỏ lên, nói mẹ, ngươi nói cái gì đó. Mẹ không đùa giỡn với ngươi, ngươi đứa nhỏ này hại cái gì xấu hổ a? Ta mà là ngươi mẹ, đương nhiên phải quan tâm cái này. Mẹ ta nói, ngươi nhưng là phó thị trưởng a, không có việc gì quan tâm cái này làm cái gì. Ta nói, ngươi là con ta có thể không liên quan tâm sao? Như vậy đi, đợi mẹ có rảnh rỗi, liền dẫn ngươi đi bệnh viện đem bao bì cắt, có lẽ có thể tốt lên một chút. Nhân lúc ngươi bây giờ không thành năm, còn có phát dục khả năng. Ta muốn cười, có thể xem ta mẹ cũng là gương mặt nghiêm túc bộ dạng, ta vừa cười không ra, chỉ cảm thấy mẹ ta đối với ta quan tâm, rất là rõ ràng, lòng ta cực kỳ cảm động. Từ nhỏ đến lớn, mẹ ta đều đối với ta rất tốt, từ ta 7 tuổi năm ấy, phụ mẫu hai người ly hôn sau đó, ta một mực theo lấy mẹ ta, có lẽ nàng trong thường ngày thực bận rộn, nhưng nàng lúc nào cũng là tìm chiếu cố ta. Sợ ta có một chút không tốt, cho nên ngay cả ta vật kia có chút tiểu đều bị nàng chú ý tới. Mới đầu ta có một chút không thèm để ý, nhưng là, đã đến thời kỳ trưởng thành lòng ta bên trong nhưng cũng minh bạch, nếu như ta thứ này quá nhỏ, kia thật là có một chút không bình thường, có đôi khi ta nhìn thấy khác cùng thế hệ đồng học, bọn hắn đều so với ta đại. Nhìn đến ta mặt đỏ, hình như có chút ngượng ngùng, mẹ ta cũng không có tiếp tục liền cái đề tài này tiếp tục, nói tốt lắm. Mau dậy giường a, hôm nay ta mang ngươi đi chơi. Thật ta không tin. Đương nhiên là thật, mẹ có đoạn thời gian không bồi ngươi, ngươi không phải là một mực muốn đi Đoạn Long Sơn ngoạn ư, còn nghĩ nhìn mặt trời mọc, đi thôi, hôm nay chúng ta liền đi. Mẹ ta cười nói, kia mẹ công tác của ngươi, ta có chút do dự. Không cần lo lắng, ta tất cả an bài xong. Âu ra, ta cao hứng theo phía trên giường nhảy lên, nhất thời không chú ý, mặc lấy quần lót ta toàn bộ bại lộ ở tại mẹ tầm mắt bên trong, nàng không có gì để ý, ngược lại hiểu ý cười, cũng không có cái gì ngăn cách, bởi vì ta là nàng âu yếm nhất con. Bởi vì phải đi chơi, cho nên ta rửa mặt chuẩn bị đều rất nhanh, chờ ta thay xong quần áo theo phòng ngủ đi ra, mẹ ta sớm liền đã chuẩn bị tốt, lưng bao mang theo ta rời khỏi nhà. Ta cùng mẹ là ở tại loại này biệt thự tiểu khu, bởi vì nàng là phó thị trưởng nguyên nhân, chỗ ở tự nhiên không có khả năng quá kém, cho nên hàng hiên không có gì dơ giấy bẩn thỉu kém tình huống xuất hiện. Đi ở mẹ bên người, ta ngửi được rất thơm hương vị, trừ bỏ nhàn nhạt hoa bách hợp mùi nước hoa ở ngoài, còn có mẹ trên người mùi thơm cơ thể, hỗn tạp tại cùng một chỗ, hình thành một cỗ phi thường đặc mùi khác. Không thể không nói, mẹ dáng người thật phi thường tốt. Do vì ra đi du ngoạn, cho nên mẹ không có mặc công tác của nàng trang, mà là đổi một kiện vừa không là quá chói mắt lại không phải là quá bình thường quần áo. Mẹ thân trên mặc một kiện ngắn tay cạn cổ áo hình chữ V miệng thức màu trắng đồ len áo lót, lộ ra hai đầu cánh tay ngọc làn da trơn bóng không rảnh, nàng no đủ ngạo nghễ thân trên tại hơi có nhanh đến quần áo đường cong lộ, mặc dù là cạn V thức cổ áo, có thể bộ ngực của nàng quá no đủ, ngạo nghễ đứng vững, tướng lãnh miệng thật cao trống lên, trướng phình phình, to lớn thật lớn. Mà bởi vì như vậy đối lập, mẹ vòng eo có vẻ phi thường tinh tế, giống như eo con ong, tinh tế động lòng người, mềm yếu, không xương, là tiêu chuẩn nhất rắn nước eo. Mà ở mẹ phía dưới là mặc một đầu màu đen kịp đầu gối váy ôm mông, mông của nàng bộ vành cao tròn trịa, nhất là tại váy ôm mông nhanh đến bao bọc bên trong, kia đường cong hoàn mỹ vô cùng kinh người, tái quá nàng thơm ngon bờ vai, tùy theo nàng xuống lầu thê thời điểm hai bên mông thịt một chút nhất thượng tại váy bên trong vặn vẹo, vô cùng sống động. Mẹ không có mặc tất chân, nàng cũng rất ít mặc tất chân, bởi vì nàng bắp chân vốn như dương chi bạch ngọc, bởi vậy không có mặc cái kia tất yếu, mà nàng trên chân ngọc mặc cạn giày cao gót màu đen, đi khởi lộ phát ra đát đát đát âm thanh, tựa như thế gian tối dễ nghe âm nhạc. Mẹ chính xác là quá đẹp, nếu là lúc trước ta căn bản nhìn không ra, nhưng bây giờ, ta đã là cái tiểu đại nhân, cho nên hoàn toàn có thể nhìn ra được mẹ mỹ lệ, xưng là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Tại lòng ta bên trong, chính là như thế. Tự tại chúng ta ở chính là lầu 2, cho nên căn bản không cần lên tàu thang máy, liền thuận theo cầu thang đi đến dưới lầu, rất nhanh mẹ theo bên trong bao lấy ra chìa khóa, cách không xoa bóp mở khóa, không xa một chiếc màu hồng Volvo xe hơi kêu hai tiếng. Ta cùng mẹ đến trong xe, từ mẹ lái xe, nhưng mà, mẹ phát động xe về sau, cũng là không có thúc đẩy, ngược lại hướng ta bên này nghiêng thân thể. Mẹ ngươi, làm cái gì vậy a? Ta cảm giác được mẹ trước ngực kia hai tọa ngạo nhân tuyết phong cách quần áo chen ép tại người của ta phía trên, còn có nàng trên người kia đặc biệt hương vị, để ta dường như muốn ngạt thở. Ken két, dây an toàn bị trục phía trên, mẹ cười trở lại chỗ tài xế ngồi phía trên, nói cho ngươi bao nhiêu hồi rồi, lên xe nhất định phải thắt dây an toàn. Biết rồi, lời này ta không biết nghe xong bao nhiêu lần. Mẹ không nói thêm lời, phát động xe, ly khai biệt thự tiểu khu. Ra tiểu khu, sau đó xe lái vào dòng xe cộ nhiều đường cái phía trên, qua một giờ ra khỏi thành, ước chừng chưa tới nửa giờ, mẹ cuối cùng lái xe đến Đoạn Long Sơn. Nơi này là một chỗ du lịch cảnh điểm, nhưng là bởi vì hôm nay thời tiết không tốt như vậy, nhân không có mọi khi nhiều, mẹ đem xe ngừng tốt sau đó, đeo lên nhất cặp kính mát, cầm lên bao, bảo ta cùng một chỗ xuống xe. Từ ở hiện tại mẹ là phó thị trưởng, cho nên đeo lên kính râm là phải. Bằng không bị người khác nhận ra sẽ không tốt. Nơi này không cần mua phiếu, cho nên ta cùng mẹ hướng Sơn Thượng đi đến. Hướng Sơn Thượng thời điểm mẹ trên mặt nụ cười biến mất một chút, chậm rãi trở nên lạnh lùng, không phải là bởi vì nàng tâm tình không tốt, mà là ta biết, nàng bình thường chỉ ở trước mặt ta cười, bình thường lúc ở bên ngoài, nàng đều là lấy lạnh như băng bộ dạng kỳ người, bởi vì như vậy mới tác dụng uy hiếp lực. Sự thật thượng cũng đúng là như thế. Mẹ ta một khi lạnh lùng sau khi thức dậy, ai đều không sợ, nam nhân đều sợ hãi. Cứ như vậy, chúng ta hướng Sơn Thượng đi đến, chúng ta tính toán hôm nay đến đỉnh núi, bởi vì ta muốn đi nhìn sáng mai mặt trời mọc, phi thường mỹ lệ, mà mẹ mang ta đến đúng là bởi vì cái này nguyên nhân. Đi gần một giờ, mẹ trắng nuột trán phía trên hơi hơi có mồ hôi hiện ra đến, mà ta cũng hơi mệt chút, cho nên đề nghị dừng lại nghỉ ngơi, vừa vặn ở phía trước có lương đình. Đi đến lương đình, mẹ sau khi ngồi xuống, no đủ phồng lên ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp hơi có dồn dập, mà ta cũng không biết tại sao, sau khi ngồi xuống, cảm giác trán nóng lên, đầu cũng là có chút mê muội, thân thể bủn rủn, ta không biết chính là, sắc mặt của ta đã có chút tái nhợt, mí mắt đánh nhau, thực nghĩ ngủ mất. Phàm Phàm, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa mẹ a, tại ta đã hôn mê phía trước, ta nghe được mẹ vội vàng kêu gọi tiếng. Không biết qua bao lâu, khi ta lúc tỉnh lại, ta phát hiện ta ngủ ở một cái xa lạ phòng ở bên trong. Mẹ, ta như nói mê mà nói. Phàm Phàm, ngươi thế nào, mẹ ở đây đâu? Một đạo quen thuộc thân ảnh ngồi ở người của ta bên cạnh. Ta làm sao vậy? Ta vẫn là cảm thấy có chút mệt. Ngươi bị cảm nắng, mẹ nói. À, ta không tin, chính mình như thế nào liền bị cảm nắng đâu. Đang lúc ta muốn mở miệng hỏi nhiều vài câu thời điểm đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Chương 2 huynh đệ. Nghe được tiếng gõ cửa, ta nghi hoặc một chút, mà mẹ hình như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng đi mở môn, bất quá tại mở cửa thời điểm mẹ vẫn là tương đối nhỏ tâm, lái chậm chậm môn, sợ có kẻ xấu. Môn chậm rãi mở ra, ta nhìn thấy một cái tinh tráng nam tử đứng ở ngoài cửa, bởi vì mẹ thân thể chặn tầm mắt của ta, cho nên ta thấy không rõ. Tỷ, con trai ngươi tỉnh lại không có, đây là ta chính mình nấu củ từ, hắn bị cảm nắng rồi, uống cái này, ngủ một đêm thượng có thể tốt. Nam tử kia nói, bưng lấy một cái nước tiểu hồ đưa cho mẹ. Mẹ do dự trong chốc lát, nhận lấy, nói cảm ơn nhiều a. Nam tử kia cười nói không có việc gì, tỷ, giúp người làm niềm vui vì sung sướng gốc rễ, các ngươi nghỉ ngơi đi, nếu như còn có chuyện gì tới tìm ta là được. Nam tử nói phải đi, mẹ ta làm hắn chờ một chút, nói xong cũng tiến đến chính mình bao bên trong tìm kiếm, mà ta mượn này cũng thấy rõ nam tử kia bộ dạng, ước chừng 40 tuổi, bộ dạng rất hòa thuận, mặc một bộ áo lót, quần cuốn lên, làn da đen, nhìn thường xuyên làm việc nặng. Mà đầu hắn thượng còn mang đỉnh đầu mũ rơm, nhìn bộ dạng hẳn là nơi này chọn sơn công. Mẹ ta tại bao tìm kiếm một chút, lấy ra tiền bao, theo bên trong lấy ra mấy tờ 100, nhưng đàn ông trung niên căn bản không muốn, không đợi mẹ ta đem tiền cầm lấy đi hắn liền rời đi. Là một không sai người, mẹ ta đóng cửa lại, cảm khái một câu, sau đó ngồi vào bên cạnh ta. Ta bị cảm nắng rồi, ngủ một giấc. Nhưng vẫn là cảm giác đầu có chút hôn mê căng đau, mẹ đem cái kia nước tiểu hồ thuốc canh đổ ra đến cho ta uống lên, ta này mới cảm giác được dễ chịu một chút. Có lẽ hôm nay vận khí của ta thực sự là vô cùng không tốt, không thôi bị cảm nắng, liền bên ngoài cũng hạ lên mưa tầm tã mưa to. Phiêu bạc mưa to, lạch cạch, đóng lại cửa sổ đều có thể nghe được, ta thật là đã lâu cũng chưa ngủ, mà mẹ quần áo cũng không cởi, liền tại bên cạnh giường ngồi bồi tiếp ta. Thời kỳ có một chút điện thoại đánh cho mẹ ta, nàng tránh né ta, xem bộ dáng là công sự, nàng là phó thị trưởng, vẫn là tương đối bận rộn. Kỳ thật nàng cũng có thư ký, là một nam thư ký, kiêm chức lái xe, bất quá ta mẹ rất ít dùng đến nàng, chính là đang làm việc thời điểm mới sẽ đem nàng kêu phía trên. Bình thường giống đi ra ngoạn loại chuyện này, mẹ ta đều là một mình mang theo ta đi ra, nàng yêu thích theo ta tại cùng một chỗ. Hơn nữa có ngoại nhân cũng không được tự nhiên. Ý chí của ta dần dần tinh thần sa sút, mí mắt đánh nhau, cuối cùng mau không kiên trì nổi, phía sau mưa bên ngoài tiếng cũng càng lúc càng lớn, ùng ùng không ngừng sét đánh, cứ như vậy, ta cũng cuối cùng đã ngủ. Nhất ngủ chính là một đêm, trực tiếp đến sáng sớm ngày thứ hai. Khi ta lúc tỉnh lại, phát hiện phòng ở trống rỗng chỉ có ta một người, mẹ ta căn bản cũng không tại, ta không có để ý. Bởi vì nàng là đi ra ngoài, như thế này liền có khả năng trở về. Nhưng mà, ta đợi chừng tốt một giờ, cũng là thủy chung không thấy bóng người của nàng, điều này làm cho ta có một chút nóng nảy. No mây mẩy ngủ một giấc, tinh thần của ta cũng đã khá nhiều, cho nên ta tính toán đi ra cửa tìm nàng. Nhưng mà, tại ta vừa mở cửa thời điểm xa xa nhìn đến mẹ ta kéo lấy một cái cậu bé hướng đến bên này đi qua. Ta sững sờ một chút. Người nam kia hài thực gầy, có thể nói gầy không kéo mấy, một đầu xóa tung hỗn độn mái tóc, trên mặt bẩn thỉu, dính lấy bùn đất, thân xác rơi xuống, mà hắn thân trên hoàn toàn không mặc quần áo, phía dưới chỉ mặc đầu trung quần, hai chân đánh xích, cứ như vậy đôi mắt vô thần bị mẹ ta kéo lấy, tựa như zombie. Ta rất kỳ quái, mẹ như thế nào kéo lấy như vậy một cái cậu bé trở về, phát hiện mẹ ta thần sắc cũng có điểm quái dị, hình như có chút bi thương, hơn nữa nàng kia sạch sẽ ngăn nắp quần áo phía trên cũng có một chút dơ giấy bẩn thỉu, nguyên bản nên một đầu nhu thuận đen nhánh mái tóc cũng dính bùn điểm. Ta nghĩ mãi không có lời giải, đương mẹ kéo lấy cậu bé đi đến trước mặt của ta đến thời điểm ta không khỏi nói mẹ. Không đợi ta nói xong, mẹ ngồi xổm xuống đến, đem cậu bé đẩy lên trước mặt của ta, Tường Hòa cười nói đến, Trung Nghiêu, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Phàm Phàm, là con ta, bất quá, từ nay về sau, các ngươi chính là huynh đệ, hắn lớn hơn ngươi, về sau, hắn liền là ca ca của ngươi, ngươi chính là đệ đệ của hắn, biết không? Cậu bé chết lặng, giống như không nghe được mẹ lời nói. Mà ta là có chút mờ mịt nhìn mẹ, lạnh lùng hỏi mẹ, đây là xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào đột nhiên nhiều cái huynh đệ? Là như thế này. Ta không muốn, không muốn, ta không muốn cái gì huynh đệ. Nhưng mà, không đợi mẹ nói xong, ta liền lớn tiếng rít gào vậy nói. Mẹ không thể tưởng được ta có thể như vậy, có chút cấp bách, liền kéo giữ ta, nói Phàm Phàm ngươi cài cấp bách, ngươi trước nghe ta nói có được hay không? Ta tức giận nói còn có cái gì có thể nói? Mẹ ngươi là không thích ta sao? Chỉ có ta mới là con của ngươi, người khác cũng không phải là. Ta cũng không muốn cái gì huynh đệ, dù sao có ta không hắn, có hắn không ta. Nói xong, không để ý mẹ lôi kéo, ta một chút liền xông ra ngoài đi ra ngoài. Phàm Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Mẹ tại đằng sau ta kêu to, nhưng mà, ta hồn nhiên coi như không nghe được, liền chạy như vậy đi ra ngoài. Ta trong lòng rất tức giận, bay nhanh đi ra ngoài. Bởi vì tối hôm qua xuống mưa to, đá phiến lộ cũng có vẻ ẩm ướt trượt, ta không cẩn thận té lộn mèo một cái, nhất mông ngồi ở trên đất, đau ứa ra nước mắt hoa. Đau đớn, lại tăng thêm mẹ mang về một cái không hiểu được cậu bé, lòng ta càng nghĩ càng buồn rầu, càng nghĩ càng phiền. Kỳ thật ta biết ta vì sao có thể như vậy, bởi vì ta cảm thấy, người nam kia hài đến đây, sẽ đoạt đi mẹ đối với ta yêu. Nghĩ vậy, ta càng nghĩ càng là phẫn nộ. Dứt khoát liền ngồi ở đàng kia, có đường nhân theo bên cạnh ta đi qua, ánh mắt cổ quái, như thế đau giống như, ta nghĩ tại bọn hắn trong mắt, ta khẳng định chính là cái kẻ ngu a. Ta đợi đã lâu, nhưng không thấy mẹ tới tìm ta, ta trong lòng càng trở lên tức giận. Ta đột nhiên đứng lên, trong mắt thả ra lạnh lùng quang mang, nắm lên hai đấm ta cái này trở về, bất kể là ầm ĩ vẫn là nháo, ta cũng phải làm cho mẹ đem người nam kia hài tiễn bước. Ta tuyệt sẽ không để cho hắn đến trong nhà của ta. Tuyệt không. Vì thế, ta kiên quyết xoay người hướng về kia cái tiểu quán trọ đi vào trong đi, suốt quãng đường nghĩ các loại phương pháp. Đến tới cửa, môn là đóng lấy, ta đè ép tay vịn, không có khóa trái, ta lại dán tại môn một bên lắng nghe một chút, bên trong nghe không được cái gì âm thanh, nhân không ở. Chẳng lẽ mẹ đem người nam kia hài tiễn bước rồi hả? Trong lòng ta vui vẻ. Liền vội vàng mở cửa, phòng ở xác thực không có người, nhưng mà, tại phòng vệ sinh bên trong lại truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, làm cho lòng ta một chút lại chìm đi xuống. Ta trầm mặt đi tới, cửa không khoa kín, môn một bên cùng khung cửa lưu hữu dài một thước độ rộng, ta đứng ở đàng kia, nhìn về phía bên trong, liếc mắt liền thấy đứng ở bên trong Trung Nghiêu. Ân, ta sửng sốt, như thế nào chỉ có Trung Nghiêu đứng ở đàng kia, mẹ đâu này? Trung Nghiêu chết lặng đứng ở đó, tựa như một cây cọc gỗ tựa như, đôi mắt vô thần, tựa như rối gỗ giống như, hắn phía dưới cũng chỉ mặc lấy một đầu trung quần, đánh đi chân trần, sinh động tựa như TV tin tức series cái kia một chút chiến loạn đứa nhỏ giống nhau. Nguyên bản ta đối với hắn còn rất giận phẫn, chính là nhìn đến hắn cái bộ dạng này, ta lại không khỏi có chút tối sinh lòng trắc ẩn, cảm thấy hắn quá mức đáng thương một chút. Nếu như là lời nói của ta, giống hắn như vậy. Chỉ sợ so với hắn còn không chịu nổi a. Ta như vậy nghĩ, đột nhiên chợt nghe bên trong vang lên một cái âm thanh Trung Nghiêu, đem quần cởi xuống a gì? Rửa cho ngươi tắm. Mẹ, đây là mẹ âm thanh. Ta vốn là cho rằng mẹ không ở, nhưng là không nghĩ tới nàng lại đang bên trong, có khả năng là bị môn ngắn lấy rồi, cho nên ta nhìn không thấy nàng. Trung Nghiêu đối với mẹ lời nói tốt như không nghe đến, cũng không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Sau một lát, chợt nghe được mẹ ta nhẹ nhàng thở dài, nói Trung Nghiêu à, tuy rằng ba ngươi không ở, nhưng là đừng sợ, A Di đều nghe theo cố ngươi, sẽ không tiếp tục cho ngươi chịu khổ rồi, đến, mau cởi quần áo à, tắm nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Ta nghĩ vọt vào, nhưng nghe đến mẹ lời nói, ta cũng là sửng sốt, Trung Nghiêu ba ba không ở. Chẳng lẽ đây là mẹ đem hắn mang về thu dưỡng lý do? Trung Nghiêu ba ba là ai, nên không có khả năng là. Ta nghĩ đến tối hôm qua cái kia hiền lành đàn ông trung niên, hắn phải là Trung Nghiêu ba ba à. Phụ thân chết. Ta đột nhiên đồng tình lên cái kia chết lặng cậu bé, đổi lại là ai, chỉ sợ đều có thể như vậy. Mẹ mặc dù là phó thị trưởng, có địa vị cao, trong thường ngày đối với người nào đều lạnh như băng, nhưng ta biết nàng rất hiền lành. Khả năng đây là nàng đem Trung Nghiêu mang về nguyên nhân a. Nghĩ vậy, ta có một chút thoải mái, hơn nữa hiểu mẹ. Có lẽ là bởi vì Trung Nghiêu đứng ở đàng kia không nhúc nhích nguyên nhân, qua hơn một phút đồng hồ, bất đắc dĩ phía dưới, một đôi thon thon tay ngọc đưa về phía Trung Nghiêu, chỉ thấy tại Trung Nghiêu eo hông hai bên, các hữu một cây xanh nhạt ngón trỏ kéo giữ Trung Nghiêu quần lót, muốn đem quần kéo xuống. Trung Nghiêu thở ơ, vì thế... Chỉ thấy mẹ cái kia song tay ngọc nhẹ nhàng dùng sức, một chút đem Trung Nghiêu trung quần hướng xuống kéo lại đi. Mẹ a một tiếng thét kinh hãi, ta không biết mẹ tại kinh hô cái gì, này âm thanh bao gồm hoảng hốt trương cùng ngoài ý muốn, ta không thể nhìn thấy nàng biểu cảm, nhưng ta nhìn thấy Trung Nghiêu không mặc quần lót, cho nên mẹ tại đem Trung Nghiêu trung quần kéo xuống sau đó, chỉ thấy Trung Nghiêu hông phía dưới treo một cây rất lớn dương vật. Trung Nghiêu dương vật nhuyễn nằm sấp treo, so với ta lớn hơn nhiều. Ta mắt liếc một cái, có ít nhất 15cm, cũng chính là 15cm dài, mà của ta mới 7-8cm trái phải, cho nên Trung Nghiêu dương vật so với ta trưởng nhiều lắm. Này vẫn là không có cưng rắn chiều dài, phải biết nam tính dương vật cương lên sau đó, chiều dài ít nhất có thể tăng trưởng 1/3. Ta thực khiếp sợ, Trung Nghiêu dương vật thế nhưng dài như vậy, hơn nữa còn có chút thô, bất luận theo phương diện nào nhìn đều so với ta hùng vĩ. Lúc này ta biết mẹ vì sao kinh hô, có khả năng là mẹ một mực xem ta quá nhỏ, cho nên một chút nhìn đến lớn như vậy, cho nên mới sẽ rất kinh ngạc a. Chính là thật sự có chút nhìn không ra, Trung Nghiêu thực gầy, vật kia cư nhiên sẽ như thế chi to dài, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Trong phòng vệ sinh mẹ tạm dừng trong chốc lát, giống như là tại đem kinh ngạc đè xuống, mà Trung Nghiêu tắc phảng phất là không nghe được mẹ kinh ngạc tiếng kêu, vẫn là sự tại đó bên trong bất động. Tùy ý mẹ thi vì. Ai, vẫn là A Di tới giúp ngươi tắm rửa a. Phía sau cửa mẹ nói. Sau đó, mẹ cúi người xuống, bang Trung Nghiêu đem cởi xuống trung quần theo bên trong hai cái chân thoát ra đi. Cái này Trung Nghiêu chính là thân thể trần truồng đứng ở đàng kia rồi. Toàn bộ bại lộ tại trong không khí, cũng bại lộ ở tại mẹ mắt bên trong. Chương 3 tắm rửa. Trong phòng vệ sinh một mảnh tĩnh mịch, nghe không được cái gì âm thanh, một lát sau. Ta chợt nghe đến mẹ nói Trung Nghiêu, A Di cho ngươi múc nước, ngươi tự mình rửa được không? Còn là theo lúc trước giống nhau, Trung Nghiêu bất phi sở động, ngoảnh mặt làm ngơ, mẹ gặp Trung Nghiêu không có động tĩnh, nhẹ khẽ thở dài một tiếng, tiếp lấy ta chỉ nghe thấy bên trong phát ra một điểm âm thanh, giống như là chậu đặt ở mặt đất âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp nhường tiếng. Qua mười mấy giây về sau, thủy tiếp hảo rồi, đã có hoa lạp lạp tiếng nước vang lên. Vậy hẳn là mẹ tại xoa khăn mặt, kế tiếp nên cấp Trung Nghiêu tắm a, lòng ta như vậy nghĩ. Quả nhiên, ta nhìn thấy mẹ tay cầm lấy một khối mang thủy khăn mặt đưa đến Trung Nghiêu trên cổ, mẹ dùng sức theo bên trong khăn mặt bài trừ thủy, chậm rãi cấp Trung Nghiêu tắm đứng lên từ. Mẹ động tác rất là nhẹ nhàng, phi thường tinh tế, nàng dùng tay ngọc nhéo khăn mặt, làm thủy theo bên trong khăn mặt bị nhéo đi ra sau đó trượt xuống đến Trung Nghiêu kia bẩn thỉu trên người. Mà Trung Nghiêu là thủy chung đôi mắt vô thần, không có gì động tĩnh. Cứ như vậy, mẹ dùng nước cấp Trung Nghiêu dính đầy phía trên thân thể, bỗng nhiên liền ngừng xuống, nhất thời đã không có động tĩnh, trong lòng ta nghi hoặc, mẹ đây là tính toán không tiếp tục nữa sao? Đáng tiếc ta nghĩ xóa, một lát sau, mẹ lại cầm lấy mang thủy khăn mặt, lần này nàng không tiếp tục ở sau cửa rồi, mà là đi đến Trung Nghiêu phía sau, lúc này ta mới nhìn rõ mẹ bộ dạng. Lúc này mẹ vẫn là ngày hôm qua thân xuyên qua, chẳng qua giày cao gót đổi thành dép lê, lộ ra kia tinh xảo đáng yêu ngón chân, cùng với trắng nõn như ngọc hương chân. mẹ cầm lấy khăn mặt đứng ở Trung Ngưu phía sau, một cái tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở Trung Ngưu một bên trên vai, mà nàng khom eo bộ, hơi hơi cúi người, dùng ướt át khăn mặt tại Trung Ngưu sau lưng thượng lau. Đây là bởi vì thân cao nguyên nhân, dù sao Trung Ngưu thân cao chính là tụ lại ngực của nàng. Mà mẹ như vậy cúi người xuống, trước ngực nàng sẽ không miễn có chút đi hết, nàng mặc chính là màu trắng tuyết phượng áo lót, mặc dù là cản vê thức cổ áo, có thể bởi vì nàng khom eo đến, nàng no đủ cao ngất hai vú sẽ không miễn thế đại lực trầm có chút phía dưới chìm, bộ ngực chỗ làn da một mảnh tuyết trắng trong suốt, trơn bóng mọng nước, có hôi hổi nhiệt khí đập tại nàng làn da phía trên, thế cho nên làm nàng chỗ đó hiện đầy mồ hôi lấm tấm. Nàng ngực tàng tại quần áo bên trong phòng kia hai cái tuyết cầu nặng trịch, cũng may có áo ngực trói buộc không có bạo nổ ra, nhưng vẫn có cường đại thị giác lực đánh vào, màu đen viền gen hoa chậm rãi cùng cổ áo bên cạnh trọng điệp đến cùng một chỗ. Mẹ hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, nàng tuyệt mỹ gò má cũng có một chút đỏ bừng, có khả năng là kia nước ấm quá nóng nguyên nhân. Mẹ động tác quá ôn nhu, cũng đối với Trung Ngưu quá chiếu cố, nàng không chỉ có dùng ướt át khăn mặt cấp Trung Ngưu lau thân trên, còn dùng ướt át khăn mặt lau đi Trung Ngưu mông, mặc dù có Trung Ngưu ngắn lấy, nhưng là ta nghĩ hẳn là như vậy. Ta không khỏi có chút ghen tị, từ ta 12 tuổi sau đó, mẹ liền không nữa giúp ta tắm, loại đãi ngộ này nguyên bản nên thuộc về ta một người mới đúng, nhưng bây giờ là bị Trung Ngưu hưởng thụ đi. Bất quá, nghĩ đến Trung Ngưu phụ thân chết rồi, ta lại thoải mái, cho hắn đãi ngộ như vậy lại như thế nào, dù sao chỉ có lúc này đây mà thôi. Cứ như vậy rằng có rất lâu, ta nhìn thấy mẹ mắt bên trong có một chút né tránh chi ý, tuyệt mỹ gò má càng ngày càng hồng, đột nhiên, nàng hít sâu một hơi, giống như là làm cái gì quyết định. Một đứa bé mà thôi, ta có cái gì phải sợ chứ? Mẹ tự nói. Sau đó, mẹ lại lần nữa đi đến Trung Ngưu trước mặt, sau đó nàng đem khăn mặt xoa mấy phía dưới, tại Trung Ngưu trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống đến, tiếp lấy mẹ giống như là lấy hết dũng khí, dùng ướt át khăn mặt tại Trung Ngưu bụng thượng cọ qua cọ lại, cọ qua cọ lại. Cứ như vậy rằng có đã lâu, ngay cả ta đều cảm thấy có chút phiền thời điểm mẹ khăn mặt cuối cùng có xuống phía dưới di chuyển khuynh hướng, chỉ thấy mẹ nắm khăn mặt chậm rãi hướng đến Trung Ngưu phần hông di chuyển đi xuống. Mà ở Trung Ngưu phần hông, cũng là kia hai chân ở giữa, căn kia dương vật vẫn như cũ tại thả câu, chính là tùy theo Trung Ngưu hô hấp tựa như tại rất nhỏ cử động lấy, có thể không đáng kể. Mà ở Trung Ngưu phần hông chỗ đó, cũng chính là căn kia dương vật phần đuôi, là hắc bao quanh một mảnh, tựa như một mảnh nồng đậm khu rừng rậm rạp, phi thường tươi tốt, giống như là chứng minh nào đó sinh mệnh lực cường đại. Cũng sẽ ở phiến khu rừng rậm rạp bên trong, có hai khỏa đen nhánh như trứng gà lớn nhỏ trứng, cũng là cái gọi là tinh nang, ta từng tại trên mạng thấy qua, trứng càng lớn, liền chứng minh bên trong sinh mệnh tinh hoa càng ngày càng nồng đậm, mà Trung Ngưu có như vậy đại dương vật, còn có trứng gà lớn nhỏ trứng, nói cách khác Trung Ngưu sinh mệnh tinh hoa thực nồng đậm. Mẹ đem ướt át khăn mặt chậm rãi rời xuống, Trung có di chuyển đến trong đó thời điểm đương ướt át khăn mặt chạm đến Trung Ngưu phần hông mảnh kia rậm rạp rừng đen thời điểm, Trung Ngưu trong mắt lóe lên một tia giống như tô tỉnh lại quang mang, mà hắn dưới hông cái kia căn nhuyễn nằm sấp dương vật cũng có biến hóa, nguyên bản có 15 cm, nhưng bây giờ nhận được nào đó kích thích, lại có một điểm ngẩng đầu xu thế. Tuy rằng cái này xu thế rất nhỏ, có thể ngay cả ta đều chú ý tới, mẹ khởi chú ý không đến. A, mẹ phát ra cúi đầu một tiếng thét kinh hãi, nàng che miệng, kinh hô tiếng đến một nửa hơi ngừng, cùng lúc đó cũng tịch yên tĩnh xuống, cứ như vậy rằng có ước chừng có nửa phút, mẹ giống như là dùng điểm ấy thời gian đến sắp xếp suy nghĩ. Nhìn đến, sinh lý thượng có thể kích thích đến một điểm A, mẹ líu díu. Một lát sau, mẹ hàm răng vẫy ngân nha nhẹ nhàng cắn mềm mại môi dưới, nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, giống như là lấy hết dũng khí. Sau đó lại đem ướt át khăn mặt rời xuống hơi có chút, còn kém chạm đến Trung Ngưu căn kia thật lớn dương vật. Mà cứ như vậy, mẹ không tiếp tục phóng đi xuống, nàng dùng ướt át khăn mặt nhẹ nhàng cấp Trung Ngưu trà lau, so với lúc trước cấp Trung Ngưu lau người thời điểm càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, vừa mới chạm đến thời điểm Trung Ngưu dương vật liền có phản ứng, hiện tại mẹ tay động tác, Trung Ngưu cái kia căn thật lớn sự việc kích thích liền lớn hơn nữa. So với vừa rồi, ngẩng đầu xu thế càng trở lên rõ ràng. Không thể không nói, Trung Ngưu dương vật thật sự quá lớn, tùy theo dương vật cương lên, tại căn kia lửa nóng thật lớn côn thân bên trên có từng cây một như con giun gân xanh chậm rãi hiện ra đến, quấn quanh tại này phía trên, như thế thanh long vòng trụ, bàng bạc dữ tợn, cấp nhân một loại thật lớn thị giác xung kích. Ngay cả ta đều cảm giác được rồi, tại bên trong, liền ngồi xổm Trung Ngưu trước mặt mẹ hẳn là càng có thể cảm nhận được a. Ta không biết mẹ đang suy nghĩ gì, chính là thấy nàng trên tay động tác giống như tăng nhanh một chút, tựa như càng nhanh cấp Trung Ngưu thanh tẩy hoàn chỗ đó, có thể nhanh hơn kết thúc. Chỉ là trừ Trung Ngưu cái kia phiến rừng đen ở ngoài, còn có Trung Ngưu đùi hai bên, cùng với hông loan chỗ đó, mẹ tại cực nhanh thanh tẩy hoàn mảnh kia rậm rạp rừng đen sau đó, lại đem khăn mặt chuyển qua Trung Ngưu hông loan phía trên, cùng vừa rồi giống nhau, lau nhanh hơn. Chính là mẹ cử động như vậy càng nhanh, Trung Ngưu dương vật liền trở nên du đại, tới cuối cùng, Trung Ngưu dương vật cuối cùng cương lên đến trình độ cực cao, hướng lên trời trần nhà nhếch lên lên, hình như tại uy vũ khoe ra cái gì. Chương 4. Trung Ngưu phần hông tại run run, hắn mông trước sau thôi tùng, làm căn kia lửa nóng thật lớn dương vật không được nhếch lên, mà ở kia do như đàn cầu lớn nhỏ lỗ tiểu bên trong, không được có một cổ lại một cổ màu trắng chất lỏng bạo xạ mà ra, tựa như kích quang thương tựa như, chân ước chừng có mười mấy cổ, nhiều vô cùng, phác đánh ra, có rơi tại trên mặt đất, có bắn tại bức tường phía trên. Cũng may mẹ sớm né tránh đến một bên, bằng không thật liền muốn bị bắn tới trên mặt cùng trên người. Lúc này mẹ thần sắc mang theo kinh ngạc, nàng mắt đẹp trợn tròn, hình như chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Không thể không nói, Trung Ngưu trừ bỏ thiên phú dị bẩm, liền bắn ra tinh dịch cũng so người bình thường lợi hại, chỉ sợ cũng liền đại nhân đều không sánh được, về phần ta. Ta cùng hắn vừa so sánh với kia chính xác là chê cười. Ta đã từng chính mình vụng trộm xem phim thời điểm không phải là không có dùng tay giải quyết quá, chỉ có như vậy hai ba cổ mà thôi. Hơn nữa Trung Ngưu tinh dịch nhan sắc so với ta muốn bạch thượng nhiều lắm, tinh dịch của ta tuy rằng không đến mức giống nước trong như vậy nhạt nhẽo, khá vậy không khá hơn bao nhiêu. Này khả năng chính là trời sinh a, ta là thật không sánh bằng Trung Ngưu. Phòng vệ sinh tĩnh mịch một hồi lâu, một mực cũng không có động tĩnh, mà Trung Ngưu tại bắn sau đó, căn kia dương vật cũng là không có đổi thành nhuyễn nằm sấp, ngược lại còn là bảo trì vừa rồi như vậy độ cứng cùng chiều dài, chẳng qua là cúi treo, vẫn như cũ đổ sộ. Trung Ngưu ngực kịch liệt phập phồng rồi, biểu cảm cũng cuối cùng có điểm biến hóa, kia tràn ngập tơ máu chết lặng ánh mắt bên trong cũng hình như có vài tia sắc thái, còn có xuất tinh sau cảm giác trống rỗng, có lẽ là đứng ở đàng kia quá lâu chân đã tê dần, hay là bắn sau hai chân có chút như nhũn ra, Trung Ngưu thân thể giật giật. Cùng lúc đó, Trung Ngưu cũng chậm chậm nhìn về phía mẹ, mà ngồi ở trên mặt đất mẹ đứng lên, nàng đem khăn mặt ném hồi đến trong chậu nước, nói tốt lắm, Trung Ngưu, kế tiếp ngươi tự mình rửa a. Nói xong, mẹ liền muốn đi ra, ta vừa thấy, liền vội vàng chạy đến mép giường ngồi xuống, cũng không thể làm mẹ đã biết ta đang trộm nhìn, bằng không nàng rất tức giận, mà đang ở ta vừa mới ngồi xong, mẹ liền đi ra. Ta ra vẻ kinh ngạc nói mẹ, ngươi như thế nào tại phòng vệ sinh bên trong? Hừ, ngươi còn cho rằng ta sẽ tìm đến ngươi sao? Khi nào thì trở về mẹ đứng ở phòng vệ sinh chỗ, một cách tự nhiên quan phía trên môn. Vừa trở về, mẹ, ta biết sai rồi. Ta nói, ngươi, ai, cũng là mẹ chưa cùng ngươi giải nghĩa sở, dù sao ta tùy tiện mang về một đứa trẻ làm hắn đương huynh đệ của ngươi, cũng là ta đường đột. Mẹ nhẹ nhàng thở dài, ngồi vào bên người của ta. Sau đó, mẹ nói cho ta biết nàng sáng sớm đi ra ngoài sự tình. Tối hôm qua mưa to, gió thổi rất lớn, nàng tại sau khi ra ngoài, biết được trên núi có phòng ốc sụp đổ, mà nàng xem như quan viên bản năng lập tức chạy tới xem xét. Đến đó, phát hiện sụp đổ phòng ốc bên trong mai cá nhân, cái này nhân không cần phải nói, đúng là kia cái đàn ông trung niên. Mà ở sụp đổ phòng ở bên cạnh đứng lấy một cái cả người là bùn cậu bé, mẹ trải qua dò hỏi, biết được cậu bé là đàn ông trung niên đứa nhỏ, cũng là không có thân thích, cho nên không có người chiếu cố, nếu như chiếu khuynh hướng như thế phát triển tiếp, về sau chỉ có ăn xin hoặc là nhặt ve chai vì sống mà. Bởi vì kia cái đàn ông trung niên đã cứu ta một lần. Mẹ cái này nhân tương đương trọng tình, cho nên, nàng dứt khoát đem cấp cậu bé cấp thu dưỡng rồi, vì thế, Trung Ngưu cứ như vậy bị mụ mụ dẫn theo trở về. Ngươi cho rằng như thế nào đây? Mẹ hỏi ta. À, ta suy nghĩ trong chốc lát, thực nghĩ nói cho mẹ không được, nhưng nghĩ, dù sao Trung Ngưu phụ thân đã cứu ta mệnh, ta chỉ tốt nhỏ giọng nói được rồi. Mẹ gật gật đầu, nói tốt, ngươi đáp ứng, về sau cũng không cho phép đổi ý. Ta còn có thể nói cái gì đó. Đương thiên lúc xế chiều, mẹ mang theo ta cùng Trung Nghiêu ngồi cắp điện dưới xe kết thúc Long Sơn, đi đến xe bên cạnh, ta không nói hai lời thì ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên, thứ nhất là thói quen, thứ hai là sợ Trung Nghiêu thường vị trí của ta, ta cũng không biết đây là tâm lý, nhưng tâm lý lúc nào cũng là ẩn ẩn cảm thấy, một khi Trung Nghiêu đến trong nhà của ta, sẽ làm ta tại mẹ tâm lý địa vị sinh ra biến hóa. Mẹ tuy rằng thận trọng, nhưng là không nhìn ra của ta manh mối, nàng đem Trung Nghiêu an bài ở tại sau ngồi lên, lúc này mới lái xe ly khai đoạn Long Sơn. Mấy giờ sau cuối cùng trở lại trong nhà, ta mồ hôi đầy người, chạy đến phòng tắm đi tắm rửa một cái, sau khi ra ngoài phát hiện Trung Nghiêu ngồi tại trên sofa, trên bức tường LCD TV mở ra, mà Trung Nghiêu giống như là nhìn thấy mới lạ sự vật, một mực xem TV, giống như không có chú ý tới sự tồn tại của ta. Ta vốn đến cảm thấy không có gì, nhưng là, ta lại phát hiện Trung Nghiêu trên người mặc một bộ áo thun t-shirt, đó là định chế bản, là ta thích nhất, ta một chút liền sinh khí, vài bước đi tới, chỉ lấy hắn giận vừa nói đem quần áo cho ta cởi xuống. A di, cấp, ta đấy, Trung Nghiêu cúi đầu, nhỏ giọng mà nói. Ta sửng sốt, dù sao bất kể là không phải là mẹ ta cho ngươi, tóm lại, ngươi mặc là của ta, đây là định chế bản. Bao nhiêu tiền một kiện ngươi biết không? Ta mặc kệ, cởi nhanh một chút xuống. Không muốn. Trung Nghiêu hai tay ôm ở trước ngực, không cần phải đem quần áo cởi xuống ý tứ. Ta nóng nảy, liền muốn đi qua thường. Đúng lúc này, phía sau truyền đến mẹ tiếng gào phàm phàm, người làm cái gì? Ta quay đầu, nhìn thấy theo phòng ngủ đi ra mẹ, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo hơi hơi sắc mặt giận dữ. Ta có một chút sợ hãi, có thể làm ta chính mình quần áo. Vì thế lấy hết dũng khí nói mẹ, hắn xuyên chính là của ta quần áo, đây chính là định chế bản, nhiều quý ngươi cũng không phải không biết. Quý thì thế nào, còn không phải là ta mua, mẹ lạnh lùng nói. Mẹ, ta dạy cho ngươi bao nhiêu hồi rồi, làm nhân không muốn keo kiệt, vốn là cho rằng ngươi lúc còn nhỏ rồi, có thể không nghĩ tới, ngươi cư nhiên vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Mẹ răn dạy ta, ta rụt cổ một cái, kỳ thật đạo lý ta đều biết. Những ta thật sự có chút giận quá, nhưng nhìn đến sinh khí mẹ, ta không dám tiếp tục cưỡng đi xuống, đành phải nhu nhu cúi đầu, không dám tiếp tục cùng mẹ tranh luận. Mẹ nhìn chằm chằm ta, không tiếp tục răn dậy đi xuống, ta cẩn thận ngẩng đầu, nhìn đến mẹ thần sắc thư hoãn một chút, nàng bình thường nói ta sau đó, chỉ cần ta không tranh luận, nàng chậm rãi liền có khả năng nguôi giận, dù sao ta là nàng yêu thích nhất con. Mẹ tức giận biến mất dần. Nàng đi đến trước mặt của ta, nhẹ giọng nói phàm phàm, nhớ kỹ, ngươi đã từng đáp ứng ta, liền muốn tiếp nhận toàn bộ, ngươi có thể theo ta giảng đạo lý, nhưng tuyệt đối không thể làm loạn, biết không? Như vậy, có khả năng tổn thương tới người khác. Câu nói sau cùng, mẹ âm thanh đè thấp, dường như sợ Trung Nghiêu nghe được, đang bảo vệ tâm linh của hắn. Đã biết, ta nhỏ giọng trả lời. Mẹ không nói gì nữa, xoay người đi vào phòng bếp. Mà ta là hung hăng liếc mắt nhìn Trung Nghiêu, trở lại phòng của mình lúc, thẳng đến mẹ bảo ta ăn cơm ta mới đi ra. Trên bàn có mấy cái đồ ăn, đều là mẹ tự mình làm, tài nấu nướng của nàng tốt lắm, mà Trung Nghiêu cũng đã ngồi ở mép bàn, ta đi tới tại bên cạnh bàn ngồi xuống, mẹ liền để cho chúng ta ăn cơm. Mà tại lúc ăn cơm, mẹ thường tại cấp Trung Nghiêu đĩa rau một bên nói đến, Trung Nghiêu, người quá gầy, ăn nhiều một chút. Ta không khỏi có chút ghen tị, nhìn về phía đối diện Trung Nghiêu, hắn thành hoảng sợ thành sợ mang lên bát đi nhận lấy, gật gật đầu, cảm kích nói cảm ơn A-di. Ăn cơm xong, Trung Nghiêu đứng dậy dọn dẹp chén đũa, mẹ vừa thấy, liền vội vàng nói Trung Nghiêu, mau thả hạ. Vì sao, Trung Nghiêu tràn đầy không hiểu nhìn mẹ ta muốn giúp bang A-di. Chương 5 bị thương, nghênh nhìn Trung Nghiêu kia ánh mắt khó hiểu. Mẹ nhìn thấy Trung Nghiêu mắt bên trong không hề dài, kỳ quái, sờ, cuối cùng mẹ có chút không đành lòng, sợ tổn thương tới Trung Nghiêu tâm linh. Bởi vì Trung Nghiêu dù sao cũng là bị mụ thu dưỡng đến trong nhà chúng ta, cho nên mẹ không muốn để cho Trung Nghiêu tâm lý có gánh nặng, hoặc là cái gì hiểu sai, bởi vậy mẹ đáp ứng Trung Nghiêu. Tốt, Trung Nghiêu, vậy ngươi liền giúp ta cổ tay a. Phàm, ngươi đừng ngồi, đi cầm lấy khăn lau đến lau cái bàn. Mẹ nói, nha, ta đáp một tiếng, cầm khăn lau lau cái bàn, mà Trung Nghiêu là bưng lấy bát đến phòng bếp đi. Mẹ đã ở phòng bếp, nàng muốn rửa chén, chỉ chốc lát sau ta nghe đến trong phòng bếp truyền đến lách cách âm thanh, giống như là bát tại va chạm, cũng không có để ý, nhưng là chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến đương một tiếng, giống như có đồ vật gì đó rơi ở trên mặt đất. Ta đứng dậy, rất nhanh đi đến phòng bếp, đứng ở cửa phòng bếp hướng bên trong vừa nhìn, ánh mắt của ta lập tức liền trợn to. Trong phòng bếp, mẹ bị Trung Nghiêu ôm tại trong lòng, hai người thân thể chính thân mật tiếp xúc tại cùng một chỗ. Mẹ ở nhà xuyên chính là đồ mặc ở nhà, thân trên cũng chỉ là một kiện đơn giản đơn bạc phường y, ngạo nhân thân trên đường cong vốn là thực đầy đặn yểu điệu, lúc này nàng bị Trung Nghiêu chính diện ôm lấy, thân thể hơi hơi về phía sau ngưỡng, bởi vậy nàng no đủ hung bộ ngực to lớn đường cong càng thêm ngạo người, cứ như vậy hướng đến phía trên nhô ra. Mà mẹ tế như liễu đầu eo con ong bị Trung Nghiêu một cánh tay dùng sức vờn quanh, thân thể của hắn tự có chút đánh run rẩy, dù sao hắn quá gầy, mà mẹ là người trưởng thành, hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nhưng mà, Trung Nghiêu dùng sức cắn răng ôm lấy mẹ, không có buông ra mẹ, ta xoay chuyển ánh mắt, này mới nhìn đến tại mẹ phía sau chính là lò bếp, nếu như mẹ về phía sau té xuống lời nói, cái ót khẳng định liền có khả năng ngã tại lò bếp phía trên. Hậu quả kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Có lẽ là thật sợ ngã sắp xuống, mẹ một đầu cánh tay ngọc không khỏi đem tại Trung Nghiêu gáy phía trên, hô hấp dồn dập, to lớn bộ ngực đầy đặn tại không ngừng phía trên hạ phập phồng, dâng lên một đợt ngực phóng túng. Mẹ thần sắc có chút hoảng hốt, thật vất vả mới định ra thần, nàng liền vội vàng đứng lên, ổn định thân thể, bỗng nhiên nhận thấy cái gì, kinh ngạc di một tiếng, hướng đến Trung Nghiêu tay kia thì phía trên nhìn lại. Không chỉ là mẹ, liền ta lúc này mới phát hiện, Trung Nghiêu tay phía trên thế nhưng nắm thái đao lưỡi dao, trong tay chính đang không ngừng lấy máu, liền trên sàn nhà đều lây dính thật lớn một đoàn hồng. A, Trung Nghiêu, người bắt thái đao làm gì? Mẹ từng là kinh ngạc vừa lo lắng. A gì, vừa rồi ngươi ngã sắp xuống thời điểm thái đao cũng không chú ý rơi đi xuống, ta sợ. Thương tổn được ngươi, cho nên, Trung Nghiêu hàm hậu cười nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi sợ thương tổn được ta, mẹ sửng sốt một hồi lâu, chợt nhẹ nhàng thở dài ai, ngươi cái hài tử ngốc này, mau, theo ta ra ngoài, ta cho ngươi tiêu độc băng bó. Mẹ theo Trung Nghiêu trong tay tiếp nhận thái đao, liền vội vàng mang theo Trung Nghiêu theo bên trong phòng bếp đi ra, đến phòng khách bên trong, mẹ làm Trung Nghiêu ngồi tại trên sofa, sau đó mẹ tại phòng khách bên trong chung quanh tìm kiếm hòm thuốc chữa bệnh, nhà ta vẫn luôn bị. Phàm phàm, đột nhiên. Mẹ hô ta một tiếng. Làm sao vậy? Không băng vải rồi, người nhanh đi tiểu khu bên ngoài tiệm thuốc mua chút. Đúng rồi, mua nữa Nghiêm A đừng Tây Lâm trở về, nhanh đi. Mẹ theo bên trong bao cầm 100 khối cho ta. Ta a hát xong một tiếng, cầm lấy tiền bay nhanh đến dưới lầu tiểu khu bên ngoài tiệm thuốc mua hai thứ đồ này, sau đó liền trở về. Đi đến phòng khách, cũng là phát hiện trong phòng khách trống rỗng, một người đều không có, ta kỳ quái. Như thế nào không có người rồi hả? Đột nhiên, ta nghe được một cái trong phòng ngủ truyền đến mẹ âm thanh. Người đứa nhỏ này, như thế nào cố chấp như vậy, nhanh chút bắt tay đưa ra đến, A-di cho ngươi tiêu độc. Ta chậm rãi đi đến cái kia phòng ngủ phía trước, cái này phòng ngủ là mẹ cấp Trung Nghiêu chuẩn bị, cửa không khóa phía trên, có một đầu khe hở hẹp, ta nhẹ nhàng đẩy ra một điểm, nhìn thấy tình huống bên trong. Trong phòng ngủ, Trung Nghiêu nằm tại trên giường. Tay phải của hắn lại một mực bỏ vào tải ổ chăn bên trong không chịu cầm lấy, mẹ ngồi ở mép giường, tuyệt mỹ, khuôn mặt có một chút lo lắng chi sắc. A di, ta nhịn được, đợi mấy ngày nữa dĩ nhiên là tốt lắm. Trung Nghiêu nhỏ giọng mà nói. Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy cưỡng, cái này cũng không phải là tiểu thương, nếu cảm nhiễm có thể sẽ không tốt. Nhanh chút, bắt tay cầm lấy, bằng không A di tức giận. Mẹ nhấn mạnh. Trung Nghiêu nhẹ nhẹ cắn môi một cái, bất đắc dĩ phía dưới, vẫn là đem tay phải cầm ra đến, tại tay phải của hắn phía trên, có một đạo miệng máu, lúc này chính đang chảy máu, mẹ vội vàng dùng khăn tay đem sấm đi ra máu cấp lau khô, thân thể bỗng nhiên về phía trước mặt ngồi tọa. Sau đó, mẹ đem Trung Nghiêu tay đặt ngang ở bắp đùi của nàng phía trên, bàn tay hướng lên trời, để tránh làm miệng vết thương bị đụng đến mà đau đớn. Mẹ xuyên chính là một đầu màu xám sẫm yoga quần, nàng đầy đặn tròn trịa đùi ngồi ở trên giường, càng lộ vẻ nhục cảm, nàng đem Trung Nghiêu tay phải phóng tại đùi phía trên sau đó dùng nguyên ký trêu chọc nước khử trùng cẩn thận cấp Trung Nghiêu lau miệng vết thương. Mẹ rất là nghiêm túc cẩn thận, nhưng mà, khi nàng cúi người xuống thời điểm trước ngực cổ áo chính là trầm xuống, Trung Nghiêu khuôn mặt nhanh chóng hiện lên một chút đỏ ửng, bởi vì tầm mắt của hắn vừa vặn có thể xuyên qua cổ áo, trực tiếp nhìn đến mẹ kia to lớn no đủ hai cái viên thịt. Bất quá hắn cũng không thể đủ thấy rõ, bởi vì mẹ nhất định là mặc áo ngực, điểm ấy ta dám khẳng định, mẹ từ trước đến nay cũng không chân không, bất luận là tại trong nhà vẫn là tại bên ngoài, đây là thói quen của nàng. Trung Nghiêu biểu cảm cực không tự nhiên, xuyên qua kia hướng phía dưới cúi cổ áo, Trung Nghiêu nhìn thấy mẹ kia tao nhã như thiên nga gáy ngọc phía dưới một mảnh tuyết trắng làn da, đi xuống dưới, chính là thuần miên màu đen viền ren hoa, tại bên trong bọc lấy hai luồng ngạo nhân to lớn tuyết cầu. Một đầu thâm thúy tuyết bạch cái khe tại bên trong như ẩn như hiện, rãnh sâu trắng sữa, chỗ đó mặt vô hạn xuân quang tựa như phải Trung Nghiêu hồn phách câu đi vào. Nhất thời, Trung Nghiêu gương mặt lại lần nữa hồng, hô hấp của hắn có chút dồn dập, bộ mặt biểu cảm có chút dữ tợn. Mẹ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Trung Nghiêu bộ dạng, nói thì sao, Trung Nghiêu, thực đau không? Ân, vậy ngươi kiên nhẫn một chút, quá lập tức tốt lắm. A Di. Làm sao vậy? Ngươi thật tốt, phải không? Giống như, Trung Nghiêu tầng tầng lớp lớp gật đầu, rồi sau đó lại hơi hơi thấp phía dưới đầu, tế tiếng ta từ nhỏ vốn không có mẹ, một mực theo lấy ba ba, ta thực hâm mộ người khác, cũng hâm mộ Phương Phàm. Mẹ động tác bị kiềm hãm, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nàng mỉm cười nhìn Trung Nghiêu, nói về sau, ngươi liền đem ta coi như mẹ ngươi a. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Mẹ đôi mắt bên trong hiện lên ôn nhu, nói từ nay về sau, ngươi sẽ ở chỗ này với ta nhi rồi, Trung Nghiêu có, ngươi cũng sẽ có, ta sẽ đem ngươi làm con trai đối đãi giống nhau, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm ơn A Di. Trung Nghiêu kích chuyển động, bỗng nhiên liền bổ nhào vào mẹ trong ngực. Chương 6 ý tưởng. Trung Nghiêu nhào vào mẹ trong lòng, gò má dán tại mẹ ngực phía trên, mẹ mặc một bộ rất đơn giản quần áo trong. Nhưng là che giấu không được trước ngực nàng kia hai tòa tuyết phong to lớn no đủ, vốn là tại quần áo bên trong đã là trướng phình phình, mà lúc này tại Trung Nghiêu gò má chen ép phía dưới, thay đổi hình dạng, kia vú thịt tại quần áo bên trong hướng hai bên tản ra. Trung Nghiêu nhắm mắt, trên mặt mang theo một loại phi thường thoải mái biểu cảm, tựa như phi thường hưởng thụ, thích ý. Mà mẹ lúc này cũng không chú ý đến điểm này, nàng chính là dùng tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ tại Trung Nghiêu lưng phía trên. Tựa như là đang tại vỗ về Trung Nghiêu, động tác ôn nhu. Mà lúc này Trung Nghiêu hoàn toàn liền ở một cái ấm áp bến cảng bên trong, nàng và mẹ ở giữa vốn là có một chút ngăn cách, mà giờ khắc này loại này ngăn cách giống như hoàn toàn biến mất. Đứng ở ngoài cửa ta xuyên qua khe cửa vụng trộm nhìn, tâm lý không biết là cái gì mùi vị. Cùng lúc ta thực đồng tình Trung Nghiêu gặp được, dù sao tại hắn cái này tuổi tác, phụ thân chết rồi, phụ mẫu không ở. Hoàn toàn đúng là một đứa cô nhi, này muốn đổi lại là ta, thật không biết nên làm cái gì bây giờ, không biết như thế nào đối mặt, khả năng ta có thể so với hắn lại càng không kham. Nhưng về phương diện khác, nhìn Trung Nghiêu cứ như vậy dán tại mẹ trên người, dùng gò má cảm nhận mẹ một đôi hào nhũ, còn có mẹ trên người mùi thơm, cái loại cảm giác này khẳng định phi thường thoải mái, điều này làm cho ta thực ghen tị. Bởi vì có thể cùng mẹ như vậy thân mật tiếp xúc, đó là quyền lực của ta. Mà không phải là ngoại nhân. Nhưng bây giờ, lại bị Trung Nghiêu cảm nhận được, ta tự nhiên phi thường sinh khí. Bất quá, ta lại rất mau an ủi chính mình, nói cho chính mình hẳn là lớn hơn khí, Trung Nghiêu đều thảm như vậy, làm hắn cảm thụ một chút thì thế nào, dù sao mẹ đã thu dưỡng hắn, mà hắn coi như là mẹ con hai người có cái gì tiếp xúc thân mật, này lại bình thường bất quá. Hơn nữa, lần này cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nếu như không phải là Trung Nghiêu lời nói, mẹ đã sớm ngã ở trên mặt đất. Hơn nữa mẹ như vậy cũng có thể an ủi đến Trung Nghiêu, làm hắn có thể rất tốt dung nhập cái gia đình này, cũng không có gì sai nha. Tốt lắm, Trung Nghiêu, đến, ta cho ngươi băng bó miệng vết thương, miễn cho lây. Mẹ lúc này đối với Trung Nghiêu nói. Trung Nghiêu cũng thuận thế theo mẹ trong lòng lui ra, sau lưng dựa vào đầu giường phía trên, mẹ muốn cấp Trung Nghiêu băng bó. Nhưng là đột nhiên nghĩ đã tới chưa băng vải, cho nên muốn cấp Trung Nghiêu miệng vết thương chát thượng băng vải thì không được. Đứa nhỏ này, tại sao lâu như vậy còn không có đem đồ vật mua về đến, Trung Nghiêu ngươi ở đây chờ đợi, ta đi ra ngoài nhìn. Mẹ nói liền muốn đứng dậy, ta liền vội vàng chạy chậm đến trong phòng khách. Sau đó, ta giả vờ mới vừa vào cửa bộ dạng, làm ra rất lớn âm thanh, mẹ theo Trung Nghiêu trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy ta. nói như thế nào chậm như vậy, nhanh chút đem đồ vật cầm đến. Ta a hát xong một tiếng, đem băng vải cái gì cầm lấy đi, theo lấy mẹ đi vào phòng bên trong đi. Nguyên bản Trung Ngưu nhìn đến mẹ đi vào thời điểm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn đến ta sau đó, kia vẻ vui mừng lập tức biến mất, giả vờ bình thường. Tại ta nhìn chăm chú phía dưới, mẹ cấp Trung Ngưu băng bó kỹ miệng vết thương, sau đó làm Trung Ngưu liền đợi ở trên giường, không nên lộn xộn. Lúc xế chiều, mẹ ra một chuyến môn, nàng muốn đi ta trường học một chuyến cấp Trung Ngưu tiến hành chuyển trường, lấy mẹ phó thị trường thân phận, muốn cấp Trung Ngưu tiến hành chuyển trường thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Mẹ đi rồi, ta một người chạy đến trong phòng ngủ lên nết. Mở ra một cái bắn nhau trò chơi, ta mùi ngon ngoạn, cũng không biết trải qua bao lâu mẹ sau khi trở về, ta này mới tỉnh ngộ, vừa nhìn thời gian đều nhanh buổi tối, liền vội vàng hạ máy tính, đến tới cửa. Nhưng là khi đi tới cửa, ta đột nhiên phát hiện, môn chưa bị đóng lại, còn lưu lại một đầu lỗ hổng, ta nhớ rõ ràng đóng kỹ môn, môn như thế nào biết lái. Chẳng lẽ là, Trung Ngưu, tại ta chơi trò chơi thời điểm hắn đang trộm nhìn lén ta. Ta trong não lập tức hiện ra một cái hình ảnh, tại ta chơi trò chơi thời điểm một cái đầu duỗi tiến đến, sau đó dùng một đôi giống như con chuột u lượng ánh mắt nhìn chằm chằm ta, 10 phút, nửa giờ, hoặc là một giờ. Loại cảm giác này để ta lập tức không rét mà run. Buổi tối lúc ăn cơm, ta nhiều lần cùng Trung Ngưu đối diện, mà Trung Ngưu là do như bình thường, căn bản không có cái gì áy náy chột dạ bộ dạng, điều này làm cho ta có một chút đoán không ra rồi, gia hỏa kia đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Một bên lúc ăn cơm tối, mẹ một bên nói cho Trung Ngưu, ngày mai theo ta cùng đi trường học, nhưng để ta ngoài ý muốn chính là, Trung Ngưu cùng ta cư nhiên không tại chung lớp phía trên. Ta cực kỳ ngoài ý muốn, theo lý thuyết mẹ hẳn là đem Trung Ngưu an bài tại lớp của ta phía trên mới đúng, như vậy ta mới có thể chiếu cố hắn một hai, ta hỏi ra nghi vấn trong lòng, mẹ nói cho ta, là ta ban thượng nhân số đầy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta như thường ngày nằm ì, mẹ đến gõ gõ cửa của ta để ta, cũng không có giống mọi khi như vậy tiến đến vén ta giáp, để ta rời giường. Gõ môn sau đó, bên ngoài rất nhanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Ta rời khỏi giường, mặc xong quần áo, đi ra phòng ngủ, phát hiện mẹ chính theo bên trong phòng ngủ đi ra, tại phía sau của nàng theo lấy Trung Ngưu, cũng đi ra cùng với. Hơn nữa, Trung Ngưu cũng mặc quần áo mới, không là của ta, xem ra là ngày hôm qua mẹ đi trường học thời điểm tiện đường đi thương trường mua, trừ lần đó ra còn có các loại rửa mặt đồ dùng, cuộc sống dụng cụ, những cái này mẹ đều cấp Trung Ngưu mua đủ. Ăn qua bữa sáng. Mẹ để ta mang này Trung Ngưu đến dưới lầu đi chờ đợi, nàng phải đổi thân quần áo mới đi ra. Đi đến dưới lầu, ta cùng Trung Ngưu tại bên cạnh xe yên lặng chờ đợi, qua ước chừng hơn 20 phút, mẹ thong thả đến chậm. Mà khi mẹ xuất hiện khoảnh khắc kia, ánh mắt của ta lập tức sáng ngời. Chỉ thấy mẹ mặc một bộ âu eo đồng phục, nàng thân trên là một kiện đen thui sắc nữ thức tây trang, cắt quần áo khéo, quần áo sạch sẽ và sạch sẽ. Nhưng mẹ trước ngực cặp kia hào nhũ đem tây trang cổ áo thật cao trống lên, no đủ viên tùng, nàng bên trong là một kiện nhuốm máu đào linh màu trắng áo sơ mi, nút thắt toàn bộ nịt lên, chỉ lộ ra tuyết trắng tao nhã như thiên nga cổ. Mà ở cặp kia no đủ hào nhũ phía dưới, là tinh tế mượt mà yểu điệu eo con ong, đầy đủ một ôm, lại hướng xuống, chính là kia tái qua bả vai mông tròn, tại nhanh đến quần tây bên trong, hai miếng bờ mông sung túc viên to lớn, thật đáng tiếc chính là... Nàng mặc chính là quần tây, bởi vậy không thể nhìn thấy nàng kia xinh đẹp thon dài chân đẹp. Bất quá, ngay cả như vậy, điều này cũng vậy là đủ rồi, tại một đôi cao gót giày làm nổi bật phía dưới, mẹ dáng người cao gầy, bờ mông thật cao bị nhắc tới, kiều đỉnh mượt mà, này như vậy đủ rồi. Mà mẹ đem tóc đen mâm thành phu nhân đầu, tràn ngập một cỗ tao nhã mê người thành thục khí chất, mà mẹ có một chút như vậy cận thị, bởi vậy nàng thường xuyên mang một bức kính đen. Nhưng lúc này lại vì nàng tăng thêm một loại tài trí mỹ lệ. Thành thục, tài trí, cao lãnh, đây là mẹ lúc này bộ dạng, tại trong nhà nàng có thể ôn nhu, nhưng tại bên ngoài, mẹ chính là tuyệt đối nữ cường nhân. Ta nhìn âm thầm nuốt nước miếng một cái, bị mụ mụ mỹ lệ hoàn toàn hấp dẫn, thời kỳ trưởng thành ta hoàn toàn không chịu nổi. Mẹ đi đến, để ta cùng Trung Ngưu lên xe. Theo sau, mẹ lái xe đưa ta cùng Trung Ngưu đến trường học đi. Nàng là lái xe đi văn phòng chính phủ công lâu. Ở trường học một ngày thời gian trừ bỏ nhàm chán vẫn là nhàm chán, bất chi bất giác lúc, ta não bộ bên trong nổi lên mẹ hôm nay buổi sáng kia mê người và động lòng người bộ dạng, đũng quần thế nhưng vỉnh lên, nhất trụ kình thiên. Đáng chết, đây chính là tại lớp học phía trên, ta nghĩ đến mẹ bộ dạng thế nhưng vỉnh lên, quá xấu hổ. Có thể không biết tại sao, ta lại ẩn ẩn cảm thấy như vậy có chút kích thích. Chính là, ta lại đột nhiên nghĩ đến tại trên núi quán trọ phòng vệ sinh nhìn đến Trung Ngưu Dương Vật, hắn thiên phú dị bẩm, hoàn toàn so với ta gấp mấy lần, đột nhiên ta giống như quả cầu da xì hơi, một chút yên rồi, có một loại bị đánh bại cảm giác. So với Trung Ngưu, ta Dương Vật quá nhỏ, nếu như căn kia này nọ tiến vào mẹ thân thể bên trong, mẹ chịu được sao? Chẳng biết tại sao, ta não bộ bên trong thế nhưng hiện ra như vậy một cái để ta cảm thấy sợ hãi. Lại ẩn ẩn có như vậy điểm hưng phấn ý tưởng. Chương 7 video. Tại trường học phía trên một ngày khóa, tan học thời điểm ta ở cửa trường học dừng lại, chờ đợi Trung Ngưu đi ra. Bởi vì mẹ nói qua, để ta tại tan học thời điểm chờ hắn, sau đó cùng hắn cùng một chỗ trở về, bởi vì mẹ công tác nguyên nhân, nàng là bất hội tới đón ta nhóm. Cho nên, ta chỉ đợi lâu ở cửa trường học, nhàm chán nhìn nhất bát lại một bát đi tới đệ tử. Cuối cùng tại trong đám người nhìn thấy Trung Ngưu. Chỉ là của ta đột nhiên phát hiện, cùng Trung Ngưu đi ra đến, cư nhiên còn có một người nữ sinh. Nữ sinh kia mặc lấy đồng phục học sinh, nhưng là dáng người cũng rất tốt, hơn nữa bộ dạng cũng không phải bình thường xinh đẹp, nụ cười mê người, ta đối với nàng ấn tượng có chút khắc sâu, bởi vì cái này nữ sinh từng tại trường học trao giải thời điểm phía trên đài lĩnh quá khen, thành tích giỏi vô cùng. Ta thực kinh ngạc. Không thể tưởng được đây mới là Trung Ngưu đến ngày đầu tiên, cư nhiên liền cùng với nữ sinh đi đến cùng một chỗ, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy thành tích lại thích nữ sinh, điều này làm cho ta trong lòng không khỏi sinh ra một chút ghen tị. Hai người đến cửa trường học, nữ sinh cười đối với Trung Ngưu phất phất tay, bye bye, mà Trung Ngưu toàn bộ hành trình đều có một chút mặt không biểu cảm, nữ sinh kia thế nhưng cũng không tức giận. Tiễn bước nữ sinh, Trung Ngưu lúc này mới tiếp tục đi phía trước. Hắn rõ ràng không thấy được ta, bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ dường như mình đi qua, ngăn ở Trung Ngưu trước mặt. Ta nói ánh mắt ngươi không đúng có phải hay không, ta tại bên ngoài chờ ngươi mau 10 phút rồi, ngươi cư nhiên không thấy được ta. Ta thực bất mãn nói. Thực xin lỗi, ta thật không thấy được, Trung Ngưu thành khẩn mà nói. Quên đi, ta cũng không phải là trách ngươi, đi thôi, mẹ bất hội tới đón ta nhóm, ta mang ngươi tọa xe công trở về. Ta nói, ân, tốt, Trung Ngưu gật đầu. Sau đó hai chúng ta liền hướng ngoài trường học bên đường chạm xe buýt đi qua, trên đường ta mua hai cái kem, một cái là của ta, một cái cho hắn, dù sao ta cũng không nghĩ bạc đãi hắn. Trung Ngưu cầm đến kem, ánh mắt có chút kích động, hắn chân thành tha thiết xem ta, nói cảm ơn. Lòng ta nghĩ không phải là một cái kem nha, có cái gì có thể tả. Kỳ thật ta cùng Trung Ngưu ở giữa vẫn có một chút ngăn cách, mặc kệ hắn là như thế nào nghĩ, dù sao ta trong lòng có chút khúc mắc, dù sao hắn mới đến nhà ta, để ta nhất thời bán đem hắn đương ra người, ta khẳng định làm không được. Hai người chúng ta đi hướng chạm xe buýt chỗ, bỗng nhiên, có ba người ngăn ở chúng ta phía trước. Cầm đầu chính là cái Hoàng Mao, ta biết hắn, kêu Vương Chí, là phụ cận cao trung bộ lưu manh, chuyên thu đệ tử bảo hộ phí. Ta có chút sợ, tâm lý có chút bồn chồn, nhưng vẫn là lấy dũng khi nói các ngươi ngắn lấy chúng ta làm gì. Vương Chí cười hắc hắc nói làm gì, ngươi đây còn không nhìn ra được sao, đương nhiên là hỏi ngươi mượn ít tiền hoa hoa. Không có tiền, ta cũng không tin, đến, tìm ra cho ta tìm. Vương Chí nói liền, một phen níu lại của ta cặp sách, tay kia thì là thuần thục hướng ta túi quần chui vào. Ta túi quần bên trong nhưng là có hơn 100 đồng tiền, nhưng đó là mẹ ta cho ta dùng 3 ngày, cứ như vậy bị Vương Chí cướp đi, ta khẳng định không muốn, cho nên đẩy Vương Chí một phen, sau đó đối với Trung Ngưu nói chạy mau. Nhưng mà, không đợi ta vài bước, ta đột nhiên phát giác, Trung Ngưu chưa từng truy đến, ta lúc này mới quay đầu vừa nhìn, không nghĩ tới Trung Ngưu cư nhiên bổ nhào vào Vương Chí trên người, hướng về Vương Chí chính là dốc sức dụng quyền đầu đánh tiếp. Vương Chí cái kia lưỡng người hầu tự nhiên bất hội ngồi xem không lý, nhao nhao lôi kéo Trung Ngưu, mà Trung Ngưu ác hơn, bắt lấy Vương Chí mái tóc, sau đó cúi người xuống, há mồm liền đem Vương Chí lỗ tai cấp cắn. Kia lưỡng người hầu đành phải không ngừng dụng quyền chân ấu đả Trung Ngưu, nhưng là Trung Ngưu tử khí cuột cường thật cùng một đầu bò giống nhau, chính là không buông ra, mà bởi vì Vương Chí tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm, đem hắn hai cái kia người hầu đều cấp dọa nhảy dựng, không dám tiếp tục nữa. Xung quanh có rất nhiều người vây đến, Trung Nghiêu không lý, hắn buông ra miệng, bắt lại Vương Chí cổ áo, lạnh lùng nói về sau. Không cho phép, ức hiếp huynh đệ ta, nghe rõ chưa? Minh bạch, Vương Chí nào dám nói không rõ? Trung Nghiêu này mới đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Vương Chí, hướng ta đi qua. Ta nhìn Trung Nghiêu, hắn khuôn mặt còn có một cổ hung ác chi sắc. Cảm ơn. Không có việc gì, Trung Nghiêu mặt không biểu cảm mà nói, nhưng trên mặt vẫn có mỉm cười. Trở lại ra, ta trở lại phòng ngủ của mình, Trung Nghiêu cũng trở lại phòng ngủ. Trên đường ta hỏi qua Trung Nghiêu hắn có sao không, hắn lắc lắc đầu, nói cho ta đây đều là chút lòng thành, hắn là người nhà nghèo đứa nhỏ, điểm ấy thương đau đớn chỉ cần không phá ra không chảy máu, kia cũng không tính việc. Bởi vậy ta liền yên tâm. Hai người chúng ta đem bài tập cấp làm, đang tại ta vừa làm xong bài tập thời điểm Trung Nghiêu đi đến phòng ngủ của ta. Trung Nghiêu có chút sơ chát, sau khi đi vào nhìn đến ta trong phòng cái kia một chút đồ chơi, tay làm, hoặc là một chút những vật khác, đều là mang theo một cỗ xa lạ cùng tò mò, cuối cùng vừa nhìn về phía máy vi tính của ta. Đến, theo ta cùng một chỗ chơi, ta mở máy vi tính ra trò chơi, nói. Trung Nghiêu gật gật đầu, đi đến. Trung Nghiêu đối với thứ này hiển nhiên cực kỳ xa lạ, tràn đầy tò mò, liền chạm tại một bên xem ta ngoạn, bởi vì xế chiều hôm nay hắn đã cứu ta một lần, cho nên ta đối với hắn ấn tượng cùng quan cảm cũng tốt một chút, đối với hắn không lớn để ý. Chơi không sai biệt lắm hơn một giờ, mẹ còn không có trở về, ta chỉ tốt cấp mẹ gọi điện thoại, trong điện thoại mẹ nói cho ta muốn tối nay trở về, như thế này nàng sẽ mang này nọ hồi đến cho chúng ta ăn. Nhàn rỗi nhàm chán, cho nên ta cũng chỉ phải mở ra trang web, chuẩn bị tìm phim truyền hình nhìn. Bỗng nhiên, ta phát hiện một bên ngồi ở trên ghế giữa Trung Nghiêu hô hấp có chút nặng nhọc, ta dùng khóe mắt liếc qua liếc hắn liếc nhìn một cái, phát hiện hắn mặt đỏ cổ thô, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ta có một chút nghi hoặc, không khỏi liếc nhìn màn ảnh máy vi tính phía trên, nguyên lai có video bị mặt là một cái nữ nhân mặc lấy bikini, loan thân thể. Khóa lại bikini áo ngực một đôi bầu vú đầy đặn giòn cùng một chỗ, sự nghiệp tuyến cực kỳ thâm thúy trắng nón, vừa vặn liền hướng về chúng ta. Nguyên lai là bởi vì cái này à. Này không có gì à, dù sao loại này bìa mặt trên internet nhiều lắm. Nhưng ta rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận, này nói với ta không có gì, có thể đối với Trung Nghiêu cái gì đều chưa thấy qua người tới nói, cũng là thật lớn thị giác đánh sâu vào. Hơn nữa Trung Nghiêu vốn tiên phú dị bẩm. Phía dưới cái vật kia cùng người bình thường khác biệt, hẳn là tinh lực càng thêm tràn đầy, nhìn đến loại vật này hữu tình tự biến hóa đó là chuyện đương nhiên. Ta không khỏi mắt liếc Trung Nghiêu đũng quần, phát hiện Trung Nghiêu đũng quần nơi đó sớm đã nhô lên một cái thật cao lều trại, hùng vĩ thật lớn, cứ như vậy đem đũng quần cấp chống đỡ cao, cho thấy bất thường nhỏ, cường tráng lồi ra một đoàn thật sự là thực thật lớn. Nhìn đến Trung Nghiêu như vậy hướng về màn ảnh máy vi tính hình ảnh nhìn không rời mắt. Trong lòng ta vừa động, nói Trung Nghiêu, nghĩ không muốn nhìn kích thích điểm. Cái gì, Trung Nghiêu không hiểu. Chính là ta nhóm nam sinh nhìn, ta nói. Trung Nghiêu do dự một chút, vẫn gật đầu một cái, nói ta. Ta muốn nhìn. Vì thế, ta không nói hai lời, nhanh chóng mở ra một cái bá phóng khí, bên trong có ta trước kia kế tiếp cái loại này Nhật Bản nữ diễn viên video, cơ hồ các chủng loại hình đều có. Chương 8 đánh máy bay sóc. Mở ra một cái bá phóng khí, ta nghĩ, sau đó mở ra một cái đã sớm kế tiếp tại bản địa lừa đảo. Không có biện pháp, ta chỉ có một cái tai nghe, cho nên ta dứt khoát liền mở ra máy tính bên cạnh tiểu âm tương, như vậy để ta cùng Trung Nghiêu đều có thể nghe được. Tùy theo lừa đảo truyền phát bắt đầu, chỗ đó mặt cũng truyền ra âm thanh đến, vừa lúc mới đầu Trung Nghiêu trong mắt tò mò nhìn, hỏi đây là cái gì điện ảnh a? Có phải hay không đánh võ phiến? Phim xiếc, ta nói. Nga, kia xem được không? Dễ nhìn. Nghe ta vừa nói như vậy, Trung Nghiêu chú ý phim, càng trở lên nghiêm túc lên. Không bao lâu, hình ảnh bắt đầu. Vừa ra đến chính là một cái thành thục phong vận có khí chất nữ nhân, mặc lấy một bộ đồ mặc ở nhà, nhưng mà dáng người phi thường đầy đặn, làn da trắng nuột, quỳ trên đất dùng khăn lau chạm đất bàn. Nhưng nữ nhân vỉnh lên bờ mông, Nàng phía dưới xuyên chính là một đầu bó sát người ôm mông hoa váy. Bởi vậy, đương cái này nữ nhân quỳ trên đất thời điểm kia bờ mông lập tức liền có vẻ sung túc mượt mà, đầy đặn to lớn, tại ôm mông hoa váy lồi ra đến độ cong hay là mê người. Nữ nhân một bên lau, một bên trái phải nhẹ nhàng lắc lư mông tròn, ta đem phim truyền phát đến tối đại hóa, bởi vậy nữ nhân này xinh đẹp kiều đỉnh bờ mông cơ hồ chiếm hết toàn bộ cái màn ảnh, để ta cùng Trung Ngưu đều có thể xem tới được. Cô lỗ một tiếng, Trung Ngưu nuốt nước miếng một cái, ta trong lúc vô tình phát hiện, Trung Ngưu hạ bộ cái kia căn dương vật trở nên càng thêm to lớn, nhô lên đến lều trại cũng càng lúc càng lớn. Mà Trung Ngưu nhìn chằm chằm màn hình, nhìn không rời mắt, kia ánh mắt bên trong tiết lộ ra quang mang có một cỗ cuồng nhiệt, tò mò, hưng phấn, thậm chí trán thượng còn có hơi hơi nổi gân xanh. Kỳ thật, này còn không có gì, chính là một cái điểm báo, hơn nữa ta phát hiện tùy theo phim tình tiết thôi động, đương bên trong nữ nhân vật chính bị một cái tu điều hòa nam nhân cấp cưỡng chế đẩy ngã thời điểm ta nhìn thấy Trung Ngưu miệng hơi hơi mở ra, yết hầu phát ra ô ô ô ô âm thanh, giống như phiên bản thu nhỏ xé gió dương giống nhau, mà hắn thần sắc càng thêm trở nên cuồng nhiệt hưng phấn. Trung Ngưu thân trên hơi hơi về phía trước khuynh, mà ở phía sau, Trung Ngưu một bàn tay chẳng biết lúc nào chậm rãi đụng đến hạ bộ của hắn, sau đó liền nhẹ như vậy nhẹ dùng ngón tay bưng bộ cách đúng quần chậm rãi trà sát cái kia căn thiên phú dị bẩm dương vật, mà như vậy mới có thể làm cho hắn dễ chịu rất nhiều. Sự thật thượng cũng đúng là như thế, kỳ thật nhìn loại này phiến ta hăng hái thời điểm còn chính mình cởi quần đánh máy bay sóc, bởi vì cái loại cảm giác này thật sự quá thích. Mà Trung Ngưu phát dục như thế đặc biệt, khẳng định so nhu cầu của ta lớn hơn nữa hắn cũng nhất định là lần thứ nhất nhìn loại này phiến phim siêu nhân. Từ đầu đến giờ, chân chân cưng rắn có nửa giờ lâu, đây chính là một loại thật lớn dày vò. Ta nghĩ nghĩ, đột nhiên ôm bụng thống khổ nói ai nha, ta bụng hỏng, Trung Ngưu ngươi trước tự mình nhìn, ta đi ngồi xuống toilet. Nói xong, ta liền chạy ra ngoài, không cho Trung Ngưu nói chuyện cơ hội. Ta ra cửa, cũng là không đóng cửa lại, trực tiếp chạy vào toilet, nhưng là, ta cũng không có đi toilet, mà là thoáng đợi, cẩn thận mở ra cửa nhà cầu. Sau đó lại trộm đạo đi ra ngoài, chạy tới ta phòng ngủ của mình trước. Cửa còn không đóng, lộ ra một đường may, ta thuận theo khe cửa nhìn đi vào, lén lén quan sát, bởi vì ta muốn biết, kế tiếp Trung Ngưu làm cái gì. Trung Ngưu tỏa trước máy vi tính, không có gì động tĩnh, chính là dùng tay cách đũng quần trà sát hắn dương vật, lòng ta nghĩ, ta cho hắn sáng lập cơ hội, hắn như thế nào không đem nắm đâu này. Ta đợi vài phút. Cho là hắn bất hội có động tác gì thời điểm chuẩn bị đi vào, đúng lúc này, Trung Ngưu bỗng nhiên xoay người, hướng cửa nhìn xung quanh một chút, may mà ta nhanh như chớp, bằng không đã bị hắn phát hiện. Khi ta lại lần nữa tiến đến khe cửa trước thời điểm Trung Ngưu lại quay đầu lại đi, hướng về màn ảnh máy vi tính, phía sau hắn cuối cùng có hành động. Chỉ thấy Trung Ngưu ngồi ở trên ghế dựa, đùi phải đi phía trước đánh thẳng hơi có chút, sau lưng tựa vào ghế trên mặt. Bởi vì cái này động tác hắn mông cùng ghế dựa hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách, cũng chính là phía sau, Trung Ngưu hai tay tề động, kéo giữ quần lót đem quần hướng xuống thốn đi xuống một điểm, sau đó ngồi ở trên ghế dựa. Chính là Trung Ngưu còn mặc lấy một đầu tứ giác quần lót, hạ bộ của hắn trứng phình phình một đoàn, từ lâu đã là đứng thẳng, nếu như không phải là quần lót trói buộc, chỉ sợ sớm dựng đứng đi lên. Phía sau Trung Ngưu hình như do dự một chút, nhưng tại màn ảnh máy vi tính bên trong, nhìn kia hai cổ trắng bóng thân thể đang không ngừng giao kích va chạm, như vậy mang cho hắn kích thích quả thực quá mãnh liệt. Lúc này màn ảnh máy vi tính trong kia cái nữ nhân vật chính như là cầu nhi giống nhau ghé vào trên giường, vểnh lên không công mông lớn, mà người nam kia nhân vật chính là không ngừng dùng dương vật tại kia nữ nhân vật chính hoa huyệt bên trong chơi đùa, một trước một sau, một trước một sau, hãy cùng máy đóng cọc bình thường chấn động. Tại âm hưởng bên trong truyền ra âm thanh. Có nữ nhân vật chính kia động lòng người dễ nghe tiếng rên rỉ, còn cùng với ba ba ba âm thanh, hai loại âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, cuối cùng làm do dự Trung Ngưu không do dự nữa. Chỉ thấy Trung Ngưu đem hạ bộ quần lót hướng xuống một chút, khoảng khắc, Trung Ngưu cái kia căn đại dương vật liền từ thật chặt ôm trọn Trung nhảy ra, phía sau có ít nhất 18cm, thô to và cự trường, hơi đen ửu ửu, mặc dù ta sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến sau đó, vẫn là không tránh được bị khiếp sợ một chút. Quả nhiên rất lớn, so với ta lớn hơn. Ta không biết nên là hâm mộ vẫn là ghen tị, lý tính cuối cùng suy tư một chút, ta im lặng cười khổ một cái, cuối cùng xác định hai người này đều có, ghen tị thành phần chiếm đa số. nha. Trung Nghiêu phun ra nhất ngụm chọc khí, yết hầu phát ra thoải mái một tiếng, phía sau hắn đã cầm chặt hắn chính mình kia thật lớn dương vật, bắt đầu trước sau tuốt chuyển động. Nhìn đến Trung Nghiêu như vậy, trong lòng ta cười, lúc này mới bình thường nha, muốn nói nghẹn cũng không phải là chuyện như vậy, ta vừa rồi rời đi vì cấp Trung Nghiêu sáng tạo cơ hội, làm hắn chính mình phát tiết ra. Chính là Trung Nghiêu trung quy cùng ta không sai biệt lắm đại, hơn nữa còn là lần thứ nhất làm loại sự tình này, căn bản không liên tục bao lâu, chính là ngắn ngủn mười mấy giây, hắn một chút liền phóng ra đi ra ngoài. Ta đột nhiên tâm kêu không tốt, bởi vì tự Trung Nghiêu lỗ tiểu bên trong phun ra nhiều lắm trắng đục tinh dịch rồi, một cỗ, tựa như suối phun vậy căn bản liên tục không ngừng, cứ như vậy liền xông ra ngoài, khiến cho ta kia bàn máy tính phía trên khắp nơi. Ta rất là không lời, mà kia Trung Nghiêu phát ra sảng khoái một tiếng, nằm tại ghế dựa phía trên ước chừng có hơn một phút đồng hồ, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bay nhanh rút ra khăn tay đem chính mình dương vật xoa xoa, nhắc tới quần, lại dùng khăn giấy đem bàn máy tính thượng cấp lau một lần, một mực đợi cho Trung Nghiêu làm xong việc cần thiết, ta mới giả vờ theo bên trong toilet đi ra, hồi đến trong phòng ngủ. Nhìn đến ta thời điểm Trung Nghiêu thần sắc rõ ràng có chút không tự nhiên. Mà ta cũng trang làm cái gì cũng không phát hiện. Ta hỏi Trung Nghiêu này điện ảnh sướng hay không, Trung Nghiêu thẹn thùng một chút, nói rất sảng khoái, lòng ta nhớ ngươi đều bắn ra sảng khoái nhiên thích, có thể đây đều là ta cho hắn sáng tạo, tự nhiên bất hội chọc thùng hắn. Đúng lúc này, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên đát đát đát giày cao gót âm thanh, tiếp lấy liền truyền đến mẹ âm thanh. Phàm phàm, Trung Nghiêu, ta trở về. Chương 9 ảo tưởng. Ta cùng Trung Nghiêu đồng thời rời đi phòng ngủ, đến trong phòng khách. Mẹ quả nhiên trở về, chẳng qua, còn có một cá nhân cùng nàng cùng một chỗ trở về. Đó là một nam tử, 40 mấy tuổi, mang một bộ kính mắt gọng vàng, nhìn tư tư văn văn, tướng mạo ôn hòa, làm người ta như tắm gió xuân. Hắn chính là mẹ thư ký kiêm lái xe, tên là Tề Hạ, 5 năm trước vợ của hắn ra tai nạn xe cộ, bởi vì hắn một mực chuyên tâm ở công tác. Cho nên đến thê tử xảy ra tai nạn xe cộ tử vong thời điểm cũng không lưu lại một cái con nối dòng, bây giờ cô độc, một mực đi theo mẹ ta bên người. Tại Tề Hạ tay bên trong sách lấy 2 cái túi ni lông, bên trong đầy đồ ăn, hiển nhiên là mẹ tại trở về lộ phía trên đi mua. Đến, Phương Phàm, đây là Tô thị trường tại trở về lộ phía trên, để ta tha thật lớn một đoạn đường đi mua thức ăn, ta nhưng là tại đó bên trong xếp hàng đã lâu đội mới đợi cho đâu. Tề Hạ đem 2 cái túi ni lông phóng tới trên bàn, bỗng nhiên tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống Trung Nghiêu trên người. Tô thị trưởng, vị này là... Nga, hắn gọi Trung Nghiêu, là ta 2 ngày trước thu dưỡng bộ dạng. Như vậy à, Tề Hạ lộ ra giật mình chi sắc, đi đến Trung Nghiêu trước mặt, tán dương Trung Nghiêu vài câu, nhưng mà Trung Nghiêu đối với người xa là có rất cường địch ý, mặt không biểu cảm, không nói câu nào, điều này làm cho Tề Hạ tương đương thụ đả kích. Mẹ ta 2 tay vây quanh ở trước ngực, đem bộ ngực 2 luồng sung túc hơi hơi chen ép ra khác biệt hình dạng đến, nói tốt lắm, lão Tề, này nọ đưa đến rồi, thời điểm cũng không sớm, ngươi trở về đi. Tề Hạ trong mắt lóe lên một chút không tha chi sắc, có thể vẫn gật đầu một cái, nói tốt, ta đây đi về trước, ngài có chuyện gì liền đánh điện thoại cho ta nhất định tùy kêu tùy đến. Mẹ ta nhàn nhạt cười cười, nói tốt. Theo sau, Tề Hạ xa cách ta ra. Đợi đến Tề Hạ sau khi rời khỏi, mẹ ta cũng hoàn toàn buông ra, không giống nàng đang làm việc chàng thượng như vậy, mẹ ta tuyệt mỹ như nguyệt khuôn mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt của nàng thứ nhất mắt rơi xuống Trung Nghiêu trên người, đi tới, tay ngọc đặt ở Trung Nghiêu bả vai phía trên, nói Trung Nghiêu, nói cho ta một chút, hôm nay ở trường học ngày đầu tiên quá như thế nào? Không sai, Trung Nghiêu trả lời 2 chữ này, tương đương ngắn gọn. Ân, không sai là tốt rồi. Chợt. Mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác đến xem ta ngươi không ức hiếp hắn à. Ta cười khổ nói mẹ, ta mặc dù có tiền khoa, nhưng cũng chỉ là một lần kia, hiện tại ta cùng Trung Nghiêu có thể là bạn tốt, như thế nào ức hiếp hắn, không tin ngươi hỏi hắn. Mẹ rõ ràng không tin, vì thế liền hỏi Trung Nghiêu một tiếng, Trung Nghiêu nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó gật đầu một cái nói ân, ta cùng Phương Phàm là bạn tốt. Khi biết ta cùng Trung Nghiêu trở thành bạn tốt sau đó, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, liền tâm tình cũng tốt hơn nhiều, mỏi mệt trở thành hư không. Kế tiếp mẹ để ta đi cầm chén đũa cầm lấy, Trung Nghiêu cũng theo ta cùng một chỗ, về phần mẹ là đi trước phòng tắm tắm một cái tắm. Rất nhanh, ta cùng Trung Ngưu liền chờ ở mép bàn, chờ đợi mẹ đi ra cùng nhau ăn cơm. Ước chừng đợi có mười mấy phút, cửa phòng tắm mở ra, ta cùng Trung Ngưu đồng thời nhìn qua. Mẹ theo bên trong phòng tắm đi ra, nàng tại đi ra thời điểm dùng khăn mặt đang lau mái tóc, ô quang hắc thuận theo mái tóc bị mụ mụ điều khiển, làm nàng có một loại khác mê ly cám dỗ khí chất. Hơn nữa, mẹ theo bên trong phòng tắm tắm đi ra, tự nhiên không tiếp tục xuyên quần áo làm việc rồi, mà là đổi lại một kiện màu tím mỏng chất áo choàng tắm, kia ngạo nhân đường cong tại đây áo choàng tắm bao bọc trung lập khi liền lộ rõ đi ra, tuy rằng tương đối bảo thủ, nhưng là mẹ bộ ngực đầy đặn vẫn là cổ nang nang trống lên, mà tại áo choàng tắm phía dưới, có một đầu phân nhánh miệng, tại kia bên trong hai đầu thon dài như ngọc chân đẹp trao đổi theo bên trong đi ra, như ẩn như hiện, đẹp không sao tả xiết. Tắm rửa qua đi mẹ khí chất tuyệt diễm, giống như cởi xuống ban ngày lạnh lùng, mà là tại đây ban đêm nhiều hơn một chút quyến rũ, nhất là khoác lên nàng thơm ngon bờ vai thượng kia tán loạn còn mang theo bệnh thấp mái tóc, vì nàng tăng thêm vài phân thành thục quyến rũ, diễm quang tứ xạ. Ta nhìn có chút ngây người, mà Trung Ngưu cũng như thế. Mẹ, ngươi thật đẹp, ta không khỏi khen. Mẹ dùng xanh nhạt ngón trỏ tại ta trán đâm một chút, cười duyên nói chỉ ngươi nói ngọt. Ta nói đều là thật. Được rồi, biết ngươi nói đúng thật, nhanh ăn cơm đi. Mẹ thúc giục nói. Vì thế chúng ta ba người kế tiếp cùng một chỗ ăn lên cơm. Ăn qua sau đó, ta tựa như mọi khi như vậy muốn đi phòng tắm tắm rửa, nhưng bị mụ mụ gọi lại, để ta đi phòng bếp rửa chén, Trung Ngưu đi trước. Ta a hát xong một tiếng, chính mình đến trong phòng bếp ngoan ngoãn đi làm việc rồi, cầm chén đũa cấp rửa sạch sau đó. Ta lúc này mới đi đến trong phòng tắm. Trong phòng tắm còn có nhiệt khí, vụ mông mông, nhưng mà ánh mắt của ta cũng là thực tiêm, một chút liền nhìn đến tại phòng tắm giá áo phía trên treo giống nhau màu đen sự việc, lập tức đã bị hấp dẫn, chuyển bất qua đầu. Đó là một đầu màu đen siêu mỏng thấp eo ren bằng bông quần lót, bên cạnh là một đóa tiểu hoa văn, phi thường tinh mịn, mà những cái này tổ hợp cũng là đừng có một loại dụ dỗ. Hơn nữa tại đây đầu màu đen thấp eo quần lót ren phía trên cùng, là hai đầu màu đen đai đeo giao nhau tại cùng một chỗ, có thể tưởng tượng, đương mẹ mặc lấy này cái quần lót thời điểm như vậy hai đầu màu đen đai đeo siết chặt tại nàng trơn bóng không rảnh bụng bên trên, còn có nàng eo ở giữa hai bên. Mẹ vòng eo vốn là đầy đủ một ôm, tế như eo con ong, đai đeo cứ như vậy treo ngược ở nàng bên hông, tràn ngập sức dụ dỗ, hình ảnh kia chỉ là nghĩ nghĩ cũng làm cho ta cảm thấy huyết mạch phun trào. Phía dưới dương vật lập tức liền dựng đứng, đem quần lót trống lên nhất. Chỉ là của ta dương vật cùng Trung Ngưu so với đến thật sự chẳng ra sao cả, căn bản không có cái kia dạng quy mô, nhưng mà này vẫn đang không ngăn cản được ta đối với mẹ này cái quần lót yêu thích. Lập tức ta bay nhanh cởi phía dưới quần áo quần, toàn thân trần trụi, trong quần cái kia căn này nọ treo, tại đen tuyền rừng rậm chung cũng không có hùng vĩ rừng nào, chỉ có 7-8cm trái phải bộ dáng. Ta hơi giận nổi, nhưng là dương vật phồng nóng không có tiêu trừ, vừa nghĩ đến mẹ kia xinh đẹp bộ dạng, ta không khỏi cầm lấy đầu kia thấp eo quần lót ren, đặt ở ta dương vật phía dưới, dùng này đem ta dương vật cấp bao vây lên. Đúng vậy, ta muốn dùng mẹ này cái quần lót đánh máy bay sóc, hiện đang nhiệt tình đến đây, chán là ngăn không được, kia siêu mỏng bằng bông ti trượt bọc lại ta dương vật, làm ta thân thể có chút buộc chặt, lỗ chân lông co lại, mà ta cũng không chậm trễ, rất nhanh tuốt chuyển động. Ta nhắm mắt lại tình, tâm lý bắt đầu ảo tưởng khởi mẹ bộ dạng đến, khi hắn mặc lấy này cái quần lót thời điểm vừa vặn quay lưng ta, sau đó dùng nàng kia to mỏng viên mãn mông mập hướng về ta, tại đây cái quần lót buộc chặt phía dưới, sợi tơ hoa văn tại nàng hai bên mông thịt thượng bao bọc ra mỹ diệu độ cong đường cong. Ta nhìn thấy mẹ đối với ta ngạo nghễ vểnh lên sung túc mông trắng, trắng nõn làn da trơn bóng như sữa bò, nàng đang không ngừng đối với ta xoay eo lắc mông, hoảng ra từng đạo sóng mông. Để ta hoa cả mắt. Cổ của ta càng trở lên hồng nhuận, hô hấp cũng theo đó dồn dập, ta dương vật càng ngày càng nóng, cứng rắn, tiếp lấy mũi chân của ta kiễng, tuốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Mẹ, ta muốn địt ngươi, ta thực sự là vô cùng nghĩ. Ta muốn bắn, mẹ, ta muốn bắn cho ngươi. Ta tuốt càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng theo đó trào dâng, cuối cùng tại thiên quân một phát lúc. Của ta lỗ tiểu bên trong đột nhiên truyền đến một trận tinh mịn không thể nói khoái cảm, một cỗ màu trắng tinh dịch cũng theo đó theo đầu chim của ta bên trong bắn ra, toàn bộ rơi vào đến mẹ đầu này thấp eo quần lót ren bên trong. hô, hô, nổ bắn ra sau khoái cảm chính là ngắn ngủn vài giây, tùy theo mà đến chính là vô tận cảm giác trống rỗng. Thùng thùng. Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị gõ một cái, này đem ta cấp hung hăng dọa một cái rất lớn nhảy, lập tức mẹ âm thanh cũng từ bên ngoài truyền đến. Phàm phàm, người tại bên trong làm gì chứ, động tĩnh lớn như vậy. Chương 10 cứng rắn. Nghe được mẹ âm thanh lập tức đem ta dọa một cái rất lớn nhảy, ta liền vội vàng nói không có gì à. Không có gì là tốt rồi, nhanh chút tắm đi ra, ta muốn kiểm tra ngươi bài tập. Nha, kiểm tra bài tập, đây là mẹ mỗi đêm phải làm, ta đem mẹ đầu này thấp eo quần lót ren thả lại cái giá phía trên, bay nhanh tắm, sau đó ra phòng tắm, trở lại phòng ngủ của mình. Mẹ sớm tại phòng ngủ bên trong chờ đợi ta, hơn nữa ngồi ở máy vi tính của ta mép bàn, chính mở ra máy vi tính của ta tại xem tivi. Mẹ hành động này tại trước kia tới nói rất là bình thường, ta cũng thói quen rồi, nhưng lúc này ta đột nhiên phát hiện, tại cái ghế của ta dưới có một đoàn giấy vụn, đó là giấy vệ sinh, vò thành một cục, vừa mới ngay tại mẹ dưới chân. Đột nhiên, ta đầu nhất mộng, cẩn thận hồi tưởng một chút, vậy hẳn là Trung Nghiêu lưu lại, lúc trước hắn ngồi ở đàng kia đánh máy bay sóc, đánh sau khi xong khả năng chính là khi đó lưu lại. Nhưng mẹ tại xem tivi, hiển nhiên là không có phát hiện, ta thực bình thường đi vào, mẹ nghe được động tĩnh, tắt tivi, quay đầu đến nhìn thân trên trần chuồng ta. Ta theo phòng tắm đi ra, cũng chỉ mặc một đầu quần đùi, phía trên trần chuồng thân thể, nói thực ra, vóc người của ta không tốt như vậy, chỉ có thể nói là bình thường, còn có điểm hơi gầy, có khả năng là từ nhỏ kiêng ăn ảnh hưởng. Mẹ nhìn thấy ta sau đó, mắng đi ra như thế nào không mặc quần áo, không chê mất mặt à. Ta không cảm thấy có cái gì, nói ta trước kia cứ như vậy à. Nói, ta đi cặp sách đem bài tập cầm lấy. Mẹ cầm lấy bài tập, sau đó liền như vậy kiểm tra lại đến, mà ta là ngồi ở một bên, yên lặng nhìn mẹ. Ta trong phòng ánh đèn sáng tỏ, chiếu rọi tại mẹ trên người, làm lúc này mẹ càng lộ vẻ thần thánh cùng chói mắt. Mẹ vẫn là mặc lấy tắm rửa qua đi cái kia món áo choàng tắm, cổ ngọc của nàng cực kỳ trắng nõn, tinh tế tao nhã, một đôi xương quai xanh cực kỳ xinh đẹp gợi cảm, trước ngực nàng phồng cổ no đủ hào nhũ đem áo choàng tắm chống lên, hình dáng cao ngất, mà nàng thân trên tựa vào ghế lưng, hai cái đùi chẳng biết lúc nào nhếch lên chân bắt chéo. Áo choàng tắm chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mẹ chỗ đầu gối, mà lúc này bởi vì mẹ thân thể yêu kiều sau này nghiêng lệch, bởi vậy kia áo choàng tắm váy liền sau này mặt liêu hơi có chút, mẹ kia tròn trịa trắng nuột đùi căn lộ ra, làn da trơn bóng không rảnh, sáng bóng mê người, vô cùng mịn màng. Mẹ một cặp chân đẹp tại ngọn đèn chiếu dọi xuống như thế ngà voi bạch ngọc, mềm mại ngọc phu, mượt mà thon dài, lại hướng xuống chính là mẹ bắp chân, có một cỗ giá tính kiện mỹ đường cong, mãi cho đến kia ngọc chân, tinh xảo đáng yêu gót ngọc, móng tay cái thượng còn có nhàn nhạt mỏng hồng sơn móng tay. Làm mẹ ngọc chân không chỉ có nhiều hơn một chút thành thục quyến rũ, lại có một chút thanh xuân mê người. Ta vừa thích ngồi ở mẹ bên cạnh, mà mẹ vạt áo cổ áo hơi hơi mở ra một chút, ta mạnh mẽ hút một cái khí, trợn to hai mắt, bởi vì theo của ta cái góc độ này nhìn lại, tầm mắt có thể hơi chút xuyên thấu mẹ cổ áo, ánh mắt rơi vào đến bên trong, nhìn đến mẹ kia long viên cao ngất tuyết cầu bên cạnh, đường cong mượt mà, để ta đầu cơ hồ đánh một tiếng. Mẹ không có mặc áo ngực. Đúng, nàng chính là không có mặc, chính bởi vì như vậy, ta mới có thể nhìn thấy mẹ trước ngực một cái hào nhũ xuân quang, tuy rằng như ẩn như hiện, nhưng là cũng để cho ta tương đương thỏa mãn. Mẹ dáng người một mực tốt lắm, nhất là ngực của nàng cùng bờ mông, mẹ bộ ngực của nương vú ước chừng là 34D, to lớn cao ngất, nhưng là căn bản không có rủ xuống dấu hiệu, ngược lại là thẳng tắp đứng ngạo nghễ, cực kỳ tiên hoạt. Đúng lúc này, mẹ bỗng nhiên giật mình. Đổi một cái tư thế, cũng để cho ta từ nơi này trong khiếp sợ tỉnh táo lại, theo sau liền thấy nàng chính mình dùng tay nhéo nhéo bả vai, cổ ngửa ra sau, mái tóc đen nhánh tùy theo rối tung đi xuống, giống như hắc thác nước, theo phía trên thân thể của nàng phát tán ra chính là thành thục quyến rũ khí chất, xinh đẹp động lòng người. Thấy như vậy một màn, ta cuối cùng có chút không nhịn được, vốn là lúc trước đánh nhau máy bay, nhưng bây giờ ta dương vật lại là không kiềm chế được. Theo lấy mẹ cái động tác này đột nhiên đứng thẳng lên. Tuy rằng của ta tiền vốn chẳng ra sao cả, nhưng chỉ có như vậy dựng đứng, vẫn là cổ túi một đoàn. Trùng hợp, mẹ vừa vặn quay đầu đến, liếc mắt liền thấy dưới háng của ta, đương nàng nhìn thấy ta dưới hông nhô lên chỗ này lều nhỏ sau đó, rõ ràng sừng sốt một chút, chợt mắt đẹp hiện ra kinh ngạc chi sắc. Mẹ, ta muốn nói chút gì để che giấu chính mình lúng túng khó xử. Không nghĩ tới mẹ buông xuống bài tập của ta, đứng lên đến, nói kiểm tra xong rồi, ngươi chính mình nghỉ ngơi sớm. Nói xong, mẹ liền không còn lý ta, xoay người đi ra phòng ngủ của ta. Ta giật mình ở đàng kia, liếc mắt nhìn bài tập của mình, rõ ràng mới lật nhìn một tờ, nơi nào kiểm tra xong rồi. Này hay là ta lần thứ nhất ngay trước mẹ mặt cứng lên, trên mặt nóng rực, tâm bịch bịch nhảy cực kỳ lợi hại, có chút không thể chính mình. Nhưng là, ta lại không phải không thừa nhận, ta quá yêu thích mẹ, loại này yêu thích thậm chí đến muốn nhất nhìn lén mẹ kia xinh đẹp ngọc thể tình cảnh. Nhưng mà, ta cũng không dám biểu đạt ra. Tô Tử Hàm bay nhanh trở lại phòng ngủ của mình bên trong, đóng cửa lại, hô hấp có chút dồn dập, bởi vì cái này duyên cớ, ngực nàng phập phồng đường cong rất lớn, tại mờ nhạt hắc ám bên trong, kia no đủ bộ ngực cao vút tại áo choàng tắm cổ áo bên trong sống động. Tô Tử Hàm giơ tay lên sờ sờ chính mình gò má, hơi nóng, nàng dùng tay ngọc vuốt ve lồng ngực của mình, muốn hết sức đem hô hấp dồn dập ấn đè xuống, một mực rằng co hơn một phút đồng hồ lúc này mới tính dần dần bình ổn xuống. Ai, đứa nhỏ trưởng thành, Tô Tử Hàm tiếng như líu díu tự nói một câu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại rớt ra cửa phòng ngủ. Đi đến ngoài phòng ngủ hành lang bên trong, Tô Tử Hàm liếc nhìn con phòng ngủ, chợt bay nhanh mà lại cẩn thận đi đến phòng tắm, mở ra trong phòng tắm ngọn đèn, đập vào mắt liền thấy giá áo phía trên treo cái kia đầu màu đen thấp eo quần lót ren. Chính là bởi vì cái này, Tô Tử Hàm mới sẽ đến phòng tắm, nàng là mới vừa mới nghĩ đến. Tô Tử Hàm đi tới đêm này cái quần lót cầm lấy, nhưng mà vừa mới cầm đến, đột nhiên ngón ngọc thượng chạm đến một cỗ dinh dính lại có một chút lạnh lẽo chất lỏng, nàng ngẩn ra, tiếp lấy cẩn thận vừa nhìn, lập tức liền ngây người. Tại đây đầu màu đen thấp eo viền ren hoa trên quần lót, có một tiểu đoàn trắng đục dịch thể, nàng tiến đến mũi căn trước nhẹ nhàng ngửi một chút, là cái loại này quen thuộc mùi hôi thối. Thứ mùi này đối với Tô Tử Hàm tới nói cũng không xa lạ gì, chính là... Nhất liên tưởng đến tại phòng ngủ bên trong con phần hông kia nâng lên đến một đoàn, điều này làm cho nàng trắng nuột gò má hơi hơi có chút ửng đỏ, má đào hồng nhuận, nói không ra kiểu diễm động lòng người. Đây là, Phàm Phàm, vẫn là trung nghiêu Tô Tử Hàm nghi hoặc. Rất nhanh, Tô Tử Hàm liền làm ra một cái kết luận, đó là tinh dịch của ta, bởi vì ta dương vật nàng nhìn thấy quá, cùng trung nghiêu so sánh với, quá nhỏ, hơn nữa lần đó tại trên núi quán trọ phòng vệ sinh bên trong. Mẹ đã từng thấy qua trung nghiêu xuất tinh, một cỗ, liêm nhiên không dứt, cho nên khẳng định không phải là trung nghiêu, mà là ta. Chương 11 bàn tay. Ngày cứ như vậy bình thường qua phía dưới đi, trong chớp mắt trung nghiêu đã đi đến nhà ta có một tuần lễ, lại là một tuần. Mà trung nghiêu vẫn là như thường ngày, như cũ là không có gì sinh khí, chẳng qua tại lần đó hắn giúp ta sau đó, ta đối với hắn rất là có chút thay đổi cách nhìn. Bởi vậy ở cuối tuần thời điểm ta tại phòng ngủ của mình bên trong chơi trò chơi, cũng để cho Trung Nghiêu cùng một chỗ tiến đến nhìn gặp. Chính là cứ như vậy nhất máy tính, chỉ có Trung Nghiêu một người xem ta ngoạn, không có ý gì, cho nên ta đề nghị mang Trung Nghiêu đến quán net đi chơi, nhưng mà Trung Nghiêu cũng là cự tuyệt rồi, mà là chính mình đi chơi. Ta có một chút nghi hoặc, bỗng nhiên nghĩ đến đó cái thường xuyên cùng Trung Nghiêu tan học cùng một chỗ rời đi trường học nữ xinh đẹp, Triệu Nam. Ta không biết hai người bọn họ như thế nào thông đồng tại cùng một chỗ, dù sao hẳn là có chút chuyện như vậy, ta cũng không vạch trần hắn, chính là làm hắn đi ra ngoài thời điểm nói cho mẹ ta một tiếng. Hôm nay là cuối tuần, mẹ đã ở ra nghỉ ngơi, trên cơ bản nếu như không là đại sự gì lời nói, mẹ cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở ra nghỉ ngơi, chẳng qua sự nghiệp của nàng lòng tham cường, kiên trì mỗi thứ sáu thiên đi chính phủ thành phố. Ta chơi gần chừng một canh giờ trò chơi. Cảm giác được có chút mệt nhọc, cho nên ly khai phòng ngủ, đi đến phòng khách, chuẩn bị đến sân thượng chỗ nhìn phong cảnh phía ngoài, hóa giải một chút mệt nhọc. Nhưng mà ta mới ra đến, lại nhìn đến mẹ nằm ở một tấm đằng ghế phía trên, thoải mái thổi phong. Đằng ghế thượng mẹ mặc một bộ màu trắng đại áo sơ mi, thân trên đường cong buộc chặt đi ra, bộ ngực hai cái to lớn hào phóng vú trắng đem mỏng manh áo sơ mi cổ áo cấp thật cao chống đỡ, theo bên cạnh nhìn lại núi non ngạo người. No đủ cao ngất, ngạo nghễ thẳng tắp, trướng phình phình hai cái vú trắng ở giữa có một cái nút áo không chụp phía trên, bởi vậy trong này có một đầu thâm thúy tuyết trắng khe rãnh, trắng nõn nộn trượt, mẹ eo con ong tinh tế, cực kỳ mượt mà, Doanh Doanh không kham một nắm, lại nhìn hắn phía dưới kia cư nhiên cũng chỉ mặc lấy một đầu màu hồng phấn tiểu quần đùi, bọc lại đầy đặn tròn trịa mông đẹp, lại hướng xuống liền là chân chính hai đầu tuyệt thế chân đẹp, trắng nuột thon dài, rắn chắc mượt mà, hơn nữa có một cỗ giá tính mỹ cảm, thử nghĩ như vậy một đôi tuyệt thế chân đẹp kẹp tại eo phía trên, nên là bực nào làm người ta thực cốt mất hồn. Mẹ Ngọc Trân cũng giống như nha bạch ngọc điêu thành giống như, cứ như vậy đặt ở đằng ghế mặt bưng, hơi hơi lắc lư, tại vi huân ánh nắng mặt trời phía dưới tinh xảo đáng yêu, vô cùng mỹ cảm. Gió nhẹ thổi đến, mẹ đen nhánh mái tóc cũng theo đó hơi hơi bay lượn, nàng tuyệt mỹ mà lại tràn ngập thành thục khí chất, đẹp như thiên tiên, khoảnh khắc này linh hồn của ta cảm giác bị đánh trúng giống như, lập tức di bất khai ánh mắt. Nhìn đến mẹ như thế thành thục và mê người bộ dáng, theo bản năng, của ta trong quần một chút liền thoát ra lửa, của ta căn kia dương vật chớp mắt liền tràn ngập sức nổ, tại khoảng khắc liền thẳng tắp vểnh lên. Ta ma xui quỷ khiến hướng đi mẹ, đi gần, càng có thể thấy rõ mẹ ngực thượng mảng lớn xuân quang, kia to lớn đứng vững và rất bạt vú trắng dường như muốn đem y trục cấp kéo mở, như thế muốn nổ tung giống như, sống độc, giống như tùy thời đều bắn nhảy ra. Ta làm nuốt một ngụm nước miếng, cũng đang bởi vì như vậy, ta trong quần dương vật lại một lần nữa phồng lên. Tại quần lót thật chặt bọc vào ta cảm giác được một trận khoái cảm tại dương vật phía trên đảo quanh. Ta không dám quấy rầy mẹ, chỉ dám chạm tại một bên yên lặng nhìn, nhưng mà, mẹ đột nhiên liền mở mắt, cả một chút mẹ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia lợi hại như đao, lập tức giống như xem thấu nội tâm của ta, lập tức để ta trong lòng nảy sinh không yên. Mẹ ta giả vờ bình thường hô nàng một tiếng, nhưng mà tầm mắt cũng là không có rời đi mẹ bộ ngực của nương. Kia hai cái viên thịt trống lên hình dạng thật sự quá mê người. Mẹ tuyệt mỹ xuất trần, nàng lập tức liền phát hiện tầm mắt của ta, thần sắc có chút không tự nhiên, nhưng cũng là thần kỳ nghiêm túc, lãnh nhược hàn xương, lạnh lùng nói ngươi đang nhìn cái gì. Ta cái gì ta, mẹ kia do như băng xương khuôn mặt ngậm một chút uẩn giận ngươi mới bao lớn, cứ như vậy suy nghĩ lung tung. Ngươi cả ngày ở trường học đều học là cái gì, ta tặng không ngươi đi học có phải hay không? Mẹ không tức giận thì thôi, tức giận bộ dạng thực sự là vô cùng dọa người, ta lúc này thu hồi tầm mắt, cúi đầu, một bộ thưa giả bộ dạng, nắm góc áo, không dám nói nữa nói, tùy ý mẹ răn dậy. Mẹ theo đằng ghế thượng đứng lên, hai đầu thon dài tuyệt thế chân đẹp đường cong mỹ lệ gợi cảm, nàng đứng ở trước người của ta đến, ta hình như cảm giác được một tia nhàn nhạt nhiệt khí, không khỏi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, mẹ khoảng cách ta rất gần. Mà mẹ kia no đủ bộ ngực cao vút cơ hồ cũng sắp chạm đến ta khuôn mặt rồi, ta lúc này hít sâu một hơi, hút vào mẹ trên người mùi thơm. Nhìn kia gần trong gang tấc ngạo nhân núi non, mặc dù là tại bạch áo sơ mi bao bọc bên trong, cũng là muốn nổ mạnh vậy sống động, mà trong này chen ra một đầu thâm thúy khe rãnh càng thêm hoàn toàn hiện ra ở trước mắt ta, trắng nõn nhẵn mịn, tuyết trắng làn da như thế trắng sữa, để ta thậm chí lung tung nghĩ đến. Nếu như đem dương vật nhét vào hai cái này hào to lớn tuyết cầu bên trong, bị hai tọa đứng vững rất bạt tuyết phong chen ép, không biết là nào mùi vị. Hô hấp của ta càng ngày càng ồ ồ, thậm chí có một chút theo bản năng có chút tiếp cận. 3. Đột nhiên, ta cảm giác được trên mặt hung hăng đau xót, mẹ tại ta khuôn mặt sáng một bạt tai, nàng cũng phát hiện ta này như thế phát cuồng vậy phải làm đi ra hành động. Ta bị mụ mụ một tát này đánh có chút bối rối. Nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì, tâm lý tràn đầy sợ hãi. Mẹ ta nhẹ nhàng nói. Ngươi cho ta là ngươi mẹ ơi. À, ngươi học cái gì không tốt, cố tình học cái này. Ngươi nói ngươi này cả đầu dơ bẩn tư tưởng là từ đâu nhi học đến, là trường học vẫn là chỗ nào. Ta mà là ngươi mẹ ơi, ngươi liền cái này cũng dám nghĩ. Ta không có. Ngươi không vậy, kia ngươi phía dưới, như thế nào hồi. Cái kia, mẹ mặc dù là tại rất tức giận răn dạy ta, nhưng mà ví dụ như dương vật, con cặc, dương vật đợi loại này chữ cũng là nói không nên lời. Ta muốn cùng nàng thật tốt giải thích một phen, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra, chính là cảm giác được có chút ủy khuất, ánh mắt có chút ướt át, ta khóc, im lặng khóc. Nước mắt càng ngày càng nhiều, ta không phát ra âm thanh, cứ như vậy lau nước mắt, sau đó cái gì cũng không nói, đi nhanh rời đi phòng khách chạy vào phòng ngủ của mình. Ta đem cửa phòng ngủ phanh một tiếng hung hăng đóng lại, có chút hết giận cùng diễu võ dương oai ý vị. Ta không biết mẹ là như thế nào nghĩ, nhưng là, lòng ta chính là thực ủy khuất. Kỳ thật ta cũng không nghĩ đối với mẹ có cái gì dâm tà tư tưởng, nhưng là, mỗi khi thấy mẹ kia mê người gợi cảm và thành thục quyến rũ thân hình sau đó, ta cuối cùng là có một chút chịu đựng không nổi, mà loại cảm giác này tùy theo Trung Nghiêu đến nhà đến từ sau càng ngày càng kịch liệt. Tại lòng ta bên trong ẩn ẩn có một cổ nguy cơ đang tiềm ẩn ý thức, không có khác nguyên nhân, chỉ vì Trung Nghiêu dương vật rất lớn, so với ta lớn hơn, hơn nữa mẹ còn chứng kiến quá Trung Nghiêu dương vật, cho nên ta cảm thấy nguy cơ. Chương 12 bại lộ. Ta dừng lại ở gian phòng bên trong không đi ra ngoài, bởi vì ta trong lòng thực ủy khuất, hơn nữa ta cảm thấy như vậy xem mụ mụ căn bản chính là không tự chủ được, không chịu chính mình khống chế, tuy rằng tại lòng ta bên trong chỗ sâu không thừa nhận ta là muốn nhìn. Ta lau đi khóe mắt nước mắt, cả người có chút sụi lơ nằm tại trên giường, bất chi bất giác đã ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu, ta nhất thấy tỉnh lại, nhìn đến ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Nhưng ta không cần phải đi ra ngoài tính toán, bởi vì ta không có ý định cứ như vậy hướng mẹ khuất phục. Bởi vậy, tính là bụng rất đói bụng, ta cũng chịu đựng, một mực đến trễ phía trên hơn 9 giờ, bên ngoài không có chút nào âm thanh, điều này làm cho ta cảm thấy có chút nghi hoặc, dù nói thế nào sống hay chết, tổng có câu chuyện a, như thế nào cho tới bây giờ mẹ còn không đến gọi ta. Tại thời điểm trước kia ta phạm sai lầm, bình thường không phải như vậy. Mẹ rất ít như vậy hung ta, mà ta cũng phần lớn đã quên mẹ sinh khí nghiêm túc thời điểm bộ dạng, nhưng có một chút là, mẹ bình thường rất nhanh đều tha thứ ta, hoặc là theo ta giảng đạo lý, ta cùng mẹ nhận sai. Nhưng lần này ta không có, ta tính toán cùng mẹ đấu tranh rốt cuộc, tuyệt không thỏa hiệp. Bởi vì ta cảm thấy ta không có làm sai. Mẹ không đến, ta đây cũng sẽ không đi cầu hắn, cho nên ta dứt khoát nằm tại trên giường, lại đóng mở mắt, suy nghĩ rất nhiều. Trong não tràn đầy mẹ ban ngày nằm ở đằng ghế thượng bộ dáng, mà ta cũng bắt đầu huyễn nhớ tới. Ta ảo tưởng mẹ nằm ở đằng ghế phía trên, ta chậm rãi đi đến mẹ bên người, sau đó quỳ xuống, run rẩy đưa tay ra tại mẹ kia tuyệt mỹ thon dài chân ngọc phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận kia mịn nhẵn trơn bóng làn da, tròn trịa và rắn chắc đùi. Ta nhẹ nhàng vuốt ve đi qua, năm ngón tay truyền đến tế trực mềm mại cảm giác, tuy rằng đây là ảo tưởng. Nhưng ta vẫn là thực cố gắng đi tưởng tượng, mà loại cảm giác này hãy cùng nhập ma giống nhau, làm hạ thân của ta lại lần nữa tăng vọt lửa nóng lên. Ta không khỏi bắt tay phóng tới hạ bộ, sờ kia nâng lên đến một đoàn, nhẹ nhàng xoa nắn. Thùng thùng thùng. Đột nhiên, phòng ngủ của ta môn bỗng chốc bị gõ, lập tức đem ta theo bên trong loại trạng thái này cấp lôi kéo đi ra. Ta một cái lăn lông lốc theo phía trên giường ngồi dậy, nói ai? Ta. Bên ngoài truyền đến mẹ âm thanh. Ta lập tức vui vẻ, lập tức chạy xuống giường, nhưng mà, đến nửa đường, ta đột nhiên lại dừng lại, giọng mang bất mãn nói ta. Ta muốn ngủ. Bên ngoài trầm mặc một hồi, một lát sau mẹ âm thanh lại lần nữa vang lên phàm phàm, mở cửa ra, ta muốn cùng ngươi thật tốt đàm một chút. Ta nói không có gì hay đàm, dù sao tại ngươi trong mắt ta chính là cái phá hư đứa nhỏ, cần gì chứ? Lời này có rất lớn giận dỗi thành phần tại bên trong, làm cho bên ngoài mẹ trầm mặc, chân qua có hơn một phút đồng hồ cũng không có mẹ âm thanh, ta nóng nảy, nguyên bản còn thực cẩn thận, cái này không tiếp tục cẩn thận được, liền vội vàng chạy tới cửa mở ra khóa trái, rớt ra môn, bên ngoài nơi nào còn có mẹ thân ảnh tại, nhìn đến mẹ là trở về. Ta lập tức nổi giận, đóng cửa lại, cái này liền môn cũng không tiếp tục khóa trái, hoảng du du trở lại trên giường, rất là bất đắc dĩ ngồi. Đột nhiên, ta cũng không biết nơi nào tâm huyết dâng trào, mở máy vi tính ra, lại mở ra một bộ Nhật Bản phim, đeo lên tai nghe, chỉ chốc lát sau liền nhìn ta cực nhanh nhồi máu, rút ra mấy tờ giấy khỏa tại dương vật phía trên, sau đó trước sau chậm rãi tuốt. Trong phòng ngủ ngọn đèn ta không mở, đen tuyền, chỉ có màn ảnh máy vi tính còn tại lượng, như vậy để ta cảm giác vô cùng kích thích, mà ta không chút nào chú ý tới, cửa phòng ngủ lặng yên được mở ra. Bên ngoài hành lang có một đạo ngọn đèn đánh tiến đến, theo sau một đạo nhanh nhẹn đẩy đà thân hình đi đến. Ta hướng về màn ảnh máy vi tính, hoàn toàn đem phim nữ nhân vật chính trở thành mẹ, mà ban ngày mẹ kia mê người bộ dáng không ngừng tại ta trong não giao nhau truyền phát, ta càng là tuốt thì càng cảm giác kích thích, trong miệng phát ra một trận quái dị âm thanh. Mẹ, nha, mẹ, ta nghĩ ngươi, ta thực sự là vô cùng muốn ngươi, ta một bên tuốt. Một bên nhỏ tiếng nói thầm trong lòng, tùy theo của ta tuốt, dương vật thượng không hoàn toàn có khoái cảm sinh ra, ta cảm giác rất nhanh liền muốn bắn. Đúng lúc này, phim nữ nhân vật chính bị nam chính ôm, sau đó hai tay chống tại bàn học phía trên, nàng tuyết trắng mông đẹp hoàn toàn nhếch lên, hai miếng sung túc viên to lớn mông thịt cực kỳ đầy đặn. Nam chính một tay vuốt ve đi lên, đầu ngón tay cố ý tại kia hai miếng bờ mông ở giữa khe mông phía trên xẹt qua, lập tức làm nữ nhân vật chính thân thể yêu kiều lâm vào vặn vẹo mà run rẩy run run vài cái. Nam chính một tay chống lấy nữ nhân vật chính mông thịt, tay kia thì đỡ lấy lửa nóng to lớn dương vật, chậm rãi tiến đến nữ nhân vật chính lỗ lồn miệng, nơi đó sớm đã tràn ra, bốc hơi nóng quy đầu tại miệng lỗ lồn không có gì dừng lại, xì một tiếng liền chui đi vào, sau đó nam chính ôm lấy kia đẫy đà mông đẹp, dùng sức tại bên trong chơi đùa lên. Ta thấy như vậy một màn, đôi mắt thả ra dâm quang, trên tay động tác cũng theo lấy tăng nhanh. Hồn hển, của ta động tác càng lúc càng nhanh, bởi vì trận kia khoái cảm cũng tới, hơn nữa cũng không có duy trì quá lâu. Ta dương vật lỗ tiểu thượng truyền đến một trận trình độ cực cao khoái cảm, tiếp lấy nhất luồng nhiệt lưu vọt ra ngoài, xuất tại giấy vệ sinh phía trên. Nha, cổ họng của ta phát ra một trận cúi đầu âm thanh, tựa như dã thú gào thét. Ngực của ta kịch liệt phập phồng, tại đây trận khoái cảm nhất thời bán khó có thể dừng lại. 3. Đột nhiên, trong phòng ngủ ngọn đèn đột nhiên bị mở ra, đột nhiên bất ngờ, để ta khó lòng phòng bị, quần của ta đã tuột đến bẹn đùi. Cơ hồ không có gì có thể che giấu, nhưng ta vẫn là hoảng bận rộn quay đầu đi, lập tức liền nhìn đến đứng ở cửa mẹ, đón nhận mẹ ánh mắt. Nhưng là thần kỳ, mẹ ánh mắt không còn như lúc trước như vậy lợi hại như đao, mà là mang theo một chút phức tạp thần sắc. Chúng ta ánh mắt của hai người đối diện đến cùng một chỗ, xuất phát từ đối với mẹ ngày xưa uy nghiêm sợ hãi, ta cuối cùng hay là trước cúi đầu né tránh mẹ tầm mắt, nhỏ giọng nói mẹ, ngươi chừng nào thì tiến đến. Người chớ xía vào ta khi nào thì tiến đến, ta liền hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Mẹ tuyệt mỹ, khuôn mặt hơi hơi bao trùm sương lạnh. Ta đột nhiên đầu nóng lên, nói ta đang làm cái gì, ngươi không phải là đều nhìn thấy không? Tốt, ngươi còn dám theo ta đính chỉ à? Mẹ cười lạnh một tiếng, bước đi, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, dù sao nàng nhìn thấy ta phần hông dương vật. Ta dương vật bởi vì vừa rồi bắn một lần tinh dịch. Bởi vậy bây giờ trở nên rất là mềm nhũn, hơn nữa bởi vì bao bì quá dài nguyên nhân, có vẻ nhỏ hơn rồi, sụi lơ dấu ở đen tuyền bộ lông, hình như cũng theo ta giống nhau, không dám nhìn thẳng mẹ. Mà mẹ rõ ràng cho thấy nhìn thấy, nàng hít sâu một hơi, nhìn bộ dạng lại nghĩ trách cứ ta, có thể không biết tại sao nàng lại nhẫn xuống, nhẹ nhàng cuối cùng thở dài, kéo một cái ghế, ngồi ở trước mặt của ta. Nhìn đến chúng ta thực sự có tất yếu thật tốt đàm một chút. Mẹ sau khi ngồi xuống, nhếch lên nàng thon dài tuyệt mỹ chân ngọc, nhìn ta nói như vậy nói. Chương 13 sáng sớm. Ta hoàn toàn bại lộ tại mẹ trước mắt, lúc này ta bộ dạng có chút chật vật, dù sao ta vừa mới tuốt quá, quần còn không có kéo lên đi, ta kia bình thường dương vật cứ như vậy bại lộ tại mẹ tầm mắt bên trong, quy đầu hoàn toàn không lộ ra, đều bị bao bì cấp bao lại, hơn nữa còn trốn ở một đống đen tuyền lông mờ u bên trong, không có một chút hùng vĩ ý tứ. Phía sau ta lại không thể không hâm mộ khởi trung nghiêu đến, nếu như ta có cái kia bao lớn dương vật, vậy cũng sẽ không lúng túng khó xử như vậy a, ít nhất hẳn là còn có thể mẹ trước mặt có như vậy một chút cường thế. Đúng, chính là cường thế. Phía sau ta cuối cùng lý giải đến vì sao nam nhân tại trần truồng đối mặt nữ nhân thời điểm vì sao thứ này lớn nhỏ như vậy có tác dụng, chính là bởi vì thứ này lớn nhỏ đại biểu một cái nam nhân tôn nghiêm. Mẹ ngồi ở đối diện. Nàng thân trên vẫn là mặc lấy rộng thùng thình bạch áo sơ mi, viên lồi ra đến bộ ngực cao ngất no đủ, tuy rằng nút thắt toàn bộ chụp lên, nhưng là tại hai cái nút áo ở giữa vẫn bị nàng no đủ hào nhũ cấp tạo ra khe hở, bên trong trắng nõn thịt tươi như ẩn như hiện. Mà mẹ là đem phía dưới cái kia đầu hồng phấn quần đùi đổi lại một đầu có co giãn màu đen yoga quần, đem nàng mỹ lệ thon dài chân ngọc đường cong rất tốt thể hiện rồi đi ra. Mẹ ngồi ở đàng kia. Đều có một cỗ ngạo nghễ lạnh lùng khí chàng, ép tới ta có một chút thở không nổi. Phía sau, ta đột nhiên nhớ lại tại TV phía trên nhìn đến mẹ, đó là một hồi tin tức tuyên bố, mẹ thân là phó thị trưởng đang diễn giảng trên đài, phong tự uyển truyền hàm xúc và cực phú cường đại khí chàng, khi nàng lên tiếng thời điểm, toàn trường có thể nói là vắng vẻ im lặng, đều bị sự cường đại của nàng khí chàng sở áp đảo. Khi đó chính là tại TV bên trong mới có thể cảm nhận được, mà bây giờ, ta là chân thật cảm nhận được. Nhưng mà, ta không nghĩ nhận thua. Mẹ ta, câm miệng, mẹ một tiếng gào to, đem lời đầu của ta đánh gãy, ta há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Mẹ lạnh lùng xem ta, như có thủy sóng lưu động mắt đẹp trông như cũ có một chút phức tạp chi sắc, nhưng mà nàng vẫn là dùng lạnh lùng giọng điệu nói ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta cắn chặt răng biết. Nếu biết, vì sao còn muốn làm? Mẹ lạnh như băng hỏi. Ta cũng không nghĩ, nhưng là... Không có gì nhưng là... Mẹ lạnh lùng cắt đứt ta, nói hiện tại đi qua, ghé vào trên giường. Ta lập tức kinh ngạc mẹ. Nhưng mà, mẹ cũng là phớt lời ta ánh mắt cầu xin, mà là dùng ánh mắt để ta khuất phục. Ta bất đắc dĩ, nắm quần nghĩ nhắc tới đến, nhưng bị mụ mụ cấp ngăn trở, khiến cho ta như vậy đi qua nằm sấp trên giường. Ta làm theo, mà mẹ là cầm một cây mộc đầu đi đến bên người của ta, sau đó. Ba, mẹ dùng mộc đầu một chút đánh tại ta mông. Cho ngươi suy nghĩ lung tung, cho ngươi luân lý chẳng phân biệt được, nhìn ngươi còn dám hay không lại nghĩ mấy thứ này. Mẹ một bên dùng mộc đầu quất ta mông vừa nói, lấy này báo cho ta, nhưng mà nàng lại bỏ quên một điểm, ta bây giờ đang là thanh xuân phản nghịch kỳ, cho nên nàng càng như vậy, ta trong lòng càng là phản kháng. Ta nhìn xuống không ra âm thanh, mẹ lực đạo cũng càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng, nàng có chút khó chịu đem mộc đầu ném ra ngoài. Không cho phép tái phạm, nghe rõ chưa? Mẹ nói. Nghe rõ, ta nhỏ giọng nói, nhưng mà ngữ khí đã có một cỗ không phục. Mẹ gặp ta như vậy, nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở trên mép giường, tay ngọc đưa ra, năm ngón tay mang theo một điểm lạnh lẽo cùng ôn nhuận, tại ta hai má phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Hài tử ngốc, ngươi làm gì cố chấp như vậy quật cường, kỳ thật ngươi bây giờ cái bộ dạng này ta đều là biết. Ngươi có biết, ta kinh ngạc. Mẹ ngang ta liếc nhìn một cái, nói ta là người có kinh nghiệm, như thế nào lại không biết, ngươi bây giờ là thời kỳ trưởng thành, có phương diện này ý thức rất bình thường, ví dụ như đánh. Đánh, cái kia. Cuối cùng, máy bay hai chữ vẫn không thể nào theo mẹ miệng bên trong nói ra. Ngươi như vậy đều không có gì. Nhưng là ngươi thiên không nên vạn không nên đối với ta động tâm tư gì, dù sao ta mà là ngươi mẹ, cũng là phó thị trưởng, nếu loại sự tình này nhi truyền ra ngoài, ngươi kêu ta như thế nào đi ra ngoài gặp nhân. Ta nhu nhu nói mẹ, thực xin lỗi. Mẹ gặp ta nói khiểm, kia lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt cuối cùng có một chút nụ cười, nàng ôn nhu và vô cùng thân thiết sờ sờ đầu của ta, nói kỳ thật đánh bay. Loại sự tình này rất bình thường, dù sao ngươi là nam sinh. Cần phải phát tiết cũng là rất bình thường, chẳng qua không thể mỗi ngày đều đến, như vậy thân thể của ngươi chịu không nổi, hiểu chưa? Minh bạch là minh bạch, có thể ta chính là có chút nhịn không được, hơn nữa. Nói đến đây, ta dừng lại một chút, cẩn thận nói hơn nữa ta cũng không biết vì sao, đánh máy bay sóc. Thời điểm lúc nào cũng là nghĩ đến mẹ, bởi vì mẹ ngươi quá đẹp, ta như thế nào đều khống chế không nổi. Ngươi, mẹ còn nghĩ sinh khí. Nhưng là nhìn đến ta hèn nhát bộ dạng, cuối cùng có một chút không đành lòng, nói quên đi, đây là ngươi tư tưởng, ta cũng khống chế không nổi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau không thể còn như vậy. Loại nào? Muốn tiết chế? Ta tiết chế không được a. Ta nói hơn nữa ta mỗi lần đánh máy bay sóc. Thời điểm ảo tưởng đều là mẹ ngươi tại dùng tay giúp ta, mẹ, ngươi dùng tay giúp ta một lần được không? Ta dùng khẩn cầu cùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng, khoảnh khắc này ta cũng không biết vì sao, chính mình lại có dũng khí nói ra những lời này. Không được, mẹ quả quyết cự tuyệt. Mẹ, ta cầu xin. Mẹ thần sắc biến đổi mấy phần, no đủ ngạo nhân bộ ngực sữa tại bạch áo sơ mi không ngừng phập phồng, nàng đứng người lên, dùng ngón ngọc long một chút tại trên trán mái tóc, nói lần sau sẽ bàn. Nói xong, mẹ cũng không ngừng chạy, rất nhanh rời đi phòng ngủ của ta. Nhưng lòng ta cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì mẹ không có đem nói chết, nếu là lần sau sẽ bàn, kia không nhất định không có cơ hội a. Nghĩ vậy, ta trong lòng hưng phấn không hiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, ta đúng hạn rời giường, sau khi rửa mặt xong đi đến phòng khách, trên bàn đã bày ra bữa ăn sáng, nhưng là lại không có người, bỗng nhiên, tại phòng bếp bên trong truyền đến một trận như chuông bạc thanh thúy tiếng cười, tại cái này thanh tịch sáng sớm mang theo một chút sinh lực. Ta không khỏi hướng phòng bếp chạy đi đâu đi qua, đến tới cửa hướng bên trong vừa nhìn, mạnh mẽ ngẩn ra. Trong phòng bếp, Trung Nghiêu trói một đầu tạp dề, đang tại trước bếp lò bận việc. Hắn làm được thực ra sức, dùng khăn lau tại thanh tẩy lò bếp, phi thường nghiêm túc, mà mẹ là tại bên cạnh, không ngừng vỗ tay cổ vũ. Ân, không tệ, A Nghiêu, không thể tưởng được ngươi như vậy tài giỏi, này có thể thật để cho A Di ngoài ý muốn. Mẹ nhìn Trung Nghiêu, mắt đẹp tiết lộ ra một chút vui mừng nụ cười, liền xưng hô đều cải biến. A Nghiêu, sự xưng hô này hình như có chút quá mức, vô cùng thân thiết một chút. A Di quá khen. Ta tại trong nhà thường xuyên làm một chút sống lại việc cực, loại chuyện nhỏ này cùng những chuyện lặt vặt kia Nhi vừa so sánh với, kém quá xa. Trung Nghiêu mãn không quan tâm nói. Người so với Phàm Phàm mạnh hơn nhiều, hắn tuy rằng cũng rửa chén những cái này, nhưng làm không được giống ngươi như vậy nghiêm túc. Mẹ khen. Phương Phàm hắn cũng rất không sai. Trung Nghiêu nói. Cũng cứ như vậy à, mẹ đối với ta đánh giá cũng chẳng ra sao cả. Trung Nghiêu rất nhanh đem lò bếp cái gì thanh lý sạch sẽ rồi, hai người tính toán theo bên trong phòng bếp rời khỏi đến, nhưng vào lúc này, Trung Nghiêu bỗng nhiên nói A Di, chờ một chút. Chương 14 mong chờ. Trung Nghiêu ánh mắt có chút thẳng tắp lợi hại, đôi mắt thanh thuần như nước, mẹ nghe được lời của hắn, không khỏi ngẩn ra, nói làm sao vậy. Trung Nghiêu cũng không nói chuyện, bỗng nhiên nhón chân lên đến, duỗi tay đến phương giật đỉnh đầu. Sau một lúc lâu, Trung Nghiêu theo mẹ mái tóc đen nhánh thượng lấy được một điểm tơ nhện. Mẹ nhìn, nghi hoặc chớp mắt biến mất, tiện đà xoay người, quay lưng Trung Nghiêu, hướng đến phòng ở xà nhà nhìn lên đi, lại là nghi ngờ nói không nên a, ta tháng trước mới dọn dẹp quá vệ sinh, tại sao lại có tơ nhện lưới. Mẹ quay lưng Trung Nghiêu, mà Trung Nghiêu đã ở mẹ phía sau ta tinh tường nhìn thấy, Trung Nghiêu chân tiêm vẫn là điểm, nhưng hắn mông có chút về phía trước chấn động hơi có chút. Như vậy tử giống như là muốn dán lên mẹ mông đẹp. Mẹ phía dưới xuyên vẫn là tối hôm qua đầu kia màu đen 7 phần yoga quần, kia yoga quần là bằng bông, dầu có co giãn, bởi vậy đem mẹ đầy đặn mượt mà mông thịt đường cong hoàn toàn buộc vòng quanh đến, hai miếng bờ mông ấn ký rõ ràng, kiều đỉnh long viên. Trung Nghiêu cùng mẹ hoàn toàn đứng ở một đầu tuyến phía trên, hắn mông về phía trước chấn động một chút, mà hạ bộ của hắn ở phía sau có chút long, phồng lên một đoàn. Đem hắn đũng quần cấp chống đỡ, thành đỉnh đầu lều trải. Không thể không nói, Trung Nghiêu tư bản thật sự thực hùng vĩ, so với ta chống lên lều trải hoàn toàn lớn hơn thượng nhiều lắm. Trung Nghiêu điểm mũi chân, hai chân hơi hơi có chút về phía trước gấp khúc, thân thể của hắn tử cũng hơi hơi dựa vào thượng mẹ, mắt thấy liền muốn gần sát. Lòng ta nghĩ, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn dùng hắn cái kia căn bá chủ con cặc đi va chạm mẹ kiều đẹp vô cùng mông sao. Ta không tin hắn dám làm như thế, chỉ cần hắn dám, mẹ tuyệt đối sẽ đem hắn đuổi đi. Ta nghĩ đến điểm này, Trung Nghiêu không ngốc, kỳ thật hắn cũng nghĩ đến điểm này, bởi vậy ta kiên quyết tin tưởng chỉ cần Trung Nghiêu không ngốc, hắn sẽ không phải làm như vậy, bởi vì hậu quả như thế hắn không gánh nổi. Trung Nghiêu trong mắt lóe lên một chút gian nan do dự chi sắc, hắn cuối cùng vẫn là không có dám đem chính mình hạ thân cái kia đoàn căng cứng lửa nóng dựa vào mẹ mông cong phía trên đi, hắn vẫn là sợ. Nhìn đến Trung Nghiêu có chút nhục chí bộ dạng, ta có chút muốn cười, chỉ là vừa cười đáp một nửa, đúng lúc này, Trung Nghiêu giống như là linh quang chợt lóe, nghĩ tới điều gì, lại đem hai tay đưa ra ngoài, chẳng làm muốn ôm lấy mẹ thon thon eo con ong bộ dạng, sau đó phía dưới bắt đầu hơi hơi trước sau tùng chuyển động, chính là hắn động tác cẩn thận quá mức, cơ hồ không có động tác gì. Nhưng mà cho dù là như vậy, Trung Nghiêu cũng cảm thấy thật cao hứng. Bởi vì hắn khuôn mặt có sung sướng thần sắc hơi hơi hiện ra đến, đơn đơn chỉ là như vậy cũng đủ để cho hắn thỏa mãn. Mà mẹ hồn nhiên không biết Trung Nghiêu ở sau lưng nàng cái kia một ít động tác, nàng chính là quan sát đỉnh xà ngang, muốn nhìn rõ sở nơi nào có tơ nhện võng, tốt tại lần sau tổng vệ sinh thời điểm giải quyết hết. Không có a, nhìn đến chỉ có điểm này, mẹ trái phải cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại, liền xoay người. Cũng ở nơi này một cái chớp mắt, Trung Nghiêu động tác nhanh nhạy, hắn liền vội vàng thu hồi hạ thân, khôi phục bình thường. A Di, khả năng cũng chỉ có điểm này mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến, ta lập tức đem nơi này dọn dẹp một lần. Trung Nghiêu xung phong nhận việc nói. Biết ngươi chịu khó, nhưng cũng không thể không ăn điểm tâm a, đi thôi, trước tiên đem bữa sáng ăn nói sau. Mẹ nói. Ân, tốt. Hai người theo bên trong phòng bếp đi ra. Mà ta trước một bước trở lại phòng khách, giả vờ vừa đi ra bộ dạng. Mẹ nhìn đến ta thời điểm ánh mắt có như vậy một tia phức tạp, Xảo Túng tức thệ, theo sau mẹ để ta cùng Trung Nghiêu ngồi xuống cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tại ăn điểm tâm thời điểm mẹ nói cho đôi ta, như thế này buổi trưa sẽ có khách nhân muốn tới, ta hát xong một tiếng, có khách nhân loại sự tình này đối với ta mà nói lơ lỏng bình thường. Mẹ thân là phó thị trưởng, nàng khách nhân tự nhiên rất nhiều, tặng lễ, đi quan hệ, đủ loại, dù sao đều đem chủ ý đánh tới đầu nàng phía trên, nàng đối với lần này cũng đã sớm lô hỏa thuần thanh, thiên truy bách luyện gặp biến không sợ hãi. Hôm nay là chủ nhật, bài tập sớm liền thu phục, bởi vậy hôm nay ta có thể kính ngoạn nhi, ăn qua bữa sáng, ta nhìn Trung Nghiêu, thầm nghĩ hắn khi nào thì đi ra ngoài. Nhưng mà Trung Nghiêu căn bản cũng không đi ra ngoài, chính là ở lại trong nhà, còn thật cầm lấy chổi hướng đến trong phòng bếp đi dọn dẹp vệ sinh, mẹ nhìn đến sau đó, mắt đẹp toát ra vui mừng chi sắc, tiện đà trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta hiểu, ta hiểu, ta không tốt nhàn hạ, đành phải cùng tới, cùng Trung Nghiêu cùng một chỗ dọn dẹp phòng bếp vệ sinh. Trung Nghiêu làm việc thực nghiêm túc, đơn giản là tinh tế đến giận sôi, để ta rất khó đem hắn cùng lúc trước tại mẹ phía sau muốn làm tiểu động tác hắn liên hệ lên. Một bên dọn dẹp vệ sinh, ta vừa nói A Nghiêu, nghe nói ngươi và Triệu Nam Nhi tại kết giao bằng hữu. Trung Nghiêu không hiểu xem ta cái gì kết giao bằng hữu. Người bất hội liền cái này cũng đều không hiểu a, chính là người yêu, tình lữ. Ta nói, nga, không có, Trung Nghiêu lắc đầu. Thật không có, ta không tin. Đương nhiên không có, Trung Niên gương mặt chính xác nói, theo biểu cảm đến nhìn không có chút nào giả bộ, thấy hắn như vậy, ta cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tới. Quét dọn xong phòng bếp, ta lại cùng Trung Nghiêu cùng một chỗ dọn dẹp lên phòng khách, mẹ phía sau đã đi ra cửa. Không biết khi nào thì mới trở về. Qua một giờ cuối cùng quét dọn xong tất, ta mệt tê liệt, tứ chi sụi lơ đổ ở trên giường. Nhưng thấy Trung Nghiêu trán phía trên chính là có mồ hôi chảy ra, cũng không có gì mệt mỏi, hắn mặc một bộ màu trắng áo lót, làn da hơi đen, song trường thế nhưng mơ hồ có hoàng nhị đầu cơ, không thể không nói, Trung Nghiêu đến nhà ta một tuần có rất lớn thay đổi, nguyên bản gầy yếu hắn bây giờ lại cấp nhân một loại hùng tráng cảm giác. Ta cùng hắn vừa so sánh với liền chính xác là thua chị kém em. Đúng lúc này, Trung Nghiêu làm ra một cái để ta kỳ quái hành động, hắn bưng một tấm băng ghế tại hơi chút chống trải địa phương, sau đó bắt đầu vặn vẹo thân trên, trái phải hoạt động đứng dậy. Ngươi muốn làm gì? Rèn luyện thân thể a, Trung Nghiêu nói, hai tay chống lấy kia chương băng ghế, cúi người xuống, sau đó từ trên xuống dưới làm lên hít đất, song trưởng hoàng nhị đầu cơ càng thêm rõ ràng. Dù sao nhàn rỗi vô sự, ta cũng cùng hắn cùng một chỗ làm, chính là mới làm mười mấy cái liền không nhịn được, lại nhìn Trung Nghiêu, cư nhiên vù vù làm, một chút cũng không cần phải ngừng lại bộ dạng. Ta dứt khoát liền đếm lấy, Trung Nghiêu này nhất làm cư lại chính là hơn 100 cái, đem ta kinh ngạc nhất nhảy. Ước chừng lúc 10 giờ rưỡi mẹ trở về, cùng nàng cùng một chỗ trở về còn có bí thư của nàng Tề Hạ, mẹ bả vai phía trên chỉ khóa một cái bao. Mà Tề Hạ là bao lớn bao nhỏ sách lấy. Được rồi, Tề thư ký, đem đồ vật phóng chỗ là được. Mẹ chỉ góc tường. Được rồi, Tề Hạ đem đồ vật buông xuống, chợt mà bắt đầu vén tay áo lên, cười nói thị trưởng, ngươi cứ ngồi a, kế tiếp đều giao cho ta. Mẹ hơi có không hờn giận nhíu mày, nói ta nói bao nhiêu lần, ta chỉ là phó thị trưởng, tính là không có ngoại nhân thời điểm cũng nên tại sao gọi liền tại sao gọi. Không cho phép loạn xưng hô. Tề Hạ bận rộn cười xòa nói tốt tốt, thật có lỗi, tô phó thị trưởng, là ta sai rồi. Mẹ bất cẩu môn tiếu, song trưởng vây quanh ở trước ngực, nói được rồi, bận rộn ngươi đi thôi. Đối với ngoại nhân, mẹ từ trước đến nay đều là lạnh như băng, cao cao tại thượng, nàng lúc này mái tóc cao kéo, cổ ở sau gáy, chỉ dùng một cây châm đoàn khởi tóc đen, tú ngoại cao nhã, cao quý và như băng sơn. Cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, có một loại không tha nghi ngờ chất vấn khí chàng. Mẹ song trưởng vây quanh ở trước ngực, đem cao ngất no đủ một đôi vú trắng hơi hơi chen ép ra khác cám dỗ hình dạng, eo nhỏ tinh tế, mông tròn kiều kiều, hai đầu chân đẹp thon dài thẳng tắp. Mẹ xuyên chính là âu eo đồng phục, hai đầu trên chân đẹp bọc lấy tất chân màu da, làn da sáng bóng mắt sáng, cử chỉ tao nhã, một cái nhăn mày nhất đám ở giữa đều có khác thành thục phong vận. Tề Hạ nói ra rau dưa thịt để ăn đi đến trong phòng bếp bận việc, hôm nay mẹ chiêu đãi khách nhân, người tới khẳng định không bình thường, mà Tề Hạ mặc dù là để làm đồ ăn nấu cơm, nhưng đối với cho hắn mà nói, cũng là rất lớn vinh hạnh, nhận thức đại nhân vật, đối với cho hắn mà nói nhưng là hiếm có tốt cơ hội, hắn tự nhiên nắm chắc, bất luận là tại mẹ ta trước mặt lấy lòng, vẫn là tại đại nhân vật trước mặt mặt mày rạng rỡ, đều là vô cùng tốt. Mẹ đem khóa bao đặt ở sofa phía trên, mọi nơi nhìn nhìn, nói dọn dẹp vô cùng sạch sẽ a. Ta tranh công nói mẹ ngươi quá khen, có con trai ngươi ta xuất mã, khẳng định sạch sẽ a. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói ta ngươi còn không hiểu sao, trong này khẳng định A Ngưu xuất lực lớn nhất a. Nói, mẹ mắt đẹp nhìn về phía Trung Ngưu, nói A Ngưu, cực khổ. Trung Ngưu lắc đầu liên tục nói không khổ cực, một chút cũng không khổ cực, có thể giúp A Di bận rộn ta thật cao hứng. Nhìn một cái, ngươi về sau nên đa hướng A Ngưu học tập. Mẹ dùng xanh nhạt ngón ngọc đâm một chút trán của ta đầu. Ước chừng tại khoảng 11 giờ rưỡi, chuông cửa tiếng vang lên, ta xung phong nhận việc đi mở môn, vừa mở ra môn, liền thấy ngoài cửa đứng lấy một cái mập mạp nam tử, ước chừng 50 tuổi, hai tấn đều có chút hoa dâm rồi, vừa nhìn thấy ta, trên mặt bài trừ khuôn mặt tươi cười, còn duỗi tay sờ đầu ta, ngươi chính là Tô thị trưởng quý công tử Phương Phạm A. Ta đối với hắn ấn tượng thật không tốt, nhưng vẫn là bóp mũi nhận, làm hắn tiến đến trong ra. Vừa đến phòng khách, này béo lão đầu nhìn đến mẹ ta, đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, tầm mắt hãy cùng đao bình thường tại mẹ trên người dạo chơi, đầu tiên là theo mẹ kia cao ngất bộ ngực đầy đặn rồi đến tiểu eo con ong, sau đó lại là mẹ tròn xoe mông cong, cùng với mẹ kia mặc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp, nhất thời này béo lão đầu cư nhiên dừng lại ở này, rời bất động bước chân. Chu tổng, hoan nghênh a. Mẹ cười, đứng người lên, chủ động đưa tay ra cùng này béo lão đầu bắt tay. Béo lão đầu vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng, lập tức nhìn đến mẹ đưa qua đến tuyết trắng tay ngọc thời điểm, ánh mắt lại lần nữa sáng ngời, ánh mắt cực nóng, giống như nhóm lửa diễm, vội vàng dùng hai tay bắt lại mẹ da trắng tay ngọc, hết sức sỗ sàng khả năng, cảm nhận mẹ tay ngọc tinh tế mềm mại trượt, cực kỳ nhiệt tình nói Tô thị trưởng a, người hôm nay có thể quá đẹp, ta vừa thấy. Để ta tâm đều ném hơn phân nửa a. Trần trụi lấy lòng, không có chút nào che giấu, đáng chết này béo lão đầu, ta hận không thể đi qua trực tiếp đem hắn bóp chết. Tạch, một cái rất nhỏ tiếng vang vang lên, ta nhìn về phía Trung Ngưu, phát hiện tại Trung Ngưu trong tay cầm lấy một cái bút máy cắt thành hai đoạn, hắn nhìn béo lão đầu hai tay nắm mẹ tay ngọc sỗ sàng, ánh mắt âm trầm, hai tay nắm thành quả đấm, trên cổ có nổi gân xanh, liền muốn tiến lên. Tốt vào lúc này mẹ rất bình tĩnh bắt tay rút đi về, lại mời hắn nhập tọa, hắn lúc này mới phương khẳng bỏ qua tọa phía dưới, chính là một đôi mắt như thế nào cũng không rời đi mẹ ta đầy đặn kiều mị thân hình. Tề Hạ theo bên trong phòng bếp đem một đám đồ ăn mang sang đến phóng lên bàn, tràn đầy một bàn đồ ăn, chính là béo lão đầu không có bất kỳ cái gì quan tâm, sợ có tâm tư tất cả tại mẹ ta trên người, từ Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết. Ta tiến đến Tề Hạ bên người, nhỏ giọng hỏi Tề thúc thúc, mập mạp này là ai a, thực chán ghét a. Tề Hạ nhỏ giọng nói cho ta, này béo lão đầu kêu Chu Đắc Chí, là một cái tập đoàn lão tổng, tài lực rất mạnh, liền thị trường thấy hắn cũng phải cười thượng ba phần, mà mẹ lần này mời hắn đến trong nhà tới dùng cơm, giống như là vì vốn là một cái du lịch sự tình, nguyên nhân là những người khác đều không muốn làm chuyện này, chỉ có cái này béo lão đầu nguyện ý. Về phần này Chu Đắc Chí vì sao nguyện ý, theo hắn hiện tại bộ dạng không khó đã nhìn ra. Đến, Chu tổng, thỉnh dùng cơm a. Mẹ phòng theo như không nhìn thấy Chu Đắc Chí kia tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên loạn phiêu ánh mắt, cười nói, lễ phép thong dong. Chu Đắc Chí ha ha cười, nói tốt, tốt. Tề Hạ đứng dậy cấp hai người rót rượu, mẹ bưng rượu lên đến, mị nhiên cười, nói Chu tổng, khối kia du lịch về sau nên dựa vào ngươi, ta Tô Tử Hàm trước tại nơi này đã cảm ơn. Mẹ nói, bưng ly rượu lên, đem một ly rượu đế một hớp uống cạn, tiêu sái hào khí, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nhưng này Chu Đắc Chí cũng là thừa dịp mẹ ngửa đầu uống rượu thời điểm, gắt gao nhìn chằm chằm mẹ kia no đủ cao ngất vú lớn, tuy rằng cách quần áo, nhưng ánh mắt của hắn lại như lợi đao, nhìn xem ta rất không thích. Chính là, ta đột nhiên phát hiện, tại ta bên cạnh Trung Ngưu hình như lại càng không thích, toàn bộ quá trình Trung hắn đều một mực gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đắc Chí. Ánh mắt âm lãnh. Bữa tiệc này cơm chưa coi như bình tĩnh, tuy rằng này Chu Đắc Chí năm lần bảy lượt nghĩ chiếm mẹ tiện nghi, nhưng mà mẹ đều là khinh phiêu phiêu tránh thoát, còn đem Chu Đắc Chí cấp đổ cái say mềm, làm Tề Hạ đem Chu Đắc Chí đưa trở về. Tịch ở giữa mẹ uống lên rất nhiều chén rượu đế, nàng trắng nuột má đào thượng hơi hơi lộ ra đà hồng chi sắc, như nước mắt đẹp bên trong ánh mắt có vài tia tan rã, cũng là mị nhãn như tơ vậy, phong tình kiều mị, thục phụ mị thái tại lơ đãng phát tán ra. Kia hơi hơi khẽ mở mở ra anh đào môi hồng ôn nhuận mềm mại, nàng dùng tay ngọc chống lấy hơi nhọn cằm, có chút mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm xem ta cùng Trung Nghiêu, nói phàm phàm, A Nghiêu, kế tiếp liền giao cho các ngươi hai cái rồi, ta đi trước ngủ một giấc. Dứt lời, mẹ vặn vẹo mượt mà mông đẹp, chân thành đi qua, tiến vào đến trong phòng ngủ, còn lại liền do ta cùng Trung Nghiêu thu thập. Mà mẹ giấc ngủ này đi nằm ngủ đến ban đêm 6 giờ đồng hồ mới, nhìn xuống thời gian, làm cơm chiều lại quá phiền toái, bởi vậy nàng mang theo hai chúng ta cùng đi bên ngoài ăn, đến trễ phía trên khoảng 8 giờ mới trở về. Trở lại trong nhà, mẹ làm Trung Nghiêu đi trước tắm rửa, đợi đến Trung Nghiêu trở lại trong phòng sau đó, mẹ lại để cho ta đi tắm rửa, nhưng là ta lại ghi nhớ tối hôm qua mẹ nói câu nói kia. Mẹ! Làm sao vậy? Tối hôm qua ngươi nói, ta cẩn thận nói ngươi phải cho ta. Cái kia! Mẹ sửng sốt. Chợt nghĩ đến, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lập tức hiện ra sương lạnh, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng, trong lòng ta lột bột một chút, không xong, chẳng lẽ là mẹ lại phải tức giận sao? Tuy nhiên lại gặp mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng sương lạnh dần dần tán đi, nàng xem ta, do dự một lát, nói ngươi đi trước tắm rửa, đến. Đến trong gian phòng chờ ta. Nói đến đây, mẹ kia trắng nõn như ngọc nhuận bạch khuôn mặt cư nhiên hiện ra một tia hồng nhuận kiều diễm. Chương 15 trộm quần lót. Ta bay nhanh chạy vào phòng tắm bên trong, tắm rất nhanh, nhưng là thực cẩn thận, nhất là ta hạ bộ dương vật, rõ ràng phi thường hoàn toàn, lau lên sữa tắm, rất nhanh da trắng bóng phao phao. Sau đó, ta lại cẩn thận đem bao bì cấp mở ra, cẩn thận dùng phao phao trà sát thanh tẩy quy đầu, đưa ngón tay xẹt qua thời điểm lập tức có cảm giác, hơn nữa nghĩ đến mẹ cơ nhiên có thể sử dụng tay giúp ta đánh máy bay sóc, ta liền không hiểu hưng phấn, đến đây cảm giác. Dương vật lập tức nóng lên, nhanh chóng chướng đại, một cỗ phong phú cảm giác cũng theo đó tự nhiên sinh ra. Ta không có tại phòng tắm bên trong lãng phí quá lâu thời gian, rất nhanh liền theo bên trong phòng tắm đi ra, đến trong hành lang, nhìn phía phòng khách, không có phát hiện mẹ thân ảnh, bởi vậy ta đoán mẹ hiện tại khẳng định tại phòng ngủ của nàng. Ta lén lút trở lại phòng ngủ bên trong, đóng cửa lại, ngồi ở trên giường, yên lặng chờ đợi mẹ đến. Nhưng mà chờ đợi thời gian quá mức dài dằng dặc rồi, đọc giây như năm, ta thỉnh thoảng cầm lấy điện thoại nhìn, nhưng mà mỗi lần vừa nhìn mới đi qua nửa phút hoặc là không tới một phút. Chờ đợi là dài dằng dặc, nhất là ở phía sau, ta cảm thấy thời gian quá mức dài dằng dặc rồi, cũng trải qua được quá chậm, ta cũng không khi nhìn phía cửa, hy vọng một lúc sau phòng ngủ của ta môn bị mở ra, mẹ xuất hiện ở chỗ đó. Cứ như vậy chờ đợi, chân qua hơn 20 phút. Ta cuối cùng không chờ được rồi, đột nhiên theo phía trên giường đứng lên, hướng cửa phòng ngủ đi đến. Nhưng ngay khi ta vừa mới không đi hai bước, ken két một tiếng, chốt cửa bị chuyển động. Ta kinh ngạc, chợt đôi mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, gắt gao nhìn cửa. Chốt cửa bị chuyển động sau đó, bên ngoài người nhưng không có lập tức tiến đến, hình như có một chút chù trừ, do dự, nhưng là cuối cùng môn vẫn là chậm rãi bị mở ra. Ta vẫn là chết tử địa nhìn chằm chằm chỗ, cuối cùng nhìn thấy mẹ. Mẹ đến rồi. Khoảnh khắc này, lòng ta nhảy cực nhanh, giống như đấm cổ. Mẹ đứng ở cửa, nàng da trắng tay ngọc còn đáp tại chốt cửa phía trên, đương nàng nhìn thấy ta cự cách cửa chỉ có vài bước xa thời điểm ngây ra một lúc, lập tức nhìn đến trên mặt ta lo lắng chi sắc, chợt liền minh bạch. Mẹ ta thâm tình nói, nhìn mẹ ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly cùng tha thiết. Mẹ là tắm rửa sau, nàng mặc một bộ có chút bảo thủ màu hồng phấn đơn bạc đồ ngủ, bởi vậy, nàng bộ ngực đầy đặn thật cao trống lên, tủng nhiên mà đứng, độ cong long viên, đầy đặn ngạo nhân tiểu lập, cổ áo chướng cổ, phong long mê người. Mà mẹ tiểu eo nhỏ đầy đủ một ôm, tại đơn bạc màu hồng phấn sợi tơ vài dệt đường cong yểu điệu, lại hướng xuống chính là mẹ yêu kiều nhân mông mập rồi, tròn trịa và kiều đỉnh, đem dưới áo ngủ bãi cũng hướng lên mang lên hơi có chút. Độ cong chi mê người có thể thấy được lốm đốm. Lại hướng xuống chính là mẹ kia hai đầu chân đẹp rồi, váy mãi cho đến mẹ chỗ đầu gối, lộ ra hai đầu hương ngọc phong viên bắp chân, giống như tối độ tinh khiết ngà voi điêu khắc vậy, trơn bóng không rảnh, làn da cuộc so tài tuyết. Mẹ đứng ở cửa, Chúng ta ánh mắt hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, chợt ta có điểm tâm hư tránh ra mẹ ánh mắt. Mẹ, ta lại không nhịn được kêu một tiếng. Mẹ lúc này mới có phản ứng, đi đến, đóng cửa lại. Ta có một chút không biết nên nói cái gì, liền đứng ở đàng kia, mà mẹ là đi đến bàn máy tính một bên, nói. Trong lòng ta rung động, liền vội vàng chạy tới, đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, lúc này khoác mái tóc tại thơm ngon bờ vai phía trên mẹ, phong tư yểu điệu, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới có vẻ thành thục và quyến rũ mê người. Ngươi, đi tắt đèn, mẹ nói. À, tắt đèn, như thế nào thấy rõ a? Ta nói. Mẹ lập tức đem bàn máy tính thượng đèn bàn mở ra, ta chỉ xong đi đem ngọn đèn cấp đóng, khoảng khắc, trong phòng ngủ liền hắc xuống dưới, chỉ có một chiếc đèn bàn ngọn đèn chiếu bắn ra. Mẹ tại ghế dựa phía trên ngồi xuống, xem ta nói, ngồi xuống. Mẹ này giọng nói hoàn toàn giống như là mệnh lệnh giống như, căn bản không có một chút ôn nhu đáng nói, ta theo lời tại mẹ cái ghế đối diện thượng ngồi xuống, thẳng đến lúc này, hai người chúng ta hai mặt tương đối. Mẹ lơ đãng liếc mắt nhìn hạ bộ của ta, lúc này, của ta dương vật đã sớm tại mẹ đến khoảnh khắc kia cứng lên, chống lên một đoàn lều nhỏ, mẹ như thế nào nhìn không ra. Phàm phàm, nói cho mẹ, ngươi thực sự là vô cùng muốn cho mẹ giúp ngươi dùng tay. Làm ra, giống như, ta kiên quyết nói ta muốn cho mẹ dùng tay giúp ta. Mẹ ba một chút vỗ bắp đùi của ta, mắt đẹp trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói nhỏ giọng một chút. Ngươi như vậy lớn tiếng làm gì, muốn cho A Ngưu nghe được a? Ta a hát xong một tiếng, nhưng là tâm lý lại tràn đầy mừng thầm. Mẹ nói cho ngươi, chỉ có lúc này đây, cũng chỉ có thể có một lần, mẹ lần này dùng tay giúp ngươi lấy sau đó, không có lần sau, về sau ngươi cho ta chuyên tâm học tập, hiểu chưa? Ta liền vội vàng gật gật đầu, nói mẹ ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định chuyên tâm học tập, thì cái thành tích tốt. Mẹ kia băng sơn vậy khuôn mặt cuối cùng chậm rãi hòa tan một điểm, nhưng là hoàn toàn không có lộ ra nụ cười, nàng lại nhìn hạ bộ của ta liếc nhìn một cái, do dự có mười mấy giây, nói tốt lắm, đem quần. Không đợi mẹ nói xong, ta lập tức đứng lên, một chút đem quần cấp cởi đến đầu gối phía trên treo, sau đó đứng ở mẹ trước mặt. Của ta dương vật sớm liền cứng rắn, chính là bởi vì bao bì nguyên nhân, chỉ có 7-8cm dài. Hơn nữa quy đầu cũng chỉ lộ ra một điểm nhỏ đến, nhìn đến mẹ như vậy tuyệt sắc mỹ nhân an vị tại trước mặt của ta, kiều phu hương ngọc, còn có mẹ kia kiều nhuận hồng nhạt đôi môi, ta dương vật phía trên lập tức truyền đến một trận khoái cảm, căn bản thu lại không được, lỗ tiểu lập khác ra một trận trình độ cực cao khoái cảm, một cỗ dịch nóng bắn đi ra ngoài. Mẹ vội vàng hướng sau lui ra ngoài, may mắn trốn đã qua hơn nửa, nhưng vẫn có màu trắng tuyền chất lỏng rơi xuống mẹ đồ ngủ phía trên. Khoái cảm còn đang kéo dài, chính là tại từng bước yếu bớt, nhưng ta thực xấu hổ, như thế nào cũng không nghĩ tới không đợi mẹ động thủ, ta cứ như vậy bắn, cũng quá nhịn không được. Mẹ, ta, như thế nào nhanh như vậy liền bắn, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt có kinh ngạc chi sắc, cũng có nghi hoặc, lập tức nàng nhíu nhíu mày, nói nên không có khả năng là bao bì quá dài a, như vậy, tuần sau ta dẫn ngươi đi bệnh viện đem bao bì cắt. À, chấm than. Ta lập tức kinh ngạc kia nhiều lắm đau đớn a, không đi. Ngươi, mẹ bất đắc dĩ nhìn ta liếc nhìn một cái, nói quên đi, không đi sẽ không đi thôi, ngươi đã đều bắn. Đi ra, ta đây trở về. Nói xong, mẹ cũng không để ý ta u oán cầu xin ánh mắt, cứ như vậy rời đi phòng ngủ. Đợi cho mẹ rời đi phòng ngủ, lòng ta lập tức thầm mắng tại chính mình vô dụng, cư nhiên không đợi mẹ sờ lên đến liền bắn. Nhưng là... mẹ cũng quá đẹp, chính là thấy nàng kia tuyệt mỹ tao nhã bộ dáng, ta liền không nhịn được, đêm nay cơ hồ đều là tại trong tự trách vượt qua. Không được, ta trong não đột nhiên lên một cái ý nghĩ tuyệt không có thể cứ tính như vậy, ta phải muốn rèn luyện đi ra, lấy độc trị độc. Về phần là cái gì lấy độc trị độc, ta linh quang chợt lóe, chốc lát ở giữa liền nghĩ đến biện pháp, lúc này gọi điện thoại cấp đồng học, làm hắn chuẩn bị cho ta một bộ camera. Đúng. Ta muốn trộm xem mụ mụ. Ta còn nghĩ nếu có lần sau nữa, hơn nữa tuyệt đối không nghĩ cứ như vậy tại mẹ trước mặt một chút liền bắn, ta phải muốn cho mẹ biết sự lợi hại của ta. Hơn nữa, mẹ cùng ba ba ly hôn lâu như vậy, vẫn luôn không có sinh hoạt tình dục. Ta tin tưởng mẹ khi nhìn đến của ta dương vật sau đó, tuyệt đối có phương diện kia ý tưởng, hơn nữa tính là không có, cũng cần phải dẫn tới nàng tâm nội một tia gợn sóng, không có khả năng không có. Đáng tiếc, ta không thể đến mẹ trước của phòng đi trộm nhìn, như vậy sẽ bị nàng phát hiện. Ngày hôm sau đến trường học, ta lập tức thu được đồng học cấp cái kia bộ theo dõi thiết bị, đồng học nói cho ta, bộ này theo dõi thiết bị là nước Mỹ tiên tiến nhất công nghệ cao, không chỉ có thể tiến hành thực địa quay chụp, hơn nữa còn có thể đi vào hành thu âm thanh, vô cùng ngụy trang, sẽ không bị phát hiện. Lập tức đồng học còn nói cho ta biết trang bị phương pháp, rất là đơn giản, chỉ cần trang bị tại góc tường phía trên là được, bất luận là liên tiếp bắt đầu cơ vẫn là máy tính, đều có thể truyền phát hình ảnh. Vì thế ta tốn hơn 500 mau mới đem bộ này theo dõi thiết bị bắt lại, đương tan học thời điểm ta bước đi như bay, thật muốn lập tức trở về đi, nhưng ta còn muốn đợi Trung Nghiêu cùng một chỗ, dù sao đây là mẹ đã phân phó, muốn ta mỗi ngày đều cùng hắn cùng một chỗ trở về. Ta nhìn kia dày đặc ma ma đám người, chờ đợi, qua không lâu cuối cùng nhìn thấy Trung Nghiêu, nhưng là lần này hắn cũng chỉ là một người, không, hắn không phải là một người, tại phía sau của hắn Triệu Nam Nhi bay nhanh đuổi theo đến. Kéo giữ Trung Nghiêu cánh tay, gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng chi sắc, hình như nghĩ nói với hắn cái gì, lại bị hắn có chút bạo lực sinh khí bỏ ra, lý cũng không lý Triệu Nam. Đi đến phía ngoài cửa trường, Trung Nghiêu nhìn thấy ta, cái gì cũng không nói liền lập tức hướng giao thông công cộng trạm đi đến, ta lại nhìn Triệu Nam, phát hiện nàng cư nhiên tại lau nước mắt. Này hai người nên không có khả năng là thật có cái gì à, nhưng ta không nghĩ quá nhiều, dù sao kia cũng không quan ta sự tình. Ta muốn mau chóng trở về trang bị theo dõi, đây mới là ta nhất là quan tâm. Ta cùng Trung Nghiêu cùng một chỗ trở lại ra, đến nhà sau đó, Trung Nghiêu liền đem chính mình nhốt vào phòng ngủ của mình. Ta không để ý, theo bên trong cặp sách lấy ra theo dõi, liếc mắt nhìn Trung Nghiêu cửa phòng đóng chặt, xác định hắn sẽ không ra đến. Ta lập tức chạy đến mẹ trong phòng ngủ đi, sau đó đem môn cấp khóa trái phía trên, bởi vì ta vẫn có chút sợ ngoài ý muốn. Mẹ gian phòng phi thường ấm áp. Bất quá tại loại này ấm áp bên trong vẫn có một chút lạnh lùng cùng nghiêm túc phong cách, ta xoay chuyển ánh mắt liền nhìn đến mẹ cái kia trương hào hoa giường lớn, chân chân có thể nằm xuống bốn người. Lúc trước, mẹ chính là từng tại cái này trên giường cùng ba ba mây mưa thất thường. Kỳ thật, ta một mực thực nghi hoặc, vì sao mẹ bốc lên áp lực thật lớn cùng ba ba ly hôn, ta đã từng hỏi qua mẹ, nhưng bị mụ mụ dùng lạnh lùng ánh mắt dọa cho trở về, không dám tiếp tục hỏi. Ta thoát giày. Đứng ở trên giường, trước tiên ở mẹ giường trên đỉnh đầu ấn lên một cái camera, cái này camera quá nhỏ, chỉ có đầu ngón tay như vậy đại, căn bản sẽ không bị phát hiện. Trừ lần đó ra, ta lại đang mẹ gian phòng khác xó xỉnh cấp trang bị lên camera, theo sau nghĩ, còn có phòng tắm, mẹ thường xuyên tại bên trong tắm rửa, cho nên chỗ đó cũng là không sai tuyển chọn. Ta ly khai mẹ gian phòng, lại đến trong phòng tắm cài đặt camera, toàn bộ hoàn tất. Ta trở lại gian phòng bên trong, dựa theo đồng học cho ta nói liền phía trên điện thoại, đầu tiên là mẹ phòng ngủ, sau đó cắt đến phòng tắm, cũng rất cao thanh, điều này làm cho trên mặt ta lộ ra nụ cười. Từ giờ trở đi, ta muốn bắt đầu nhìn trộm mụ mụ, nghĩ vậy, ta trong lòng một trận không hiểu hưng phấn, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên lại nghĩ đến mẹ kia thỉnh thế tuyệt mỹ bộ dạng, của ta dương vật đột nhiên lại cứng lên. Đợi đã nào? Đột nhiên! Mẹ cửa phòng thế nhưng mở ra, điều này làm cho ta ăn kinh ngạc, này nhà trừ bỏ ta cùng Trung Nghiêu ở ngoài, căn bản không có những người khác, cửa kia như thế nào bị mở ra, chẳng lẽ là có kẻ trộm tiến vào. Ta cực kỳ giật mình nghĩ vậy cái khả năng, nhưng lập tức nghĩ tuyệt không có khả năng, hơn nữa đúng lúc này, ta nhìn thấy tại kia nơi cửa, một cái đầu dò xét đi vào, cẩn thận vừa nhìn, cái này không phải là Trung Nghiêu sao. Trung Nghiêu có chút lén lút. Đầu tiên là hướng đến mẹ trong phòng ngủ nhìn xung quanh một phen, đột nhiên lại lui trở về, ngay tại ta cho là hắn chính là vô tình mở ra thời điểm có thể không nghĩ tới Trung Nghiêu cư nhiên lập tức đi vào mẹ phòng ngủ, sau đó nhẹ lặng lẽ đem cửa đóng lại. Đến mẹ trong phòng ngủ, Trung Nghiêu bộ dạng rõ ràng có chút khẩn trương co quắp, hắn hãy cùng làm tặc giống nhau, tại mẹ trong phòng ngủ loạn nhìn, dựa vào cao thanh theo dõi, ta nhìn thấy Trung Nghiêu trán phía trên lại có một chút tinh mịn mồ hôi. Trung Nghiêu dừng lại một chút, lập tức đi đến mẹ cái kia trương nệm cao su giường lớn bên cạnh, do dự một chút, hắn chậm rãi cúi người xuống tử, cư nhiên ở trên giường người, đầu tiên là theo rắc, sau đó lại tiếp tục chậm rãi đến mẹ gối đầu phía trên, hắn giống như là người được cái gì, trong mắt lộ ra mê say chi sắc, sau đó nằm xuống, đem mặt hoàn toàn ép vào mẹ nhu nhược kia màu hồng đại gối đầu. Cứ như vậy, một mực qua có bán phút hơn, Trung Nghiêu lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, hắn đứng lên, lại tại phòng bên trong chung quanh loạn nhìn, nhìn thấy cuối cùng tủ quần áo. Lúc này ta cũng nhìn chằm chằm kia tủ quần áo, bởi vì tủ quần áo một cánh cửa là mở ra, có khả năng là mẹ buổi sáng thay quần áo thời điểm quên đóng. Trung Nghiêu đi tới phía trước tủ quần áo mặt, kia mặt phía trên mê say chi sắc càng trở lên đặc hơn rồi, hơn nữa thần sắc cũng theo đó tăng vọt, khuôn mặt đỏ lên, mồ hôi càng tăng lên, hắn cúi người xuống, run rẩy bắt tay duỗi đi vào. Tên gia hỏa này muốn làm gì? Ta nghi hoặc lúc, chỉ thấy Trung Nghiêu theo bên trong lấy ra một kiện màu đen viền ren hoa tam giác quần lót, đầu kia tam giác quần lót viền hoa là chạm rỗng trong suốt, cho dù là như vậy đều rất sức dụ dỗ, Trung Nghiêu cầm đến sau đó, như thế được đến cái gì bảo vật, hành hương vậy hai tay nâng cầm đến khuôn mặt phía trước, sau đó đến gần, sau đó thật sâu hít một hơi. Theo sau, Trung Nghiêu liền vội vàng đem mẹ đầu này màu đen viền ren hoa tam giác quần lót phóng tới túi quần, cẩn thận và lén lút rời đi, đến tận đây mẹ trong phòng ngủ trống rỗng, không tiếp tục bóng người. Nhưng là ta trong lòng cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, bởi vì Trung Nghiêu cái này hành vi để ta cảm giác được cực kỳ kích thích, hắn lại đem mẹ quần lót cấp trộm, hắn cầm lấy này cái quần lót làm cái gì. Ta không khỏi ảo tưởng một chút, hắn sẽ đem mẹ đầu này quần lót ren phóng tới cái kia cứng rắn ước chừng có 18cm dương vật phía trên. Sau đó dụng lực nghiền nát, sau đó tuốt dương vật nổ bắn ra. Nghĩ vậy, lòng ta thế nhưng ẩn ẩn cảm giác được có chút kích thích, cảm thấy có tất yếu đã ở Trung Nghiêu trong phòng ngủ trang bị thượng theo dõi mới được, xem hắn rốt cuộc đang làm gì. Chương 16 tiếp xúc. Bất qua tối nay là không cơ hội, ta chỉ là tiên gọi điện thoại đồng học, làm hắn lại chuẩn bị cho ta một bộ theo dõi. Bởi vì một mực nghĩ Trung Nghiêu cầm lấy mẹ cái kia đầu màu đen ren tam giác quần lót đang làm gì. Ta đêm nay cũng không có lòng đi nhìn trộm mụ mụ, hơn nữa đêm nay mẹ lúc trở lại đã khuya, ta nhịn không được mí mắt đánh nhau đã ngủ. Ngày hôm sau đến trường học, đồng học lại lần nữa cho ta một bộ theo dõi, ta cũng cho đồng học thù lao. Này, người nghe nói không? Bỗng nhiên, đồng học đâm đâm của ta eo, nhỏ giọng nói lớp bên cạnh Triệu Nam Nhi bị quăng. Trong lòng ta vừa động, hỏi như thế nào bị quăng? Đồng học nói ta cũng chỉ là nghe nói. Như thế nào bị ném không biết, bất quá nhìn nàng bộ dạng ngược lại đối với cái kia tân bạn trai quá yêu thích, khóc rất thương tâm, nghe nói nàng cái kia tân bạn trai là tuần lễ trước chuyển trường đến, cũng không biết kia Triệu Nam Nhi coi trọng người kia cái gì, cư nhiên như thế khăng khăng một mực. Ta a hát xong một tiếng, trong lòng nghi hoặc, đối với lần này rất là tò mò, Trung Nghiêu phải là Triệu Nam Nhi bạn trai, chính là không biết vì sao, Trung Nghiêu cư nhiên sẽ đem giáo hoa cấp bậc Triệu Nam Nhi cấp quăng, muốn đổi lại là ta. Dỗ còn không kịp đâu. Như nhau mọi khi, tan học sau đó, ta ở cửa trường học chờ đợi Trung Nghiêu, nhưng mà đợi cho đệ tử đều nhanh đi hết, Trung Nghiêu cư nhiên còn không có đi ra, điều này làm cho ta nghi hoặc không thôi. Trung Nghiêu không có điện thoại, bởi vậy gọi điện thoại cũng không được, bất đắc dĩ phía dưới, ta lại hồi đến trong trường học, đến Trung Nghiêu chỗ lớp, muốn đi nhìn nhìn Trung Nghiêu có hay không đi ra. Cửa phòng học là đóng lấy. Ta xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong không một bóng người, đệ tử đều đi hết sạch, nếu không có người, kia Trung Nghiêu đi đến nơi nào rồi hả? Trong lòng ta nghi hoặc, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, phòng học bỗng nhiên phát ra bịch một tiếng, làm ta phải rời khỏi bước chân dừng lại, ta liền vội vàng dán vào cửa sổ nhìn thấy, cuối cùng nhìn thấy một cánh tay, liền ở phòng học cửa sau chỗ, dơ dơ, tiếp lấy lại thu trở về. A Nghiêu, ngươi đừng! Đừng như vậy, nơi này là, phòng học, a, một chữ cuối cùng decibel rất cao, đột nhiên nói lên, như là đau đớn kêu. Triệu Nam Nhi, ta lập tức xác định. Hơn nữa, Triệu Nam Nhi còn gọi A Nghiêu, chẳng phải là hòa giải nàng tại cùng một chỗ đúng là Trung Nghiêu. Khó trách Trung Nghiêu một mực không đi ra, hơn nữa, để cho ta tò mò chính là, không phải nói Trung Nghiêu đem nàng quăng ư, như thế nào hai người bọn họ lại tại cùng một chỗ. Ta cực kỳ kỳ quái, thay đổi một chút vị trí, theo một khác phiến phòng học cửa sổ nhìn thấy, chớp mắt, ánh mắt của ta liền thẳng, đầy mặt khiếp sợ chi sắc. Liền ở phòng học nơi cửa sau, nhất cái bàn học đỉnh tại cửa sau phía trên sách vở đều bị đẩy lên phía trên, Triệu Nam Nhi ngồi ở trên bàn học, quần tuột đến chỗ đầu gối, hai chân bị Trung Nghiêu các dùng một bàn tay cấp nâng. Trung Nghiêu năm ngón tay rơi vào này trắng nõn kiều nhuận thịt bắp đùi bên trong. hắn đem Triệu Nam Nhi hai chân thật cao cái tại bả vai phía trên, mà Triệu Nam Nhi toàn bộ thân trên nằm tại cái bàn phía trên, cổ áo nút thắt bị giải khai, áo ngực cũng bị đẩy ra, lộ ra hai tọa bánh bao đại núi ngọc, đầu vú thượng hai điểm phấn nộn màu hồng nụ hoa, phía trên còn lưu hữu nhàn nhạt nước miếng ấn ký, hiển nhiên là bị Trung Ngưu đã bị cắn. Lúc này Triệu Nam Nhi đầy mặt yêu kiều hồng, trong mắt tràn đầy thẹn thùng chi sắc, trừ lần đó ra, còn có một chút không hiểu kích thích hưng phấn. Trung Ngưu hơi chút điểm mũi chân, bụng dán sát tại Triệu Nam Nhi đào viên bí địa, tại thẳng tắp loạn hướng, chính là Trung Ngưu dương vật thật sự quá lớn, cứng rắn ước chừng có 18cm, căng tròn quy đầu trong chốc lát đâm tại Triệu Nam Nhi đùi phía trên, trong chốc lát lại đâm tại Triệu Nam Nhi kia đen tuyền lông mờ u phía trên, tóm lại như thế nào cũng xông vào không nổi. Cứ như vậy sau một lát, ngược lại làm Triệu Nam Nhi một trận mạnh liệt đau đớn, nàng ngồi dậy, sau đó phẫn nộ đem Trung Ngưu cấp đẩy ra, nói không làm. Người như thế nào cái gì cũng không hiểu, đem ta phía dưới đâm đau chết. Ta, Trung Ngưu quần tuột đến đầu gối chỗ, một cây dương vật to lớn phồng cổ, mặt ngoài đen nhánh, gân xanh vờn quanh, nộ trướng cuồng long. Nhân gia vốn là còn cho rằng ngươi biết cái này, không nghĩ tới ngươi chẳng qua là cái lăng đầu thanh, còn có, Triệu Nam Nhi liếc mắt nhìn Trung Ngưu phần hông ngậm cái kia căn to lớn con cặc, oán hận nói ngươi vật kia như vậy đại, đâm đi vào còn không đau chết nhân a, không làm. Nói xong, Triệu Nam Nhi khom lưng đem quần nhắc tới đến, khi nàng khom eo thời điểm vừa vặn hướng về ta, kia tuyết trắng tiểu hương mông cũng chính hảo hướng về ta, hai miếng bờ mông trắng hồng, ta còn tinh tường nhìn thấy Triệu Nam Nhi kia sơ chát hậu môn cúc động. Triệu Nam Nhi đem quần áo quần mặc xong, nhìn Trung Ngưu liếc nhìn một cái, hừ âm thanh, xách lấy cặp sách rời đi, ta liền vội vàng trốn được một bên khác đi, đợi cho Triệu Nam Nhi đi rồi, ta lại đi đến cửa sổ một bên, nhìn thấy Trung Ngưu sắc mặt âm trầm, quả đấm nắm chặt, nói không ra phẫn nộ, hình như muốn phát cuồng. Ta không biết lúc này Trung Ngưu đang suy nghĩ gì, nhưng ta biết, hắn giờ phút này khẳng định phi thường sinh khí, ngay cả ta đều có một chút sợ hãi, hắn giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Ta lười chờ hắn rồi, ly khai nhà dạy học, ngồi lên xe buýt trở về nhà, nghĩ đến trong phòng học Trung Ngưu cái kia bộ dạng, ta lòng còn sợ hãi, gặp Trung Ngưu chậm chạp chưa có trở về, ta lập tức chạy đến trong phòng của hắn đem camera an phía trên, sau đó lại là hành lang cùng lối đi, còn có phòng khách. Ta hiện tại đối với Trung Ngưu có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn cái kia bộ dạng thực sự quá dọa người. Một mực đến ban đêm, Trung Ngưu còn chưa có trở về, ngược lại là mẹ trở về. Nàng trở về nhìn đến ta sau đó, lại không nhìn thấy Trung Ngưu, lập tức hỏi ta Trung Ngưu đi đâu vậy? Ta nói không biết, trên thực tế ta cũng xác thực không biết Trung Ngưu ở đâu, lúc trước hắn khả năng tại phòng học bên trong, hiện tại cũng không ở tại A. Hỏng, mẹ đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói với ta phàm phàm, ngươi liền ở lại trong nhà, ta ra đi tìm một chút A Ngưu. Nói xong mẹ nhanh chóng rời đi ra, chỉ để lại ta một người tại trống rỗng phòng ở bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, đến 10 giờ mẹ còn chưa có trở về, của ta buồn ngủ đến đây, liền chính mình trước đến trong gian phòng đi ngủ. Ước chừng tại rạng sáng lúc 12 giờ, ta bị lối đi tiếng bước chân thức tỉnh, nghĩ đến có khả năng là mẹ trở về, nhưng ta buồn ngủ đến đây, mơ mơ màng màng lại ngủ đi qua. Lại đang nửa đêm thời điểm ta cảm giác được có người đi đến giường của ta một bên, dùng tuyết trắng trắng mịn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve một chút ta gò má. Hình như tại bên cạnh tai ta nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Mãi cho đến buổi sáng 6 giờ đồng hồ, ta cuối cùng tỉnh lại, rửa mặt một phen, liền đi gõ một cái mẹ cửa phòng. Nhưng mà, ta gõ một hồi lâu, như thế nào cũng không có động tĩnh, vì thế ta xoay chuyển chốt cửa, tướng môn đẩy ra, nhìn đến mẹ giường phía trên trống rỗng, thế nhưng không có người. Mẹ đi đâu vậy? Ta lập tức kinh ngạc, đúng lúc này, Trung Ngưu môn bỗng nhiên được mở ra. Ta nhìn thấy một đạo thành thục động lòng người thân ảnh, kia không phải là mẹ sao? Nhìn đến mẹ theo Trung Ngưu gian phòng bên trong đi ra, ta lập tức kinh trụ, mẹ nàng như thế nào theo Trung Ngưu gian phòng bên trong đi ra? Ta hoàn toàn sửng sốt. Mẹ nhìn thấy ta, rất là tự nhiên, nàng đem trên trán đen nhánh mái tóc về phía sau nhất khép, đồ hộp hướng lên trời, cười nói rời giường a, phàm phàm, hôm nay ngươi chính mình đi ra bên ngoài ăn đi, sau đó đi trường học. Trung Ngưu đâu này, ta hỏi. Hắn a, ngã bệnh, mẹ nói, nhưng là trên mặt lại hiện lên một tia thực thần sắc không tự nhiên. Ta a hát xong một tiếng, đành phải chính mình đi trường học, nhưng là, tại lòng ta bên trong tuyệt đối không phải là nghĩ như vậy. Trường học một ngày chương trình học rất khó nhịn, nhất là ta trong lòng còn chứa tâm sự, tan học sau đó, ta bước đi như bay, lập tức rời đi trường học, nhưng là không trực tiếp về nhà, mà là đến một nhà Starbucks trồng, điểm ly cà phê, tại hẻo lánh xó xỉnh ngồi xuống. Ta nhanh chóng lấy ra điện thoại, cắm vào tốt tai nghe, liền vội vàng mở ra theo dõi, thả về tối hôm qua video. Lòng ta rất là tò mò, thực muốn biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra, ta đem video điều đến lúc 10 giờ, khi đó ta đã ngủ, bất quá nhìn trong chốc lát, vẫn là không có động tĩnh gì, nghĩ đến tối hôm qua rạng sáng lúc 12 giờ có động tĩnh, cho nên điều đến 11 giờ 50 phân trái phải. Cứ như vậy, ta kiên nhẫn nhìn video, qua ước chừng 20 phút, phòng khách môn cuối cùng được mở ra, là mẹ dẫn trước tiên tiến vào đến trong phòng khách, nàng xoay người, hướng về cửa nói A Ngưu, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, mau vào đến A. Sau một lát, Trung Ngưu xuất hiện ở phòng khách, nhưng là lúc này Trung Ngưu cũng là cùng lúc ban ngày kém như hai người. Chỉ thấy lúc này Trung Ngưu toàn thân quần áo rách tung tóe, trên người cũng có một chút dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt hắc một khối bạch một khối, hơn nữa hắn cả người vô tình, lại khôi phục cái loại này chết lặng vô thần ánh mắt. Nhìn đến Trung Ngưu cái bộ dạng này, mẹ có chút bất đắc dĩ, lại có một chút đau lòng, nàng đem khóa bao buông xuống, sau đó đi đến Trung Ngưu trước mặt, tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói A Ngưu, không nên như vậy được không, người đi trước tắm rửa, sau đó A Di lại tới tìm ngươi, người đem phát sinh sự tình nói cho A Di, được không? Trung Ngưu cúi đầu, một tiếng không nói, qua vài giây mới nhích người đi vào lối đi, vào phòng tắm. Nhìn đến Trung Ngưu vào phòng tắm, mẹ hôn nhẹ nhàng thở ra, mà Trung Ngưu tắm xong kính từ trở lại phòng của hắn đi, mà mẹ cũng cầm một kiện áo choàng tắm đi đến trong phòng tắm, nàng chạy ở bên ngoài đã lâu, có chút phong trần mệt mỏi. Ta đem màn hình vạch đến Trung Ngưu gian phòng bên trong, chỉ thấy Trung Ngưu cư nhiên ngồi ở mép giường, song trường ôm đầu gối, có chút run rẩy phát run. Trên mặt cũng đầy là sợ hãi chi sắc, hình như đang sợ cái gì. Qua ước chừng 20 phút, Trung Ngưu gian phòng cửa được mở ra, mẹ từ bên ngoài đi đến. Mẹ mặc một bộ tương đối bảo thủ màu trắng áo choàng tắm, mái tóc đen nhánh thượng còn mang theo ướt át nhiệt khí, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lông mày xanh miết, mắt đẹp như có thủy sóng lưu chuyển, má đào phấn nộn, đôi môi xinh đẹp bờ môi, miệng thơm mê người, tại nàng kia tinh tế gáy ngọc phía dưới dạ dạ cao ngất bộ ngực đầy đặn. Vẫn là tướng lãnh miệng chống đỡ, căn bản không che giấu được chỗ đó mặt ngạo nhân xuân quang. Mà mẹ đầy đủ một ôm eo con ong phía trên cuốn lấy một cây màu trắng đai lưng, hệ, hướng xuống chính là mẹ tròn trị kiều đỉnh mông đẹp rồi, đường cong long viên, vỉnh cao đầy đặn. Mẹ toàn thân đều tỏa ra một cỗ do nhược thủy châu vậy khí tức, thành thục mê người, tao nhã vô song, mỹ kinh tâm động phách. Mẹ nhìn thấy tại bên cạnh giường trên mặt đất rụt lại thân thể Trung Ngưu. Liền vội vàng đi qua, hơi hơi cúi xuống thân trên, kia cổ áo bởi vì trọng lực hướng xuống rũ xuống, mà mẹ kia cổ áo bên trong hai cái no đủ cao ngạo vú trắng cũng hướng xuống rũ xuống, theo Trung Ngưu cái kia tầm mắt nhìn lại, tuyệt đối có thể nhìn thấy bên trong xuân quang. A Ngưu, trên mặt đất lạnh, mau dậy, mẹ đưa ra tay ngọc vỗ vỗ Trung Ngưu bả vai. A Di, ta sợ, bỗng nhiên, Trung Ngưu một chút bổ nhào vào mẹ trên người, hai tay ôm lấy mẹ thon thon eo con ong. Trung Ngưu đầu hoàn toàn che giấu tại mẹ bằng phẳng bụng phía trên, khuôn mặt đặt tại phía trên, hắn cả người ôm lấy mẹ, hai cánh tay đem mẹ ôm gắt gao, lã chã trực khóc, một bộ muốn khóc ra bộ dáng. Mẹ nhẹ nhàng thở dài, tay ngọc hơi hơi vuốt ve Trung Ngưu đầu, ôn nhu nói A Ngưu đừng sợ, A Di ở nơi này, ai cũng ức hiếp không được ngươi. Nhưng là, kia một vài người nói ta là con hoang. Hiện tại ngươi là A Di hài tử. Thế nào lại là con hoang đâu này? Kia một vài người đều là một chút tên côn đồ, không có gia giáo, ta ngày mai sẽ gọi điện thoại cấp đồn cảnh sát, đem hắn nhóm toàn bộ nắm lên, làm bọn hắn trưởng trí nhớ. Nói đến đây, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một chút nghiêm túc chi sắc, uy nghiêm nhiều. Cảm ơn A Di, Trung Ngưu khuôn mặt này mới lộ ra một điểm sắc mặt vui mừng, hắn vẫn là không có buông ra mẹ, nói nhưng là. A Di, ta có chút không rõ. Vì sao? Ngươi không cho ta gọi ngươi mẹ đâu. Mẹ ôn nhu thần sắc bị kiềm hãm, chợt nhỏ giọng nói làm sao biết chứ, chính là A Ngưu ngươi có mẹ của mình, nếu như ta làm ngươi kêu ta mẹ, vậy ngươi tâm lý khẳng định không hài lòng. Trung Nghiêu liền vội vàng nói sao lại thế này? Mẹ, không, A Di người tốt lắm, kỳ thật. Nói đến đây, Trung Nghiêu ngữ khí dừng lại một chút, hắn ôm tại mẹ thon thon eo nhỏ mặt sau tay tiểu tiểu động tác, hơi hơi hướng phía dưới trượt hơi có chút, một bàn tay vừa vặn vuốt ve tại mẹ một mảnh phong long tròn trịa mông thịt phía trên, có thể xem mụ mụ bộ dạng giống như cũng không có phát hiện, nàng thần thái như thường, hỏi cái gì? Kỳ thật ta thực hâm mộ Phương Phàm. Ngươi, hâm mộ hắn làm cái gì? Bởi vì hắn có một tốt mẹ, mà ta không có. Trung Nghiêu nói, nhìn đến mẹ không có bất kỳ khác thường gì, hình như không có phát hiện, Trung Nghiêu lá gan hơi lớn một chút, kia bao trùm tại mẹ một mảnh mông thịt thượng bàn tay vi khẽ nhúc nhích một chút, hình như muốn đem mẹ cái kia một mảnh mông thịt hoàn toàn đắp lại. Chỉ tiếc Trung Nghiêu tuy rằng cực lực mở ra năm ngón tay, lại vẫn đang phúc không lấn át được. Trung Nghiêu trong mắt có một chút không hờn giận, có thể càng nhiều hơn là hưng phấn, bởi vì hắn cuối cùng có thể như vậy đụng đến mụ mụ, mặc dù là cách áo choàng tắm, không thể hoàn toàn cảm nhận được kia trắng mịn non mịn mông thịt, nhưng điều này cũng đủ làm hắn thỏa mãn một chút. Bất quá Trung Nghiêu không dám tiếp tục đại lực rồi, thời kỳ Trung Nghiêu cái tay kia năm ngón tay hơi chút cong một chút, hình như muốn bắt đi xuống, tinh tế cảm nhận, nhưng hắn không dám, bởi vì như vậy mẹ tuyệt đối sẽ lập tức đem hắn đẩy ra. Sau đó rời đi gian phòng. A Nghiêu, nếu như vậy, vậy sau này ngươi cũng cùng Phàm Phàm giống nhau, cũng gọi là mẹ ta, như thế nào? Mẹ còn tại ôn nhu vuốt ve Trung Nghiêu mái tóc, ý đồ cho hắn một chút cảm giác an toàn. Trung Nghiêu liền vội vàng ừ gật đầu, nói mẹ. Kỳ thật lúc này Trung Nghiêu khuôn mặt bộ không thôi dán tại mẹ bụng phía trên, chẳng biết lúc nào có chút hướng xuống trượt tới, hắn gương mặt đã có một chút dán tại mẹ bụng giữa. Chính là mẹ có chút không có phát giác mà thôi. Tốt lắm, mau dậy đi, mẹ nói. Tuy rằng Trung Nghiêu rất là không tha, nhưng vẫn là đành phải buông ra mẹ, từ dưới đất đứng lên. Chương 17 mới bắt đầu. Trung Nghiêu theo phía trên đứng lên, song trưởng đành phải rời đi mẹ thủy trượt vậy eo nhỏ, trong mắt hắn có một xóa sạch không tha, dù sao có thể như vậy chiếm tiện nghi, dùng bàn tay vuốt ve tại mẹ kia đầy đặn tròn trịa mông đẹp phía trên. Mặc dù là cách áo choàng tắm, nhưng này lại đủ để cho Trung Nghiêu hảo hảo mà trở về chỗ cũ một phen. Ta nhìn Trung Nghiêu đứng lên, theo mẹ trên người rời đi, trong lòng một mực huyền một hơi cuối cùng phóng ra đi ra ngoài, thầm nghĩ, mẹ an ủi xong rồi Trung Nghiêu, hẳn là phải đi về đi à nha. Nhưng mà, ta nghĩ đến mẹ hôm nay buổi sáng mới từ Trung Nghiêu gian phòng bên trong đi ra ngoài, cho nên mẹ tuyệt không có khả năng rời đi, cho dù là rời đi. Kia cũng cần phải là bởi vì đừng nguyên nhân lại nhớ tới Trung Nghiêu gian phòng. Mẹ nhìn đến Trung Nghiêu thần sắc thư hoãn một chút, giống như là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng vỗ nhẹ Trung Nghiêu bả vai, nói tốt lắm, A Nghiêu, thời điểm không còn sớm, người trước tiên ngủ đi, ta đi về trước. Tốt, mẹ, mẹ, Trung Nghiêu có chút xa lạ và dùng sức hô lên sự xưng hô này. Mẹ ngẩn ra, chợt kia lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lộ ra mỉm cười. Nàng uyển nhưng mà đi, để lại Trung Nghiêu tại gian phòng bên trong. Nhìn đến mẹ rời đi, lòng ta nghĩ, nếu mẹ ly khai, nàng kia lại là trở lại lúc nào Trung Nghiêu trong phòng đây này. Làm ta không nghĩ tới chính là, ngay tại mẹ vừa đến đi ra bên ngoài hành lang bên trong, Trung Nghiêu đột nhiên phát ra hoảng sợ la hét âm thanh, này làm cho mẹ kinh ngạc, chợt liền vội vàng trở lại Trung Nghiêu gian phòng bên trong. Đẩy ra môn, Trung Nghiêu gian phòng bên trong một mảnh đen nhánh. Mẹ liền vội vàng mở đèn, nhìn đến chăn trên giường cùng thành một đoàn, mà Trung Nghiêu liền tại bên trong, cuốn thành một đoàn, dùng cái chén đem hắn chính mình cấp đắp, còn tại run rẩy phát run, giống như là đang sợ hãi cái gì. Mẹ liền vội vàng đi qua, ngồi ở mép giường, nghĩ đưa tay tới vỗ về Trung Nghiêu, nhưng mà Trung Nghiêu run run lực độ quá lớn, làm mẹ từ đầu đến cuối đều không thể chạm tới hắn, bởi vậy đành phải dùng ngôn ngữ an ủi. A Nghiêu, đừng sợ, ta tại nơi này. Có cái gì ngươi nói cho ta, không cần sợ, nghe lời. Mẹ âm thanh như mặt nước trong suốt, rơi xuống Trung Nghiêu lỗ tai bên trong, làm hắn dần dần có chút khôi phục xuống. A Nghiêu, ta ở nơi này, hiện tại ta giúp ngươi đem chăn xốc lên, như vậy che lấy đối với hô hấp không tốt, biết không? Mẹ vừa nói, một bên đưa ra tuyết trắng tay ngọc vạch trần chăn. Đang bị tử vạch trần sau đó. Chỉ thấy Trung Nghiêu cả người như thế một con tôm thức dạng ôm chân cuốn rúc vào trên giường, gương mặt điềm đạm đáng yêu chi sắc, nhìn phía mẹ, kia ánh mắt bên trong hình như có một chút cầu xin chi ý. Nhìn đến Trung Ngưu cái bộ dáng này, mẹ hơi có một chút đau lòng, ân cần hỏi nói: "A Ngưu, ngươi làm sao vậy?" Ta nghĩ đến thực đáng sợ sự tình. Ân, ta vừa rồi tắt đèn muốn ngủ thấy, nhưng là nhất đi ngủ sau đó, đột nhiên phát hiện mấy cái nhân lại xuất hiện, bọn hắn có cầm lấy gậy gộc, có lấy đao, ta thực sợ hãi. Không sợ, bây giờ là tại trong nhà, mẹ an ủi nói hơn nữa, ta là phó thị trưởng, tại đây toàn bộ Dung Thành thị, còn chưa từng có người dám đến trước mặt của ta đến dương oai đâu. Trung Nghiêu gật gật đầu, nói cảm ơn mẹ. Tốt, vậy ngươi mau ngủ đi. Mẹ chuẩn bị rời đi, nàng cũng hơi mệt chút, dù sao phía sau đã mau tiếp cận hơn một giờ giờ. Chờ một chút, Trung Nghiêu bỗng nhiên lên tiếng. Thì thế nào, mẹ quay đầu nhìn Trung Nghiêu, có chút không hiểu. Cái kia, Trung Nghiêu cắn môi, muốn nói lại thôi. Người cứ nói là được, không cần sợ hãi. Ta nghĩ mẹ ngươi lưu lại theo giúp ta. Trung Nghiêu đối với mẹ lấy dũng khi nói câu này, sau đó cúi đầu, hình như có chút không dám nhìn thẳng mẹ ánh mắt. Mà mẹ hiển nhiên cũng là kinh ngạc, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra giật mình chi sắc, cực kỳ kinh ngạc, chợt trên mặt hơi hơi hiện ra một chút màu lạnh, chính là lại nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài. A Ngưu, nói cho ta, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Sao lại thế này? Trung Ngưu ngẩng đầu lên, so xuất thủ trưởng, chỉnh nghĩa ngôn từ nói ta thề với trời. Ta tuyệt không là đang dối gạt mẹ, nếu có lừa mẹ lời nói, ta nguyện ý tao thiên lôi đánh xuống, không oán không hối. Ngươi, mẹ lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nói vậy được rồi, A Ngưu, ta liền theo ngươi đi. Nói xong, mẹ kéo một cái ghế, ngồi ở mép giường. Trung Ngưu kinh hãi nói mẹ, ngươi như thế nào? Mẹ cười nói ngươi như thế nào, ngươi còn nghĩ ta đến trên giường đến bồi ngươi. Trung Ngưu liền vội vàng lắc đầu nói không, mẹ, ta không phải là ý đó, ta chỉ là nghĩ. Ngươi ngồi ở đàng kia nhiều khó khăn thụ, như vậy đi, ta ngủ bên trong, ngươi ngủ bên ngoài, chờ ta đang ngủ ngươi liền có thể đi về nghỉ ngơi. Ta cũng không tin ta tọa chỗ này, ngươi liền ngủ không được. Mẹ nói. Trung Ngưu a hát xong một tiếng, không nói cái gì nữa, nằm tại trên giường, cứ như vậy nhìn mẹ. Đem ánh mắt đóng lại, đi ngủ, mẹ tương đối nghiêm khắc nói. Trung Ngưu ân một tiếng, nhắm hai mắt lại. Mà mẹ là ngồi ở ghế dựa phía trên, đem chân chậm rãi dương, sau đó đáp tại một cái chân khác phía trên, nàng chân ngọc trơn bóng, phù như mỡ đông, thon dài và tròn trịa chân đẹp hai chân chéo nguẫy, có khác một phen thành thục động lòng người phong tình cám dỗ. Mẹ xuyên áo choàng tắm qua mức bảo thủ, cơ hồ đem ngực kia hai cái viên to lớn đại bạch thỏ cho xong toàn bộ bọc lại, không chút nào lộ ra một điểm đi ra, cũng may kia hai bé thỏ trắng bản thân cũng rất đại, ước chừng có 34D, đem mỏng manh vải dệt thật cao chống đỡ thành lều trải, đường cong đột hiền. Mẹ song trưởng vây quanh ở trước ngực, đặt tại hai cái tuyết cầu phía dưới, cũng vừa tốt đem hai cái tuyết cầu cấp nhấc lên đến, bộ ngực sữa ngạo người, no đủ thẳng tắp, nàng hai chân chéo nguẩy. Cao quý lãnh diễm nhìn trên giường Trung Ngưu. Qua ước chừng hơn 10 phút, mẹ gặp Trung Ngưu không có lật giường, hẳn là đang ngủ, liền tính toán rời đi, nhưng ngay khi mẹ vừa đứng lên, Trung Ngưu trở nên mở mắt. Mẹ! Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ta ngủ không được à? Trung Ngưu bất đắc dĩ nhìn mẹ, nói ta chỉ muốn vừa nghĩ đến mẹ ở đây, lòng ta liền nhảy thật là lợi hại, hơn nữa đèn còn sáng, ta làm thế nào cũng ngủ không được. Ta đây đi tắt đèn, mẹ nói liền đi tắt đèn. Theo sau, mẹ lại tỏa trở lại ghế dựa phía trên, nói cái này ngươi mau ngủ đi. Kia mẹ ngươi thì sao? Ta nhìn vào ngươi ngủ. Trung Ngưu trầm mặc một chút, nói ta nghĩ ta đêm nay không ngủ được, mẹ, ngươi chớ xía vào ta, trở về đi, ngươi ngày mai còn làm việc, không cần phải xen vào ta đấy. Nhìn đến nơi này, ta có như vậy điểm lo lắng mụ mụ. Tuy rằng mẹ trong thường ngày phi thường lãnh diễm, trấn tĩnh tự nhiên, hơn nữa tâm kế cũng tương đối thâm trầm, nhưng nàng có một cọng lông bệnh, thì phải là không qua nổi người khác phép khích tướng, nhất là tuổi càng nhỏ, dùng phép khích tướng đối với nàng càng dùng được. Đã từng ta liền đối với mẹ dùng qua rất nhiều loại này chiêu số, mẹ không chịu nổi loại này kích tướng, liền rất nhiều chuyện đều đáp ứng ta. Bởi vậy, ở phía sau ta phi thường lo lắng mẹ, hy vọng mẹ có thể lập tức trở về. Vậy được rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút, không nghĩ tới mẹ thế nhưng đáp ứng Trung Ngưu lời nói, lòng ta lập tức vui vẻ. Chỉ thấy mẹ đứng lên, tính toán rời đi, mà Trung Nghiêu là chờ mình, đối với đến bức tường bên kia đi, mà vốn là mới đi mấy bước mẹ đột nhiên quay đầu nhìn thấy cô đơn Trung Nghiêu, ánh mắt có một chút không đành lòng, do dự một chút, cư nhiên đi trở về, ngồi vào mép giường phía trên. Trong lòng ta nghi hoặc, mẹ làm cái gì vậy, nàng không phải nên là rời đi ư, như thế nào lại trở về. Mà Trung Nghiêu cảm giác được mẹ trở về, lúc này xoay người, hắc ám trung lộ ra lóng lánh con ngươi nhìn mẹ, tràn đầy khao khát chi sắc. A Nghiêu, mẹ, kỳ thật, ba người không thôi giúp Phàm Phàm, còn đã cứu ta một lần. Mẹ do dự một chút, nói. Oanh một tiếng, đầu của ta dường như muốn nổ tung vậy. Không chỉ là Trung Nghiêu, ta cũng khiếp sợ. Ta cẩn thận nhớ lại một chút ngày đó đến sơn thượng tình tiết. Ngày đó ta bị cảm nắng rồi, bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại, mẹ tại bên cạnh chiếu cố ta, mà sau đó một người trung niên nông dân, đúng là Trung Nghiêu ba ba. Ngày đó ta là buổi sáng bị cảm nắng hôn mê, mãi cho đến buổi tối mới tỉnh lại, tại ngày hôm sau buổi sáng thời điểm mẹ không thấy, bởi vì đất đá nước lũ xuất hiện sự cố, mẹ xem như quan viên tự nhiên muốn đi ra ngoài xem xét, vừa đi chính là cho tới trưa, sau khi trở về liền mang lên Trung Nghiêu. Đến tận đây, kia hai ngày mẹ tại trước mặt của ta biến mất hai lần, như vậy. Là lúc nào Trung Thúc Thúc đã cứu mẹ đâu này? Hơn nữa theo mẹ thần sắc đến nhìn, Trung Thúc Thúc lần đó cứu nàng, ân tình không nhỏ, bằng không mẹ cũng không đối với Trung Nghiêu tốt như vậy. Dù sao lần đó tại trên núi quán trọ phòng vệ sinh bên trong, mẹ nhìn thấy Trung Nghiêu thật lớn dương vật sau đó, nếu đổi lại những người khác, đã sớm đem nhân đuổi đi rồi, nhưng mẹ vẫn là cường nhịn xuống. Không để cho Trung Nghiêu rời đi. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia ân tình đối với mẹ mà nói rất lớn, thế cho nên Trung Nghiêu biến mất sau đó, mẹ cư nhiên tự mình ra đi tìm. Trung Nghiêu đang nghe mẹ nghe được lời này sau đó, cũng là có chút khiếp sợ, hắn ngạc nhiên nhìn mẹ, nói ta như thế nào không biết chuyện này. Quên đi, nói cho ngươi biết cũng vô ích, thời điểm không còn sớm, nhanh chút ngủ đi. Mẹ nói. Trung Nghiêu a hát xong một tiếng. Không tiếp tục hỏi tiếp, hắn nằm thẳng tại giường phía trên, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía mẹ, mà mẹ thần sắc có một chút do dự, cuối cùng hình như làm ra quyết định, đem hai đầu thon dài chân ngọc phóng tới giường phía trên, nàng toàn bộ thân thể cũng na di đến giường phía trên đến, hai tay chống tại sau thắt lưng, chậm rãi về phía sau nằm xuống. Cuối cùng, mẹ nằm ở giường phía trên, khi nàng nằm xuống sau đó, kia no đủ ngạo nhân bộ ngực sữa hình dáng càng lộ vẻ phong viên, đứng thẳng cao ngất. Từ trên xuống dưới đường cong mặt ngoài có đến, lung linh yểu điệu, thành thục động lòng người tươi tốt thân thể yêu kiều cứ như vậy nằm ở Trung Nghiêu bên cạnh. Ta tinh tường nhìn thấy, khoảnh khắc này Trung Nghiêu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn sắc mặt vui mừng, hô hấp cũng theo đó hơi chút đờ đẫn một chút, lúc này hắn cùng với mẹ ở giữa khoảng cách cũng liền 50cm trái phải. Nằm xuống sau đó, hai người ở giữa nhìn nhau không nói gì. Tuy rằng trong phòng tắt đèn, nhưng cao thanh camera không nhìn hắc ám, đem hắc ám chung hết thảy đều có thể rõ ràng quay chụp đến, xuyên qua màn hình điện thoại, ta tinh tường nhìn thấy Trung Nghiêu hạ bộ đứng thẳng, nhất trụ kình thiên, hướng lên trời trần nhà cao hơn cao nhô lên, cho dù là có quần che giấu cũng không cách nào che giấu, cự bổng sừng sững, ngạo nghễ ngửa đầu. Tại trong hắc ám mẹ tự nhiên nhìn không tới điểm này, nàng cũng không có khả năng nghĩ đến Trung Nghiêu lúc này dưới hông cái kia căn lửa nóng dương vật vào lúc này đứng thẳng lên. Lúc này mẹ tư thế ngủ rất là đơn giản, nàng hai đầu thon dài tròn trịa chân đẹp thật chặt khép kín tại cùng một chỗ, không muốn bị Trung Nghiêu đụng đến, mà nàng một đôi tuyết trắng tay mềm là đặt ở nàng kia trơn bóng bằng phẳng bụng phía trên, bộ ngực đầy đặn có chút kịch liệt phập phồng, hô hấp hình như có một chút dồn dập. Dù sao, cùng Trung Nghiêu ngủ tại cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì tứ chi tiếp xúc, nhưng này vẫn làm cho mẹ có một loại cảm giác quái dị. Mẹ không có nhắm mắt lại. Mà là tĩnh mắt đẹp nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy cũng không biết trôi qua bao lâu, cầm lấy điện thoại quan sát ta cảm thấy thật sự có chút nhàm chán, thầm nghĩ một đêm khả năng liền đi qua như vậy, khẳng định sẽ không phát sinh cái gì, cho nên chuẩn bị đóng lại màn hình. Nhưng mà, vừa lúc đó, Trung Nghiêu đột nhiên có hơi có chút dị động, bờ vai của hắn giật giật, sau đó giống như con run rẩy dụa thân thể. Nhẹ lặng lẽ, lại là cẩn thận hướng đến mẹ bên kia di động một chút đi qua. Mà lúc này mẹ mắt đẹp đóng lại, giống như là có chút quá mức mỏi mệt đang ngủ, nàng vậy có một chút cấp tốc thoải mái phập phồng no đủ bộ ngực từ lâu khôi phục bằng phẳng nhạc dạo, lên xuống nhấp nhô, có tùng có trì, nhưng thấy Trung Nghiêu hơi hơi quay đầu, kia tầm mắt lập tức liền rơi xuống mẹ ngạo nhân bộ ngực sữa, tuy rằng cách áo choàng tắm, ta lại cảm thấy ánh mắt của hắn tựa như đao bình thường có thể nhìn thấu áo choàng tắm, hơn nữa có thể nhìn đến mẹ trước ngực cặp kia tuyết trắng hảo nhũ, điều này làm cho hô hấp của ta không khỏi có kịch liệt phập phồng. Cổ đỏ lên, có chút phẫn nộ. Trung Nghiêu ánh mắt là tốt rồi giống như trong đêm lang giống như, màu xanh bóng xanh biếc mà lại tràn ngập tham lam, vô cùng nóng cháy, mà hắn trán phía trên cũng toát ra tinh mịn mồ hôi đến, khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn Trung Nghiêu bộ dạng giống như muốn cắn người khác lang, hắn nghĩ bổ nhào vào mẹ trên người, nhưng là loại này ý nghĩ vừa mới toát ra đến liền bị hắn nhanh chóng thu về, không dám tiếp tục nghĩ, bởi vì hắn biết làm như vậy hậu quả. Trung Nghiêu không dám trực tiếp bổ nhào vào mẹ trên người. Nhưng là hắn tà tâm bất tử, nguyên bản hắn và mẹ ở giữa khoảng cách có chân chân 50cm, nhưng bây giờ bất quá 20cm trái phải, hắn nghiêng đầu, đã có thể ngửi được mẹ trên người phát tán ra mùi thơm cùng mê người phát hương. Mẹ trên người mùi thơm cơ thể cùng phát hương hỗn hợp tại cùng một chỗ, cơ hồ có thể nói là tốt nhất thôi tình tề, có thể thiêu đốt Trung Nghiêu bên trong thân thể hỏa dược, nhìn đến mẹ giống như đã tại ngủ say, hắn chậm rãi nghiêng đứng lên từ, toàn bộ quá trình dị thường thong thả. Có thể thấy được hắn đến cỡ nào cẩn thận, sợ đem mẹ quấy rầy đánh thức qua. Phía sau, ta cỡ nào hy vọng mẹ có thể tỉnh lại, bởi vì đương mẹ lúc tỉnh lại có thể bắt lấy Trung Nghiêu hiện hành. Hơn nữa, ta biết mẹ giấc ngủ trình tự rất cạn, chỉ cần Trung Nghiêu hơi chút chạm đến mẹ vài cái, mẹ liền nhất định có thể tỉnh lại. Trung Nghiêu tại nghiêng người sang tử sau đó, có thể rất tốt xem mụ mụ rồi. Lúc này hắn cùng với mẹ ở giữa khoảng cách cơ hồ chỉ có 10 ly mễ trái phải, khoảng cách chi gần, làn da đều phải đụng đến. Trung Nghiêu làn da vốn có đen một chút, tại đêm khuya bên trong liền có vẻ càng đen hơn, nhưng mẹ khác biệt, nàng làn da thánh bạch như tuyết, giống như dương chi bạch ngọc, trơn bóng không rảnh, không có một chút tì vết nào, hơn nữa mỗi một phần mỗi một chỗ đều giống như có thể vô cùng mịn màng, quả nhiên là thủy nộn phu trượt. Trung Nghiêu nghiêng thân thể đến gần rồi mẹ. Tham lam và mê luyến người mẹ tóc đen, kia phát hương làm hắn mê say tại trong này, trên mặt cũng lộ ra thích ý hưởng thụ biểu cảm, nhưng mà, hắn lại hiển nhiên bất hội gần thỏa mãn với này, hơi cúi đầu, Trung Nghiêu liền thấy mẹ kia như thiên nga tao nhã gáy ngọc phía trên, mẹ kia như hồ điệp xương quai xanh gầy mà vô cùng mỹ cảm, gợi cảm xinh đẹp, hơn nữa tùy theo mẹ hô hấp mà nhẹ nhàng lên xuống nhấp nhô, có một loại mềm mại sống động. Trung Nghiêu nhẹ nhàng cắn lên môi, nhưng mà, vẫn không thể chạm đến. Trung Nghiêu cuối cùng ánh mắt rời xuống, cuối cùng rơi xuống mẹ bộ ngực của nương phía trên, chỗ đó mới là Trung Nghiêu lớn nhất chỗ cần đến. Mà ở phía sau, Trung Nghiêu lá gan hình như lớn lên, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó hướng mẹ bộ ngực của nương sờ lên, khoảnh khắc này, ta mở to hai mắt nhìn, không dám tin, hắn dám làm như thế. Nhưng mà, sự thật chứng minh ta suy nghĩ nhiều, Trung Nghiêu cuối cùng vẫn là không dám trực tiếp chạm đến. Chính là bắt tay treo ở mẹ kia ngạo nhân bộ ngực phía trên phương, mắt thấy sắp chạm đến mẹ đầu vú nụ hoa, lại kém một chút như vậy. Trung Nghiêu chỉ dám dùng tay lơ lửng khoa tay múa chân, mảy may không dám đối với mẹ làm ra cái gì đến, nhìn đến nơi này, trong lòng ta cười lạnh, thật sự là nhát gan, đều làm tới đây, cư nhiên còn không dám sờ. Nhưng là, cái này cười nhạo Trung Nghiêu ý nghĩ vừa mới lên, ta bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Ít nhất Trung Nghiêu đều cùng mẹ ngủ tại cùng một chỗ rồi, mà ta là cái vẹo gì đâu này. Trung Nghiêu gian phòng bên trong một mảnh yên tĩnh, nhìn ra được, Trung Nghiêu sắc mặt rất là có chút cấp bách, bởi vì một mực lơ lửng, tay hắn cũng hơi mệt chút, một mực tiếp tục như vậy, đối với hắn mà nói chỉ có thể xem không thể sờ, thật sự là quá không có ý tứ. Trung Nghiêu thực cấp bách, ta lại có chút muốn cười, thầm nghĩ, cấp bách đi thôi, ha ha. Nhiên mà ngay tại lúc này, để ta không tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, vốn là còn nằm thẳng mẹ cư nhiên động hạ thân, tiếp lấy liền bay qua thân đi. Mẹ xoay người ngược lại không có gì, nhưng là, nàng lật qua tư thế, thật sự để ta lý giải không thể. Bởi vì mẹ xoay người sau khi đi qua liền nằm nghiêng, lưng đối với Trung Nghiêu, mẹ nghiêng người ngủ, hai chân gấp khúc, nàng tròn trịa kiều đỉnh bờ mông cứ như vậy hướng về Trung Nghiêu. Hơn nữa cũng chính hảo nhắm ngay Trung Nghiêu phần hông cái kia căn to lớn cự bổng. Trung Nghiêu liền vội vàng cởi quần ra xuống, một chút phóng xuất ra cái kia thật lớn con cặc, giống như là ba một chút, khổng lồ con cặc bắn nhảy mà ra, đen nhánh, như thế nộ long rít gào, gân xanh vờn quanh, có vẻ dữ tợn mà lại tràn ngập một cỗ như dã thú khí thế. Trung Ngưu con cặc bắn nhảy ra, hoảng mấy phía dưới, sau đó liền nhắm ngay mẹ viên kia to lớn đầy đặn mông, nàng tuy rằng không biết, nhưng là vô hình bên trong nàng cái này tư thái nhếch lên đến mông càng là đầy đặn tròn trịa, như thế tại hướng Trung Ngưu phát ra nào đó tín hiệu. Trung Ngưu kia thật lớn con cặc phía trên căng tròn màu đỏ tươi quy đầu hình như tại hơi hơi co lại, tăng lên, lỗ tiểu bên trong cũng rỉ ra một tia tinh tế chất lỏng, ướt át quy đầu, khiến cho có vẻ càng thêm sáng rõ. Trung Ngưu nhìn đến mẹ tư thế này sau đó, cực kỳ hưng phấn cùng kinh ngạc vui mừng, chính là, cỗ này cảm giác đến không bao lâu rất nhanh lại biến mất, bởi vì tính là hắn biết mẹ tư thế này phi thường mê người, cũng không phải bình thường thỏa mãn hắn, có thể hắn vẫn đang không thể đối với mẹ làm cái gì. Bất đắc dĩ phía dưới, Trung Ngưu đành phải thoáng đem hắn giữ tợn con cặc đã đến mẹ mông đẹp mặt sau, muốn đâm đi lên, lại không dám đâm, hắn suy nghĩ một chút. Tay phải xoa lên chính mình to lớn giữ tợn con cặc, sau đó một trước một sau chậm rãi tuốt chuyển động. Tuốt cảm giác tự nhiên làm Trung Ngưu cảm giác phi thường sảng khoái, nhưng mà liền làm như vậy tuốt, lại rất mau làm Trung Ngưu mất đi hứng thú, bởi vì hắn thật sự quá muốn vào nhập mẹ thân thể, loại kích thích này và nóng lòng muốn thử cảm giác làm hắn phía dưới đều nhanh xanh bảo. Sắc mặt đỏ lên Trung Ngưu không dám thở mạnh, trán thượng tràn đầy mồ hôi, hắn nghĩ tiến hơn một bước. Nhưng là xuất phát từ mẹ uy nghiêm cùng với làm như vậy sẽ mang đến hậu quả, này sở hữu cũng làm cho Trung Ngưu nằm ở bị động trạng thái, cho dù mẹ hiện tại ngủ say cũng giống vậy. Chỉ vì mẹ uy nghiêm và hiện thực, đây hết thảy cũng làm cho Trung Ngưu không dám tiếp tục đối với mẹ có điều xâm chiếm, hắn tấn công giống như là đánh tại không khí phía trên, căn bản làm cho không lên bất kỳ cái gì lực đạo. Nhất thời ở giữa, Trung Ngưu sắc mặt trở nên có chút chán nản. Tuy rằng hắn cái kia căn to lớn con cặc cứng rắn lợi hại, nhưng là cũng không tiếp tục tuốt rồi, tuy rằng loại này một mực căng cứng cảm giác vô cùng khó chịu, có thể hắn lại có sức chịu đựng, cứ như vậy nhịn xuống. Đối với điểm ấy, ta ngược lại có chút bội phục hắn, nếu như đổi lại là lời nói của ta, không tuốt đi ra khẳng định không cam lòng. Trung Ngưu chậm rãi đem quần xuyên, lại cũng không có nằm xuống lại, mà là ngay tại mẹ phía sau, một mực trợn tròn mắt. Cứ như vậy nhìn chăm chú mẹ gáy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không phát sinh nữa cái gì à, trong lòng ta như vậy nghĩ đến. Cảm giác được có chút mệt mỏi, ta tính toán cứ như vậy thu lại đến, lâu như vậy, ta vẫn luôn không uống này nọ, liền buông tay cơ, cầm lấy mua được cái kia ly cà phê đã uống vài ngụm. Bỗng nhiên, ta tai nghe bên trong truyền đến một cái đau đớn tiếng kêu, điều này làm cho ta ngạc nhiên. Chợt ta rất nhanh buông xuống cà phê. Nhìn chăm chăm màn hình, phát hiện Trung Ngưu trong phòng ngọn đèn thế nhưng mở ra, mà Trung Ngưu là hai tay che lấy phần hông cái kia căn việc, thân thể cuộn rút, phát ra thống khổ âm thanh. Mà ở một bên, mẹ nhìn đến thống khổ Trung Ngưu, rõ ràng cho thấy chân tay luống cuống. Ta liền vội vàng đem video sau này điều mười mấy giây, tiếp lấy chỗ đó, tại Trung Ngưu cứ như vậy tính tính nhìn mẹ thời điểm đột nhiên mẹ ngồi dậy, mà Trung Ngưu cũng theo đó phát ra đau đớn kêu. Mà Trung Ngưu sở dĩ thống khổ như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mẹ tại rời giường thời điểm tay ngọc vừa vặn đặt ở Trung Ngưu kia còn chưa mềm hóa đi xuống con cặc bên trên. Có thể nghĩ, vậy sẽ có nhiều đau đớn. A Ngưu, ngươi như thế nào? A Ngưu, ta không phải cố ý. Mẹ lo lắng nói, nàng vừa tỉnh lại, mắt say lờ đờ còn mang theo một điểm lười biếng, lúc này nhìn Trung Ngưu ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm. Hơn nữa mẹ cũng rõ ràng biết Trung Ngưu thống khổ như vậy, nàng cũng không biết là vì sao, nhưng là ta nhìn thấy sao cũng là để cho tốt. Hừ, A Ngưu, người phách lối nữa a, người không phải là nghĩ nhúng chàm mẹ sao, cuối cùng được đến báo ưng a. Mẹ, ta không sao, Trung Ngưu chịu đựng thống khổ nói. Nhưng mà, hắn đầu đầy mồ hôi, thống khổ không chịu nổi, đã bán đứng hắn. Người như thế nào không có việc gì, mẹ chính đương sự loạn. Quát chói tai một tiếng, có thể nhìn đến Trung Ngưu thống khổ như vậy, ngữ khí lại thoáng mềm mại một chút, nói ta đều ép đến người âm. Cái kia, như thế nào không có việc gì, có phải hay không thực đau đớn, mau nói cho mẹ. Trung Ngưu lộ ra một cái chua xót nụ cười, cười khổ nói được rồi. Mẹ, thật, có chút đau đớn. Mẹ nói tại sao sẽ như vậy chứ, người mau cởi quần ra, để ta nhìn, có vấn đề hay không. Nếu có vấn đề gì lời nói. Ta lập tức mang ngươi đến trong bệnh viện đi. Trung Nghiêu chịu đựng thống khổ, bỏ đi quần, tức thì lúc, hắn cái kia căn to lớn con cặc liền nhảy đi ra, tuy rằng đã mềm nhũn xuống, nhưng là 15cm chiều dài không phải là đắp, lại phi thường thô to, chẳng qua kia căng tròn quy đầu có chút ủ rũ yên. Tuy là như thế, vẫn là phi thường hùng vĩ, mẹ quan tâm sẽ bị loạn, lúc này nhìn thấy Trung Nghiêu con cặc, giống như bạch ngọc má đào phía trên lập tức hiện ra nhất tia đỏ ửng, nháy mắt lướt qua, chính là mắt đẹp có một chút e lệ. Này hoàn toàn là bình thường, tuy rằng mẹ bình thường cực kỳ lãnh khốc cao ngạo, có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa Trung Nghiêu vật kia cũng quá mức khác hẳn với người bình thường. Mẹ, Trung Nghiêu âm thanh vang lên, làm có chút ngơ ngẩn mẹ một chút tỉnh táo lại. A, Nga, ngươi, đau đớn không đau đớn? Mẹ di chuyển ánh mắt đến một bên, hỏi. Thực đau đớn, Trung Nghiêu gương mặt hồn nhiên nói mẹ ngươi không phải nói phải giúp ta kiểm tra sao? Ta kiểm tra không được, như vậy, chúng ta hay là đi bệnh viện a, như vậy tương đối an toàn một chút. Mẹ nói, nàng có chính mình cẩn thận, vẫn đang không có đi nhìn chăm chú Trung Nghiêu cái kia căn to lớn con cặc. Ta, hí, đột nhiên, Trung Nghiêu đổ quất một luồng lương khí, ồ oán nói mẹ, ta không nhúc nhích được. Tại sao như vậy, mẹ hỏi. Trung Nghiêu chỉ là cho nàng một cái bất đắc dĩ cười mặt. Kia, đợi chút đi, mẹ nói. Trung Nghiêu a hát xong một tiếng, cứ như vậy quỳ ở đàng kia, một cây con cặc treo ở trong quần, đen tuyền lông mờ cực kỳ tươi tốt, hai khỏa đen thui trứng như thế trứng gà vậy, rũ xuống tại con cặc mặt bưng, đại biểu một loại nam tính dương cương thô phong cách. Qua ước chừng có 3-4 phút, mẹ mở miệng lần nữa nói hiện tại. Khá một chút mẹ. Trung Nghiêu nghĩ nghĩ, nói không đau đớn như vậy, gì? Đột nhiên, hắn phát ra một cái nghi ngờ âm thanh, mà điều này cũng đem mẹ lực chú ý hấp dẫn. Mẹ không khỏi quay đầu đi, lập tức liền nhìn đến cái kia căn con cặc, cư nhiên hơi có biến hóa, vào lúc này có chút thay đổi phồng thay đổi lớn lên, cũng chậm chậm ngang ngẩng đầu lên, mà ở mẹ nhìn sang thời điểm mẹ vừa vặn thấy như vậy một màn, cũng chính hảo nhắm ngay nàng. Trong chớp mắt, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lộ ra kinh dị chi sắc, chợt nhanh chóng lại nhiễm lấy một tia mặt hồng hào. Cư nhiên, có thể cứng rắn, mẹ tại lần đầu kinh ngạc cùng một điểm thẹn thùng sau đó, tiện đà lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc vậy hẳn là không sao. Trung Nghiêu có chút buồn bã nhìn mẹ những ta vẫn là cảm giác có chút đau đớn. Mẹ hơi hơi cau mày nói không có khả năng a, đều có thể cứng rắn, như thế nào còn đau đớn. Trung Nghiêu nói khả năng. Là lau chóc ra đi à nha. Thật sao, mẹ hơi chút suy tư một lát, cũng là nghĩ không ra nguyên cớ. Đúng lúc này, Trung Nghiêu nói đúng rồi, mẹ, không bằng như vậy, ta xem ta có thể hay không hoàn toàn cứng rắn, còn có, nếu như có thể bắn ra lời nói, phải là không thành vấn đề. Nếu như bắn không đi ra lời nói, kia. Mẹ thính tai phía trên hơi có nóng bỏng, nhiễm lấy một chút đỏ ửng, nàng gật gật đầu, nói tốt, ngươi thử xem. Vì thế Trung Nghiêu chậm rãi nắm lên cái kia căn thô to con cặc, sau đó chậm rãi tuốt, có mẹ tại Trung Nghiêu trước mặt, Trung Nghiêu đương nhiên là rất nhanh liền cứng lên. Hơn nữa bởi vì vừa rồi quá mức hỗn loạn nguyên nhân, mẹ lúc này trên người cái kia bộ màu trắng áo choàng tắm có vẻ có chút hỗn độn, tinh tế eo con ong thượng buộc cái kia căn màu trắng băng chẳng biết lúc nào đã buông ra, mà mẹ trước ngực áo choàng tắm cổ áo cũng tại lúc này mở ra rất nhiều. Bên trong hai cái tuyết to lớn phong bạch hào nhũ cơ hồ lộ ra nửa bên cổ viên hình dáng đến, vú thịt phi tràn đầy, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới sáng rõ tuyết trắng, thủy nộn phong viên. Mẹ một đôi vú tròn không có chút nào rủ xuống, tương phản, không có áo choàng tắm bao bọc, vẫn đang thẳng tắp cao ngất, dầu có co giãn, cũng có được kiều người sống lực, đẹp không sao tả xiết. Lại tăng thêm lúc này mẹ ngồi ở trên giường, mái tóc tán đến một bên. Càng làm cho mẹ có một loại mê ly lười biếng thành thục khí chất, cũng chính là loại khí chất này hấp dẫn nhất Trung Nghiêu. Trung Nghiêu rất nhanh tuốt, một chút liền nghĩ bắn ra, có thể ở phía sau, hắn đột nhiên như nghĩ tới điều gì, chậm rãi thả chậm tốc độ. Làm sao vậy, mẹ nhìn đến Trung Nghiêu thả chậm tốc độ, không khỏi hỏi. Vẫn là, không có cảm giác, Trung Nghiêu cúi đầu, có chút ủ rũ nói. Không có khả năng a, đều cứng lên. Như thế nào không có cảm giác, mẹ rõ ràng không tin, bỗng nhiên ở giữa mẹ nhìn chằm chằm Trung Nghiêu, trong mắt đẹp ánh mắt trở nên sắc bén ngươi có phải hay không đang gạt ta. Làm sao có khả năng, mẹ, ta làm sao có khả năng lừa ngươi, ta là thật. Thật, Trung Nghiêu phi thường vội vàng muốn giải thích. Thật tốt tốt, ta cũng chỉ hỏi một chút, người đừng kích động như vậy. Gặp Trung Nghiêu bộ dáng như thế, mẹ tin tưởng Trung Nghiêu hẳn không có lừa nàng. Nhưng mà, luôn luôn tại quan sát ta cũng là không tin, bởi vì tại vừa rồi thời điểm ta cẩn thận chú ý tới Trung Nghiêu ánh mắt biến ảo vài cái, rõ ràng tại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Mẹ, bây giờ nên làm gì? Trung Nghiêu buồn bã bất lực nhìn mẹ của ta con cặc có khả năng hay không hỏng a? Cái gì thịt, hừ, đừng loạn nghĩ, bất hội. Nhưng là, ta như thế nào không có cảm giác a? Không bằng mẹ ngươi giúp ta một chút đi. Ân, nghe được Trung Nghiêu điều thỉnh cầu này, mẹ lập tức giật mình, chợt quả quyết nói không có khả năng. Mẹ Trung Nghiêu cực lực cầu xin. Không được, ta không có khả năng dùng tay giúp ngươi, ngươi chính mình nghĩ biện pháp a. Phía sau mẹ tương đương cường ngạnh. Nhìn đến mẹ như thế, lòng ta cao hứng phi thường, bởi vì Trung Nghiêu kế hoạch giống như rơi vào khoảng không. Mà Trung Nghiêu nhìn đến mẹ kia cường ngạnh bộ dáng, hình như cũng biết không có khả năng, đành phải giận dỗi vậy nói được rồi, nếu như vậy, bắn không ra liền bắn không ra a, sau này khi tên thái giám quên đi. Lời này hình như chạm đến mẹ mỗ dây thần kinh, cái kia do như bao trùm xương lạnh vậy tuyệt mỹ khuôn mặt thượng có một chút buông lỏng. Qua mười mấy giây, mẹ thần sắc sốc phải tốt, A Nghiêu, ta giúp ngươi a. Thật, chấm than, Trung Nghiêu có chút không dám tin. Ngươi cho là thế nào? Mẹ nhìn đến đầy mặt kinh ngốc Trung Nghiêu, khẽ lắc đầu, nói yên tâm, ta luôn luôn nói là làm, bất hội lừa ngươi. Ừ, Trung Nghiêu liên tục gật đầu. Chính là, liên tục như vậy rất lâu, nhưng không thấy mẹ có bất kỳ cái gì động tác. Bất đắc dĩ phía dưới. Trung Nghiêu thâm tình nhìn mẹ, nhẹ nhàng nói. Mẹ hiển nhiên là có nội tâm dãy dụa, cũng không biết là Trung Nghiêu kia ánh mắt chờ mong, vẫn là mẹ chính mình tâm lý có thẹn, nàng cuối cùng vẫn là vặn vẹo đẫy đà thân thể yêu kiều đi đến Trung Nghiêu bên người. Sau đó, tại Trung Nghiêu kia nóng bỏng sáng quắc nhìn chăm chú bên trong, mẹ chậm rãi đưa ra tuyết trắng trắng mịn tay ngọc, nắm lên Trung Nghiêu căn kia lửa nóng cuồn cuộn và thật lớn con cặc. Chương 18 bệnh liệt dương. Không muốn a, trăm vạn không muốn a, ta trong lòng tại hò hét, tuyệt đối là hy vọng mẹ không nên như vậy làm. Nhưng mà, ngay tại ta trơ mắt nhìn chăm chú bên trong, mẹ cư nhiên thật đưa ra tuyết trắng trắng mịn tay ngọc hướng Trung Nghiêu căn kia cự nhiệt liệt phồng thô to con cặc đi qua. Tuy rằng tại trong quá trình này, mẹ tay giống như đổ duyên bình thường trầm trọng, có lẽ nàng cũng không nghĩ như vậy. Nhưng mà, nàng đã dùng hành động biểu lộ nàng sẽ giúp Trung Nghiêu. Cho nên, nàng vẫn làm. Khoảnh khắc này ta không muốn đi nhìn, nhưng mà lòng hiếu kỳ vẫn là thúc giục ta, để ta giống như chúng ma giống như, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình, muốn nhìn rõ sở trong màn hình hết thảy tất cả. Mẹ Trung Nghiêu quỳ ở trên giường, hắn cái kia căn lửa nóng cự phồng con cặc không có lập tức rũ xuống, mà là giống như tràn đầy lực lượng nhếch lên đến, căng tròn quy đầu phóng lên cao. Khá có một loại xanh thiên đạp đất cảm giác. Trung Nghiêu cái kia căn này nọ thật sự quá lớn, không chỉ có là so với ta đại, khả năng so ba vật kia còn muốn lớn hơn. Lòng ta nghĩ mẹ nhìn đến Trung Nghiêu con cặc, không biết có khả năng hay không có khác một điểm khác thường ý tưởng. Dù sao mẹ cùng ba ly hôn đã lâu như vậy, vẫn luôn không có sinh hoạt tình dục, nàng không có khả năng cảm được đến tịch mịch. Tịch mịch nhất định là có, dù sao mẹ là nữ nhân, điểm ấy là tuyệt đúng. Hơn nữa mẹ có đôi khi còn trang điểm xinh đẹp như vậy, tuy rằng nàng trong thường ngày không có biểu hiện ra cái gì phóng túng đến, nhưng ta nghĩ, nàng tâm lý nhất định vẫn có một chút khát vọng, nhưng nàng là phó thị trưởng, cao cao tại thượng, có thân phận của mình cùng cẩn thận. Mẹ là cao quý và xinh đẹp, vẫn luôn tại bị người khác nhìn lên, ta không biết mẹ lúc này đang suy nghĩ gì, nhưng ta vẫn là nhịn không được ác ý đoán nghĩ, có lẽ mẹ lúc này nhìn thấy Trung Nghiêu con cặc, sẽ có một chút động tình. Bất quá, ta vẫn là suy nghĩ nhiều, bởi vì ta xuyên qua màn hình nhìn đến mẹ biểu cảm, tuy rằng nàng trên mặt cười có một chút đỏ ửng, nhưng càng nhiều vẫn là cẩn thận, hàm răng hơi hơi cắn phía dưới một bên môi, hơn nữa nghiêng đầu qua chỗ khác không đi nhìn. Mẹ tuyết trắng tay ngọc hướng về Trung Nghiêu con cặc đưa ra ngoài, nhưng mà, bởi vì mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác không có nhìn, tay nàng không có chạm đến Trung Nghiêu con cặc, ngược lại là ngón tay chạm đến Trung Nghiêu đùi phía trên. Mẹ! Ngươi sờ lầm, Trung Nghiêu giống như có một chút u oán nói. Nha, thực xin lỗi, mẹ có lệ đạo lời xin lỗi. Nói xong, mẹ tay hướng lên hơi có chút, tính toán đi vuốt ve Trung Nghiêu con cặc, cái này đầu ngón tay của nàng ngược lại chạm đến rồi, nhưng là giới hạn ở chạm đến, tại đụng tới sau lập tức liền rụt trở về. Trung Nghiêu khuôn mặt hiện ra không kiên nhẫn cùng vội vàng sao động chi sắc, nhỏ giọng nói mẹ, ngươi như vậy. Thật lãng tốn thời gian ở giữa a. Mẹ sợ run lên. Mẹ, ngươi đem đầu xoay đến đây đi, ngươi lại không phải là chưa thấy qua con cặc, đúng hay không? Trung Nghiêu giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi, đừng nói như vậy thô tục, mẹ nũng nịu nói. Nha, Trung Nghiêu hơi hơi cúi đầu, nói mẹ, của ta lại nhuyễn, ngươi mau giúp ta một chút a. Tiếp tục như vậy, ta thật không biết nó rốt cuộc còn có thể hay không được a. Có lẽ là Trung Nghiêu thỉnh cầu đả động mẹ, chỉ thấy mẹ hơi chút do dự một chút, cuối cùng vẫn là quay đầu đi. Ngươi, đem ánh mắt đóng lại, mẹ nói. À, Trung Nghiêu lập tức gương mặt sầu khổ, thực không tình nguyện, có thể nhìn đến mẹ trên mặt kiên trì biểu cảm, hắn vẫn là nhắm hai mắt lại. Nhìn đến Trung Nghiêu nhắm mắt lại sau đó, mẹ hôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầy đặn thân thể yêu kiều hơi chút hướng Trung Nghiêu di động qua đi hơi có chút. Nàng và Trung Nghiêu ở giữa khoảng cách gần một chút, cũng càng có thể tinh tường thấy rõ Trung Nghiêu thô to con cặc. Lấy lại bình tĩnh, mẹ giống như là làm ra quyết định gì đó, cuối cùng vẫn là lại lần nữa đưa tay ra. Lần này mẹ nhìn Trung Nghiêu thô to con cặc không có gì chần chờ, dù sao Trung Nghiêu nhắm hai mắt lại, không có Trung Nghiêu nhìn chăm chú điều này làm cho nàng lá gan hơi lớn một chút. Mẹ hàm răng còn tại cắn môi, nàng hạ quyết tâm. Sau đó vươn tay cuối cùng chạm đến Trung Nghiêu kia gân xanh giữ tợn nộ long bên trên. Ngón tay của nàng xanh nhạt như ngọc, mỗi một ngón tay đều như ngọc trong sáng, cùng Trung Nghiêu kia đen nhánh thô to con cặc hình thành cực kỳ rõ ràng mãnh liệt đối lập. Lúc này liền lòng ta đều có một chút nói lên, bộ mặt đỏ lên, tâm lý thế nhưng còn mơ hồ sinh ra một chút mong chờ cảm giác. Mẹ ngón ngọc tại Trung Nghiêu con cặc thượng nhẹ nhàng xẹt qua, mà Trung Nghiêu hình như có cảm giác. Kia con cặc lại lần nữa cứng lên, chính là một mực bị như vậy chạm đến, làm Trung Nghiêu cảm giác tự nhiên không tốt như vậy, hơn nữa mẹ điều này cũng tha được quá lâu điểm. Mẹ, Trung Nghiêu nhịn không được mở miệng lần nữa. Làm sao vậy? Ngươi như vậy, không được đó a. Mẹ trầm mặc một hồi, nói, ta biết. Kia mẹ ngươi nhanh chút, ta đã có điểm cảm giác. Trung Nghiêu nói, nha. Mẹ liếc nhìn nhắm mắt Trung Nghiêu. Gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, cuối cùng vẫn là mở ra năm ngón tay, chậm rãi nắm lên Trung Nghiêu kia thô to vô cùng nộ long long thân. T. Vừa mới nắm phía trên, Trung Nghiêu đồng ánh mắt liền khóe mắt thịt đều nhảy chuyển động, hắn cả người cũng phảng phất có một cỗ điện lưu xẹt qua, thân thể run rẩy, toàn thân cơ bắp lập tức bị trêu chọc đến phấn khích trình độ. Mẹ cầm Trung Nghiêu thô to con cặc, nhất định là cảm nhận được kia con cặc phía trên lửa nóng a. Đương ta thấy như vậy một màn thời điểm tâm lý oa lạnh, phải biết mẹ có thể đều không hữu dụng tay như vậy giúp ta cầm chặt. Mẹ, ngươi mau động động, bị cầm chặt vận mệnh, vẫn bị mẹ như vậy tuyệt mỹ tay ngọc cấp cầm chặt, điều này làm cho Trung Nghiêu nhịn không được thúc giục, loại này mùi vị nhi thật sự khó có thể hình dung. Mẹ cau lại nhíu mi, nói A Nghiêu, ngươi đừng thúc giục, ta chậm rãi. Trung Nghiêu nga nga hai tiếng, nói tốt, mẹ. Từ đầu đến cuối, Trung Nghiêu đều là nhắm mắt, không có mở, điều này làm cho mẹ hơi chút có chút vừa lòng, mà mẹ cầm Trung Nghiêu con cặc, tạm dừng trong chốc lát, quá một lát liền động. Dù sao đều đã cầm chặt, hiện tại lại buông ra, khẳng định sẽ làm đứa bé này thất vọng, nếu như hắn thịt. Con cặc thật có vấn đề gì lời nói, vậy sau này có thể làm sao bây giờ? Mẹ nắm lấy Trung Nghiêu con cặc, chậm rãi trước sau tuốt, động tác ôn nhu mà vừa tỉ mỉ, một chút, mẹ gương mặt xinh đẹp phía trên kia một tia ửng đỏ hình như cũng hơi nhiều lên. Bất quá, kia tuyệt không là mẹ động tình, mà là nàng phản ứng bình thường, bởi vì nàng bộ dạng thoạt nhìn là tại nhẫn nại, trên thực tế nàng là muốn mau chóng kết thúc. Lúc này mẹ bộ dạng phá lệ mê người, nàng nghiêng người ngồi, hai đầu thon dài chân ngọc cũng tại cùng một chỗ, đẫy đà tròn trịa, kia áo choàng tắm vạt áo hơi hơi vén lên, lộ ra viên mãn đùi căn. Đầy đặn mông thịt cũng ẩn ẩn có chút lộ ra. Mà ở mẹ thơm ngon bờ vai phía trên, áo choàng tắm một bên cũng có một chút xuống phía dưới trượt xuống, lộ ra tuyết trắng xương quai xanh cùng phía dưới tuyết trắng làn da, trước ngực cổ áo càng là hơi lớn mở ra, hai cái to lớn no đủ hào nhũ sống động, giống như là muốn bắn nhảy ra. mà mẹ mái tóc tùy theo khoác lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên, làm nàng nhìn cực có một loại lười biếng khí chất, hỗn tạp cái loại này cao quý lãnh diễm khí chất, thế gian tuyệt vô cẩn hữu. Mẹ môi anh đào hơi hơi mở ra, hô hấp có chút dồn dập, nàng cấp Trung Nghiêu tuốt con cặc tốc độ vừa mới bắt đầu có chút chậm, có thể đến sau này, tốc độ vẫn là không tránh được tăng nhanh một chút. Chỉ thấy Trung Nghiêu căn kia thô to đen nhánh con cặc tại mẹ tuyết trắng tay ngọc tuốt bên trong, càng trở lên căng cứng, chân chân 18cm chiều dài quá mức hùng vĩ, thế cho nên mẹ cái kia chỉ tay ngọc tại hắn con cặc thượng có vẻ có chút nhỏ, có lẽ mẹ hai tay khả năng đều cầm không được. Bị mụ mụ tay ngọc nắm lấy, hơn nữa có mẹ ôn nhu cẩn thận tuốt, Trung Nghiêu biểu cảm là thích ý, nhưng mẹ nhìn không tới, bởi vì nàng là cúi đầu luôn luôn tại nhìn chăm chú Trung Nghiêu con cặc, muốn cho Trung Nghiêu nhanh chút bắn ra. Trung Nghiêu quỳ ở đàng kia, nâng lấy mông, không ngừng đem con cặc đưa lên phía trước, chỉ thấy hắn đen nhánh con cặc không ngừng tại mẹ tay ngọc thượng tiến tiến lui lui, nhưng là, Trung Nghiêu từ đầu đến cuối đều không cần phải bắn ra bộ dạng. Cứ như vậy quá thêm vài phút đồng hồ, mẹ có một chút giận, nói A Nghiêu, người như thế nào còn? Còn không bắn? Ta cũng không biết ha. Trung Nghiêu vẻ mặt đau khổ đưa ra đề nghị có khả năng là mẹ ngươi luôn luôn tại tuốt ở giữa, còn có thủ lĩnh, chỗ đó không đụng đến, cho nên, mẹ lộ ra nhiên biểu cảm, nàng biết Trung Nghiêu nói thủ lĩnh là có ý gì, chính là quy đầu, nơi đó là nam nhân bọng thịt thượng kích thích nhất cảm tính khu vực. Mẹ cũng không có gì do dự, dù sao đều đã bang Trung Nghiêu tuốt rồi, nhiều hơn nữa mò xuống quy đầu cũng không có gì. Vì thế chỉ thấy mẹ tay ngọc chậm rãi nắm đến Trung Nghiêu con cặc phía trước, xanh nhạt ngón ngọc tại kia căng tròn và màu đỏ tươi quy đầu phía trên thỉnh thoảng xẹt qua, mẹ ngón tay làm Trung Nghiêu có thật lớn phản ứng, hắn trên mặt biểu cảm cũng càng ngày càng thích ý, hưởng thụ. Mẹ nhìn đến Trung Nghiêu thân thể có chút kích chuyển động, lập tức liền biết Trung Nghiêu đây là có muốn bắn. Vì thế liền vội vàng tăng nhanh tốc độ, bất quá vẫn là khống chế xong tốc độ, dù sao nàng không là cái gì sơ chát thiếu nữ, qua nhanh sẽ đem bao bì cấp tuốt đau đớn, càng huống chi lúc trước Trung Nghiêu con cặc còn bị tay nàng ép qua đây, nàng một mực không nắm thật chặt, sợ đem Trung Nghiêu con cặc cấp làm đau đớn. Nhìn đến mẹ cẩn thận mà ôn nhu vì Trung Nghiêu phục vụ, ta trong lòng rất không là mùi vị, hơn nữa Trung Nghiêu biểu cảm quá hưởng thụ. Trung Nghiêu thân thể hơi hơi rung động. Cũng không biết là không phải là bởi vì kích động, tay phải của hắn kìm lòng không được dương, sau đó phóng tới mẹ thơm ngon bờ vai phía trên đi. Mà lúc này mẹ trắng nuột trán phía trên chảy ra mồ hôi li ti, nàng cũng không chú ý đến Trung Nghiêu hành động này, hoặc là nó nhìn đến Trung Nghiêu sẽ phải bắn ra, nàng không đành lòng đánh gãy, lấy này phòng ngừa trọng đầu lại đến. Mẹ, thật là thoải mái, đến đây, sắp tới, Trung Nghiêu âm thanh có chút tung bay. Ân. Ngươi, nhanh chút, mẹ cũng nói, nàng gương mặt xinh đẹp càng trở lên có chút hồng nhuận. Tay ngọc phủ tiêu, nộ long như lửa. A, đến đây, a. Đột nhiên, chỉ thấy Trung Nghiêu mạnh mẽ đem mông đi phía trước thúc một cái kia căn thô to con cặc cũng thoát khỏi mẹ tay ngọc, cái động tác này hơi chút có chút thô lỗ, đem mẹ dọa cho một chút. Nhanh tiếp theo liền thấy Trung Nghiêu con cặc đột nhiên đâm hướng mẹ kia hào đại bộ ngực đầy đặn. Mắt thấy liền muốn đến gần, Trung Nghiêu kia con cặc lỗ tiểu bên trong mạnh mẽ nổ bắn ra một cỗ lại một cổ màu trắng tinh dịch. Giống như, thật là một cỗ lại một cổ, liệt tục không ngừng, nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ phun bắn vào mẹ trước ngực áo choàng tắm phía trên, cũng không biết có hay không tinh dịch bắn tới mẹ cổ áo cái kia hai khỏa tuyết cầu đi lên. Trung Nghiêu mông còn tại nhất tùng, kia con cặc phía trước thượng quy đầu đã ở vừa run. Mỗi lần vừa run đều sẽ có màu trắng tinh dịch theo bên trong toát ra đến thành cuối cùng một sợi tơ tuyến, chậm rãi trượt xuống, nhỏ giọt rơi tại mẹ áo choàng tắm phía trên, có vẻ đặc biệt dâm mỹ. Trong phòng một trận tĩnh mịch, tại bắn sau khi ra ngoài, Trung Nghiêu kia thô to con cặc thế nhưng chỉ sụi lơ hơi có chút, vẫn có phồng nóng cứng rắn dấu hiệu, hùng phong ngạo nghễ, cứ như vậy đứng thẳng tại mẹ trước mắt. Mà mẹ sừng sốt chân ước chừng có trong chốc lát, bỗng nhiên đẩy ra Trung Nghiêu. Bay nhanh rời đi gian phòng. Cuối cùng đã xong. Nhìn đến nơi này, ta nhẹ nhàng thở ra, giống như là tại vì mẹ giải phóng mà cảm thấy cao hứng, có thể như thế nào cũng cười không ra. Kế tiếp ta kéo nhanh tiến độ, Trung Nghiêu luôn luôn tại ngồi trên giường, thở hổn hển, kia hơi có cơ bắp trên người suốt mồ hôi hột, chính là hắn biểu cảm có một loại nổ bắn ra sau cảm giác trống rỗng. Mà mẹ là đến trong phòng tắm đi tắm, đổi một kiện đồ ngủ, sau đó liền trở lại phòng. Chính là cũng không lâu lắm, mẹ hình như có chút bận tâm Trung Nghiêu, lại đi đến Trung Nghiêu gian phòng bên trong, phát hiện Trung Nghiêu đã nằm đang ngủ, chẳng qua Trung Nghiêu vẫn là cuộn rút thân thể, ngủ được đặc biệt an ổn. Mẹ nhìn trong chốc lát Trung Nghiêu, nhìn chung quanh nhìn, sau đó kéo một cái ghế ngồi ở mép giường, nàng liền ngồi ở trên ghế dựa chậm rãi đang ngủ, mãi cho đến hừng đông mới đi ra. Cũng liền tại khi đó, ta vừa vặn nhìn đến mẹ theo Trung Nghiêu gian phòng bên trong đi ra. Cuối cùng xem xong, ta trong lòng sinh ra một cỗ khác cô đơn cảm giác, trước mắt hiện ra mẹ vì Trung Nghiêu tuốt con cặc hình ảnh, cái loại này đãi ngộ nguyên bản nên là của ta, lại bị Trung Nghiêu đoạt đi, lòng ta có chua xót. Ta giật mình đã lâu không nhúc nhích thân thể, đột nhiên phát hiện, hạ bộ của mình lại có một chút ướt át, dính trượt trượt, nên không có khả năng là bắn a. Ta cúi đầu vừa nhìn, hạ bộ quả nhiên có chút ẩm ướt núc ních, lại nhìn chung quanh, nơi này chính là Stabo chồng, nhiều người như vậy đâu. Ta không dám lâu ngốc, liền vội vàng cầm lấy cặp sách tự nhiên chắn tại hạ bộ, cứ như vậy đi ra Stabo chồng. Đường về nhà thượng bước tiến của ta đặc biệt trầm trọng. Bởi vì ta có một chút không biết nên như thế nào đi đối mặt mẹ cùng Trung Nghiêu. Hận. Đối với mẹ, ta đương nhiên không có khả năng hận nàng, bởi vì nàng nhưng là mẹ ta, sinh ta nuôi ta, hơn nữa nàng như vậy cũng không phải là tự nguyện, ta có thể hận nàng sao? Về phần Trung Nghiêu, đối với hắn ta là có như vậy một chút hận, dù sao hắn chiếm cứ mẹ tay ngọc, còn tại ta phía trước, điều này làm cho ta khó có thể tiếp nhận, nếu như tại mẹ giúp ta tốt quá sau đó. Ta có lẽ đối với hắn cũng không hận. Chính là, vừa nghĩ đến Trung Nghiêu vì giúp ta, bị người khác bị đánh một trận, ta không khỏi có điểm tâm nhuyễn. Nhưng là, đối với tối hôm qua sự kiện kia, lòng ta thủy chung có chút chán ghét. Vạch trần. Ta lắc lắc đầu, thôi được rồi, khả năng cũng liền một lần kia mà thôi, hẳn là không có lần sau nữa, nếu như thật phơi bày, kia ra bên trong là dạng gì tình huống, ta không dám tưởng tượng. Hơn nữa, vạch trần lời nói, kia theo dõi lại là xảy ra chuyện gì, ta mình cũng không hay ho. Cho nên ta quyết định đem chuyện này nhấn dưới đáy lòng, sẽ không nói ra đi. Một đường trở lại trong nhà, đã là hơn 6 giờ đồng hồ. Vừa trở về nhà, chợt nghe đến trong phòng bếp truyền đến xào rau âm thanh, đi trong phòng bếp vừa nhìn, quả nhiên là mẹ tại xào rau. Mẹ tại bên cạnh lò bếp bận việc. Tươi tốt bờ mông tại màu đen yoga quần đường cong buộc chặt, khi thì nhếch lên, khi thì lại trái phải vẽ ra lưỡng đạo mông sóng, nhìn xem mắt của ta tham. Giống như là biết ta trở về, mẹ quay đầu, quả nhiên liền nhìn đến ta tại cửa phòng bếp trương đông hướng tây. Người này tiểu gia hỏa, lén lút ở đàng kia làm gì chứ? Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta tại xem mụ mụ ngươi a, ta nói đi vào, nói mẹ ngươi sao cái gì đồ ăn, thơm như vậy. Không có gì, bình thường đồ ăn mà thôi, đúng rồi, hôm nay như thế nào trễ như vậy mới trở về. Mẹ nói, chúng ta a Nghiêu a. Ta nhìn thấy mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một tia không tự nhiên thần sắc, lập tức nói không phải là theo như ngươi nói sao, hắn hôm nay không đi trường học. Ta vỗ đầu một cái như vậy a, ta quên. Nhìn đến ta có một chút đần độn bộ dạng, mẹ không khỏi nở nụ cười, sau đó nói được rồi. Nhanh đi chuẩn bị một chút, tốt ăn cơm. Ta a hát xong một tiếng, đi đến phòng ngủ, đem cặp sách sau khi để xuống, vốn là nghĩ trực tiếp đi phòng bếp, nhưng là lại nhìn đến Trung Nghiêu phòng ngủ, ta do dự một chút, sau đó đi tới gõ cửa phòng một cái. Nhưng mà, gõ một hồi lâu, bên trong không có người, trong lòng ta không khỏi có chút nghi hoặc, hồi đến trong phòng khách, mẹ chính đem đồ ăn theo bên trong phòng bếp mang sang đến, vì thế thuận miệng hỏi nàng Trung Nghiêu đi đâu vậy. Người khác không tại gian phòng bên trong sao? Mẹ cũng là ngẩn ra. Không có a, ta gõ một hồi lâu môn cũng chưa người. Ta buông tay. Mẹ sửng sốt, chợt biến sắc, buông tay mâm liền cởi bỏ trên người tạp dề muốn đi ra ngoài. Lòng ta nghĩ, cái này Trung Nghiêu nên không có khả năng là lại nghĩ rời nhà trốn đi a. Đúng lúc này, phòng khách môn ken két một tiếng đột nhiên bị nhân mở ra. Ta cùng mẹ đồng thời nhìn qua, chỉ thấy Trung Nghiêu gương mặt chán nản đi đến. Mẹ no đủ ưỡn thẳng bộ ngực kịch liệt phập phồng, nhìn đến Trung Nghiêu sau nhẹ nhàng thở ra, nói a Nghiêu, ngươi đi đâu vậy rồi, như thế nào đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, có phải hay không căn bản là không có đem ta phóng tại mắt bên trong, hay là nói, ngươi liền nghĩ như vậy vừa đi Liễu Chi. Ta, không, không phải là như vậy, Trung Nghiêu cúi đầu nói. Đó là như thế nào? Lúc này, mẹ là giận thật, thịnh nộ dựng lên, mẹ thập phần uy nghiêm, trên cao nhìn xuống, cùng nàng vừa so sánh với, Trung Nghiêu khí chàng quả thực liền quá yếu. Mà Trung Nghiêu do dự một chút, bắt tay vói vào túi quần, theo bên trong lấy ra một tấm chồng lấy giấy giao cho mẹ, theo nàng bên người sai mở, sau đó trở lại phòng ngủ của hắn bên trong đi. Mẹ đem tờ giấy kia mở ra, liếc mắt nhìn, lập tức bay nhanh lại chiết hảo, thần sắc của nàng trông rõ ràng có vẻ kinh hoàng chi sắc, trong lòng ta tò mò, không khỏi hỏi mẹ, đó là cái gì à? Không phải là ngươi có thể biết, mẹ nói, sau đó nàng cũng phất lời ta, lập tức liền đi đến Trung Nghiêu gian phòng bên trong, một lát sau Trung Nghiêu mới tại mẹ làm bạn phía dưới đi ra.